Chương 216 Tiêu Thần cùng đồng bọn đi qua một vùng đất hoang nguyên, nơi có màu đỏ thẫm như máu, trải dài vô tận không một ngọn cỏ. Truyền thuyết kể rằng nơi này từng trải qua những cuộc chiến thần thánh khủng khiếp, đã từng thấm đẫm thần huyết, chứa đựng vô vàn sát khí. Vì vậy, nơi này mãi mãi không thể mọc lên thực vật. Tiểu bàn tử ngư nhân giải thích, có phải truyền thuyết có thật hay không thì ta không biết, nhưng ta cùng tiểu hắc đã từng gặp huyết thi ở đây. Nếu không có tiểu hắc nhanh nhẹn, có lẽ chúng ta đã không thể sống sót. Tiêu Thần hơi kinh ngạc, hỏi, chẳng lẽ đáng sợ đến vậy sao? Chúng ta có phải cẩn thận hơn khi đi qua nơi này không? Ngư nhân trấn an, yên tâm. Ban ngày không có vấn đề gì. Lão tế tự man tộc từng nói với ta, đêm tối thì không thể tùy tiện vào đây. Ta đã từng không nghe lời và đã gặp huyết thi vào nửa đêm. Ta tận mắt thấy mặt đất đỏ này nứt ra, bên trong có vô số thi thể. Cảnh tượng lúc đó thật đáng sợ. Nhiều thi thể mặc trang phục của thượng cổ, có những cái có cánh tổ tông và những cái có sừng cổ. Ta sợ đến mức tóc gáy dựng đứng. Thật sự như địa ngục tái hiện vậy, tuy chúng ta chạy nhanh nhưng vẫn bị một vệt ánh sáng màu máu đuổi theo. Lúc đó, một cái sói thần hồn của ta cũng bị sức mạnh ma quái hút ra ngoài, khiến ta thoát khỏi cơ thể đang sụp đổ. Đang nói chuyện, họ đã vượt qua hàng trăm dặm của vùng đất đỏ. Phía trước là làn sương mù dày đặc, mờ mờ ảo ảo như có hình dáng núi non hiện ra bên trong. Tiêu Thần không khỏi nhíu mày, nhận ra nơi này, nơi man tộc và rừng rậm tộc cổ đại, quả thực rất bí ẩn. Dọc đường đi, họ đã gặp nhiều cảnh tượng kỳ dị. Ngư nhân rụt cổ lại, nói, chúng ta nên đi vòng qua. Đây là núi Lam Vụ, người ta nói dù là ban ngày hay ban đêm đều rất quỷ quái. Truyền thuyết kể rằng vào những năm trước, rất nhiều tổ tông đã chết ở đây, sát khí nặng nề, từ thời thượng cổ đến nay vẫn chưa yên ổn. Mấy ông già đều nói rằng nơi này rất hung hiểm. Và rồi, sau 3 ngày, cuối cùng Tiêu Thần và đồng bọn cũng tiếp cận thánh sơn của man tộc. Dù còn cách đó 100 dặm, họ đã cảm nhận được sự kỳ lạ ở nơi này. Tuy nhiên, hình ảnh họ tưởng tượng hoàn toàn khác. Trong suy nghĩ của Tiêu Thần, nếu thánh sơn ở phía xa kia từng được tổ thần tế luyện thành thiên địa lưu đồng, có khả năng nung nấu mọi vật, dù lò lửa đã tắt từ lâu, cũng có thể có khói đen vẫn còn lượn lờ. Hơn nữa, nó đã trở thành một vị trí mạnh mẽ của thánh hồn. Không chỉ có ma khí ngập trời, mà còn có những làn sương mù đáng sợ, tạo thành những dải hắc vụ chuyển động, tạo nên những cảnh tượng kỳ dị tối thiểu. Nhưng trước mắt, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì Tiêu Thần suy nghĩ. Ánh sáng thiên đạo, vô số tia sáng tượng trưng cho sự may mắn, tỏa ra từ xa, giống như những viên sao băng kéo dài trên bầu trời đêm. Có những âm thanh như tiếng nhạc nhẹ nhàng, vang vọng như tiếng đàn của một cô gái đa tình. Đừng để bị cảnh tượng mê hoặc này đánh lừa, tiểu bàn tử ngư nhân nhắc nhở. Tiêu Thần gật đầu. Hiểu rằng ngư nhân đã từng đến nơi này, có hiểu biết sâu sắc về nó. Dù tiểu bàn tử có vẻ thô lỗ, nhưng không thể nghi ngờ rằng hắn rất thông minh. Không thì sao có thể tồn tại trong vùng đất tĩnh lặng, mà nhiều ông già vẫn yêu quý này. Hắc Long Vương ở khu vực này rõ ràng rất cẩn trọng, không còn bay vút như trước mà bắt đầu chậm lại. Khi đến cách Thánh Sơn khoảng 50 dặm, truyền thuyết về thiên địa lưu đồng đã có thể mơ hồ nhìn thấy. Đi tiếp khoảng 10 dặm, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Thần chấn động, đây thật sự là một ngọn núi sao? Rộng lớn vô hạn, như một mảnh đất dày nặng, trực tiếp chồng chất lên trời cao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thánh Sơn bàng bạc hiện ra trước mặt, nếu phải hình dung, có thể nói là rộng lớn vô bờ, còn cao hơn nữa thì đã xuyên qua cả mây trời. Trước mặt nó, người ta cảm thấy mình thật nhỏ bé, như một con giun nhìn lên bầu trời, trước khí thế áp đảo của ngọn núi cổ đại, sinh mệnh dường như trở nên quá nhỏ bé không đáng kể. Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập, rõ ràng chỉ là một ngọn núi. Nhưng sao ta cảm thấy nó còn lớn hơn cả thiên địa? Tiêu Thần tự hỏi trong lòng, đây là cảm giác chân thực của hắn. Hắc Long cẩn thận dừng lại, ngư nhân nhảy xuống lưng long vác, ngước nhìn ngọn núi vô tận, nói, ta nghe từ lão gia quy trong vùng tịnh thổ nói, đây là một thiên địa lưu đồng, không chỉ có thể nung nấu vạn vật, mà thậm chí còn có thể nung nấu cả toàn bộ đất trời. Thật sự có truyền thuyết như vậy sao? Tiêu Thần hơi giật mình, hắn không hoàn toàn không tin vào những truyền thuyết đó, trong khả năng có chứa đựng một ít chân tướng. Khoảng cách đến Thánh Sơn giờ đã không còn đủ 20 dặm, họ có thể thấy rõ mọi thứ, từng đạo ánh sáng lung linh không ngừng lượn vòng, khiến không gian trước mặt trở nên rực rỡ, ánh sáng sương mù mờ ảo. Dĩ nhiên, nếu tập trung tinh thần, cẩn thận ngắm nhìn, vẫn có thể thấy rõ hình dáng thật của ngọn núi. Sừng sững giữa không trung, khí thế bằng bạc, nhiều chỗ trên núi đều thô ráp, không có chút sắc thái sinh mệnh nào, trên mặt đất màu xám. Có rất nhiều vết máu loang lổ, đúng vậy, nhìn xa xa, những vùng đỏ thẫm đó như những vết máu. Lượn lờ một ít âm sương mù, và có nhiều nơi ánh sáng nhấp nháy, giống như đồng nước đang sôi trào, phát ra từng trận ánh sáng nóng rực, còn nhiều chỗ lại một mảnh đen thui, như động không đáy, không thấy rõ sâu cạn, hấp thu toàn bộ ánh sáng bên ngoài, những khu vực này không có ánh sáng, chỉ có vô tận bóng tối. Dĩ nhiên, trên ngọn núi cao vút trong mây cũng không phải không có dấu hiệu của sinh mệnh, nếu cẩn thận ngắm nhìn sẽ phát hiện một vài điểm sáng lục mang như là đảo sinh mệnh, cô lập trên ngọn núi thô ráp. Mập mạp, ngươi ở đây chờ ta, Tiêu Thần không muốn ngư nhân cùng mình mạo hiểm. Nói gì đi nữa, đến nơi này ta làm sao có thể không lên đi chứ? Không cần lo lắng cho ta không yếu hơn ngươi, hơn nữa còn có Tiểu Hắc. Chúng ta thực lực cũng coi như có thể. Ngư nhân thực lực tăng nhanh chóng. Trên Long Đảo, hắn còn kém Tiêu Thần một chút. Nhưng sau khi thoát khỏi vòng vây, Tiểu Bàn Tử đã gặp nhiều cơ duyên. Hắn được một lão tế tự yêu thích, ban tặng hai thú hồn mạnh mẽ, thêm vào thú hồn của chính mình, cùng với sói thần hồn và ác hồ hồn mà hắn đoạt được trên Long Đảo, tổng cộng là 5 thú hồn. Đáng tiếc, hắn đã không nghe lời khuyên, ở Xích Huyết Bình Nguyên suýt nữa mất mạng, tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng sói thần hồn đã phải chịu cái chết thay hắn. Nửa năm trước, hắn suýt đột phá vào cảnh giới thức tàng, nhưng không tìm được cơ hội phù hợp, đến Thánh Sơn, nhiều thu hoạch, được một cổ thú hồn, luyện vào trong cơ thể, khiến 5 hồn hợp nhất chính thức đột phá vào cảnh giới thức tàng. Tóm lại, hiện tại Tiểu Bàn Tử ngư nhân không thể so với Tiêu Thần yếu hơn. Tiêu Thần biết quá trình tu luyện của hắn, cảm thán, không ai là con cưng duy nhất của trời cao. Giữa vùng hoang vu này lại có một Tiểu Bàn Tử đạt đến cảnh giới thức tàng, mà bên ngoài căn bản không có ai biết đến. Giữa rừng rậm tộc và man tộc ở hàng vạn dặm cương vực, trời biết liệu có còn ai như ngư nhân không? Mấy tháng trước, người đã đến nơi này, tìm được thứ mà chính mình cần, không cần phải mạo hiểm theo ta. Ta hiểu rõ tâm ý của ngươi, rất chân thành ghi nhớ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngư nhân lắc đầu, nói, chính vì không có ngươi, ta cũng sẽ lần thứ hai thâm nhập Thánh Sơn. Man tộc có phương pháp tu luyện khác với các ngươi, nhất định phải có một đầu tiềm lực vô hạn bản mệnh thú hồn mới có thể tu luyện, đến cảnh giới cực hạn. Dù ta đã hợp nhất 5 hồn, nhưng chỉ có một cổ thú hồn từ Thánh Sơn. Chẳng qua cũng không phải là cao cấp nhất tiềm lực thú hồn. Hiện tại, có thể cùng ta hòa hợp tiến vào, tương lai có thể sẽ liên lụy ta. Vì vậy, ta đến nơi này, tìm một bản mệnh thú hồn thực sự thuộc về mình. Không thể khuyên can, Tiêu Thần không muốn tốn nhiều lời. Nam nhân chính là như vậy, một câu nói đủ. Hai người đã đến dưới chân núi, đến nơi này, cảm nhận được áp lực và sự run rẩy. Ánh sáng phía xa dáng màu lượn lờ, xung quanh lại rất khác biệt. Ánh sáng tất cả đều ở trên không, cách xa Thánh Sơn uốn lượn, còn Thánh Sơn xung quanh thì vô tận thê lương cùng hoang vắng, không có chút mỹ lệ nào. Ngư nhân nói, một số đại bộ lạc mà lão tế tự nói, năm đó tổ thần tế luyện thiên địa lưu đồng không thể thành công, đã vứt bỏ ở nơi này. Nếu thành công, thế giới này có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn lao. Dù sao, truyền thuyết cho rằng tổ thần mà lò nung có thể nung nấu cả thiên địa. Sau lần đó, không biết nguyên nhân gì, hứa mạnh mẽ bao nhiêu thánh hồn nếu như bất diệt, sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà nhảy vào nơi này. Đến hiện tại, cũng không ai có thể nói rõ. Âm sương mù đang tung bay, hoang vu thánh dưới chân núi, mặt đất màu xám có từng tia hắc khí đang bốc lên. Tiêu Thần bọn họ không thể không ngoài ra cương khí hộ thể bảo vệ mình. Hướng về núi lớn bên trên tiến lên hơn 300 mét. Căn bản không giống như là leo trèo, cũng như đúng ở trên mặt đất trống trải mà đi một đoạn đường dốc. Chủ yếu đúng Thánh Sơn quá mức hùng vĩ, rộng lớn, cao lớn. Không lâu lắm, bọn họ đã đi tới ngàn mét chỗ cao, đến nơi này liền bắt đầu chân chính tiến vào khu vực nguy hiểm. Thỉnh thoảng có từng mảng màu máu sương mù tung bay mà đến, bỏ ra tảng lớn bóng tối, mùi máu tanh đúng như vậy mà rõ ràng. Phía trước rất nguy hiểm, lần trước ta đã dừng lại ở đây. Trong thiên địa này lưu đồng bên trong, tình cờ cũng sẽ phát sinh chiến đấu khốc liệt. Chiến bại mạnh mẽ hồn phách thường bị đuổi theo chạy trốn tứ phía. Lần trước Tiểu Bàn Tử chính là ở đây ôm cây đợi thỏ, lấy lão tế tự truyền thụ phương pháp thu lấy đến lạc lối bản tính mạnh mẽ thú hồn. Cấm khẩu. Tiêu Thần nghe được một loại âm thanh kỳ quái vang động, vội vàng hướng về ngư nhân ra hiệu, mà Hắc Long Vương càng là từ lâu đề phòng rồi. Lúc đầu âm thanh còn rất nhỏ yếu, sau đó càng lúc càng lớn, như là tuấn mã đang lao nhanh, cuối cùng thì lại như phát sinh trời long đất lở, ầm ầm. Tiếng hùng vị cực kỳ, như là vỡ đê nộ ba cuốn theo đất đá trùng kích vào núi lớn. Ta ích, chạy mau. Mập mạp kéo Tiêu Thần nhảy lên Hắc Long mà trên lưng, xoay người bỏ chạy. Trên núi, một luồng sóng lớn màu đen che ngợp bầu trời mà xuống, cuồn cuộn dưới vô tận sát khí, ngập trời ma diễm đang dâng trào. Như có một thế lực lớn yêu ma đang gây sóng gió. Ta khô, đây tuyệt đối đúng siêu cấp thánh hồn đang đại chiến, không cần nói chúng ta, chính là tịnh thổ lão nhân già cũng không nhất định có thể kháng cự nổi. Tiểu Bàn Tử ngư nhân cũng đã dẫn theo khóc nức nở. Ai thắn nói, làm sao như thế xui xẻo à? Vô biên vô hạn màu đen sóng biển, bao phủ hơn nửa bầu trời, bao phủ tất cả ngăn cản, loáng thoáng, có thể nhìn thấy bên trong có mấy cái dữ tợn quái vật khổng lồ đang gầm thét, ở ác chiến. Đó là sức mạnh mạnh mẽ cỡ nào à? khiến Thánh Sơn khu vực này đều rung động kịch liệt lên. Phải biết đây chính là tổ thần tọa nhân thị tế luyện thiên địa lưu đồng a, tầm thường sức mạnh căn bản khó có thể lay động mảy may. Nhanh, chuyển hướng. Tiêu Thần hô to, nếu như thẳng tắp hướng về trên dưới chân phóng đi. Bất luận làm sao không thể nhanh hơn cái kia như ngập trời như hồng thủy, che ngợp bầu trời mà xuống mà năng lượng màu đen sóng biển. Hắc Long Vương như một tia chớp, lưu lại một đường thật dài ô quang, quay đầu hướng về phía bên phải chạy đi. Long tốc độ đại biểu thiên hạ cực hạn tốc độ, tuy rằng Hắc Long Vương còn ở vào tuổi thơ giai đoạn, nhưng cũng không thể khinh thường. Nguy hiểm mà lại nguy hiểm, vô tận màu đen sóng biển gầm thét lên cùng bọn họ sượt qua người. Mấy cái dữ tợn to lớn hồn phách như là người khổng lồ. Ở màu đen mà sóng năng lượng lớn bên trong kích đấu. Trời ạ, tiểu bàn tử ngư nhân phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nói, ta vừa nãy nhìn thấy bên trong có một cái bạo long, lại có long hồn. Quá khó mà tin nổi, hơn nữa còn có mấy cái đồng dạng mạnh mẽ thánh hồn. Nếu như ta có thể tế luyện một cái như vậy vương hồn phách, tương lai của ta không phải là mộng a. Hắc Long Vương mà một đôi long tinh cũng đúng, không chớp một cái nhìn vừa vặn xông tới vô biên vô hạn năng lượng màu đen sóng biển, hiển nhiên nó cũng nhìn thấy bạo long hồn. Lấy ngươi hiện nay thực lực như vậy, căn bản là không có cách điều động biến thái như vậy vương hồn, chỉ cần có thể tìm được tiềm lực vô hạn thú vương hồn đã đủ rồi. Tu luyện hay là muốn dựa vào chính mình a? Đạo lý này ta biết, ta chỉ là phát xuống cảm khái mà thôi. Nói tới chỗ này, tiểu bàn tử ngư nhân bỗng nhiên biến sắc, kinh ngạc nói, không được, chúng nó lại đánh trở về. Đường xuống núi bị cắt đứt, mà mấy cái không thể tưởng tượng mà thánh hồn, tạo nên vô tận năng lượng màu đen sóng biển, chính hướng về bọn họ phương hướng này lăn lộn mà tới. Tiêu Thần muốn mang theo mập mạp phóng lên trời, thế nhưng phát hiện nhưng không thể, những cái từ đỉnh núi lượn vòng xuống dưới tỏa ra ánh sáng lung linh. Tuy rằng cùng Thánh Sơn cách đoạn khoảng cách đây, thế nhưng là chân thực cầm cố không gian, không cách nào nhằm phía trên không. Không có cách nào, trước tiên hướng về trên núi hướng một khoảng cách đi. Được, tiểu hắc nhanh hơn chút nữa, hướng về trên ngọn Thánh Sơn hướng không thể nghi ngờ đúng nguy hiểm, càng dựa vào mạnh mẽ thánh hồn sẽ càng nhiều. Bỗng nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy một mảnh màu xanh lục xuất hiện ở phía trước, hô, phía trước có một mảnh sinh mệnh ốc đảo, nhanh đi nơi nào tránh một chút. Mảnh này hoang vu trên ngọn núi cổ ốc đảo. Tất nhiên không phải cái gì nơi tốt lành, vừa mới cũng không có bị màu đen sóng biển hướng hủy, đủ để chứng minh không bình thường. Chẳng qua, trước mắt chuyện quá khẩn cấp, Tiêu Thần bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trước tiên tránh thoát khỏi phía sau hung hiểm lo lắng nữa những vấn đề này. Đây là một mảnh cực kỳ yên tĩnh rừng rậm, cổ mộc che trời, mỗi một cây cổ thụ đều cần 20 mấy người, mới có thể đủ ôm hết mà lại đây, cũng không biết sinh lớn lên bao nhiêu năm tháng. Yên tĩnh đáng sợ, phía sau tuy rằng đen lãng cuồn cuộn. Nhưng nơi này phẳng phất rớt một cái châm đều có thể rõ ràng nghe được âm thanh, khiến người ta cảm thấy phi thường cô tịch cùng đáng sợ. Tiêu Thần bọn họ xông tới sau, phát hiện phía sau cái kia vô tận năng lượng màu đen sóng biển, dĩ nhiên từ nơi này đi đường vòng mà qua, không có xâm chiếm. Nơi này rất quỷ quái. Cái kia mấy cái siêu cấp đại hồn đều không có xâm lấn, chúng ta vẫn là sớm một chút lui ra đi. Ngư nhân sắc mặt khá là khó coi, ở cái này cực tĩnh vị trí, hắn phẳng phất nghe được chính mình linh hồn run rẩy âm thanh. Nói rất đúng, đi nhanh lên. Tiêu Thần cũng có dự cảm không tốt. Chỉ là, vào lúc này Hắc Long Vương nhưng lại không biết vì sao, toàn thân vảy giáp phóng ra ô quang, dưới gáy vảy ngược càng là dựng lên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo đáng sợ ánh sáng, một đầu hướng về rừng cổ nơi sâu xa chạy trốn. Hắc Long Vương tựa như tia chớp xông về phía trước, tiểu bàn tử ngư nhân tự nhiên không thể một mình chạy trốn, Tiêu Thần cũng không có chút gì do dự vọt vào theo. Không có một tia âm thanh sâu lâm, yên tĩnh khiến người ta sợ sệt. Ngoại trừ nghe được tiếng xe gió của chính mình ở ngoài, căn bản không nghe được cái khác bất kỳ gió thổi cỏ lay tiếng vang, trầm trọng u ám cảm giác ngột ngạt dâng lên Tiêu Thần cùng ngư nhân trong đầu, để bọn họ có một luồng muốn lớn tiếng quát gọi cảm giác, âm u rừng già bên trong, đầy rẫy một nguồn áp lực tính sức mạnh, có thể tưởng tượng, nếu như thời gian dài vây ở chỗ này tất nhiên sẽ khiến người ta tan vỡ. Tiểu Hắc ngươi đúng làm sao? Ý thức được không ổn, ngư nhân có chút nóng nảy. Hắc Long Vương không để ý tới bọn họ, trực tiếp nhằm phía rừng rậm nơi sâu xa. Tiến lên một dặm nhiều mà, Hắc Long Vương ngừng lại thân hình, ở một cây cổ thụ chọc trời bên dưới, trắng lóa như tuyết hải cốt lớn vô cùng, như là một ngọn núi nhỏ trồng chất ở nơi đó. Tiêu Thần cùng ngư nhân đều giật mình cực kỳ, này dĩ nhiên đúng một cái thật dài xương rồng, cực kỳ giống tổ long hải cốt. Quay quanh ở mấy chục người mới có thể ôm trọn cổ thụ bên dưới, như là một cái núi tuyết nếu như mở rộng ra đến, tối thiểu cũng có 800-900 mét lớn lên. Tổ long đầu ngẩng lên thật cao, đến chết lúc cũng không có hạ thấp, quanh thân xương cốt xuất hiện nhiều chỗ rạn nứt địa phương, thật dài tổ long thân cốt càng là có mấy chục nơi hoàn toàn gãy vỡ, hiển nhiên trước khi chết chịu đến cực sự nghiêm trọng thương tích, bị chém đứt thành mấy chục tiệt, lường trước đúng chết trận. Lẽ nào đây là một cái tổ long? Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Hắc Long Vương hai mắt đã bao hàm hoàn toàn nước mắt, trước đầu gối mềm nhũn, quỳ gối xưng rồng phía trước. Phải biết Long Vương là nhất kiêu ngạo, liền đối với trời đều không sẽ không lễ kính, mà trước mắt nhưng rơi lệ quỳ xuống, đủ để chứng minh thương cảm. Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân yên lặng không nói gì, vào lúc này bọn họ rốt cục phát hiện này cũng không phải tổ long. Đây đúng một cái chí cường Long Vương, tuy rằng không có cuối cùng hóa thành tổ long, nhưng phỏng chừng cũng cách nhau không xa. Chỉ có hai cái chân sau còn không quá giống nhau, cái khác các vị trí đã cùng tổ long không khác nhiều. Hắc Long Vương yên tĩnh không nói quay quanh con này, không biết là thời đại nào chí cường Long Vương quay một vòng, sau đó đột nhiên há mồm, phun ra một tia ô quang, trong nháy mắt đem trắng như tuyết xương rồng nhen lửa. Hướng thiên hỏa diễm thiêu đốt mà lên, xung quanh mà cổ mộc nhưng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Sở hữu màu đen lửa khói như là có thính giống như vậy, mặc dù đem cây rừng bao phủ ở bên trong, nhưng cũng không có thiêu hủy chúng nó mảy may. Vào lúc này, kinh người sự tình phát sinh, thiêu đốt Long Vương hài cốt phóng ra hào quang chói mắt, đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đang không ngừng biến hóa. Gãy vỡ hài cốt ở tiếp tục, dạn nứt địa phương đang khép lại. Cuối cùng 800-900 mét lớn lên mà xưng rồng, dĩ nhiên thu nhỏ lại đến dài hơn 1 mét, nhẹ nhàng trôi nổi ở trên bầu trời. Đã không còn là màu trắng như tuyết, giờ khắc này phóng ra từng đạo hào quang, trở nên óng ánh long lanh, giống như mỹ ngọc được điêu khắc thành. Để Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân kinh ngạc còn đứng ở phía sau, Hắc Long Vương trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, trên đầu song sừng càng là phát ra hai vệt thần quang. Trong chốc lát, xương rồng bị bao phủ. Leng keng, như tiếng tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ vang lên, ánh sáng chậm rãi sán lạn rọi sáng toàn bộ ốc đảo, khiến cho những khu vực xung quanh nơi này, nơi có thánh hồn, đều phát sinh rung chuyển, rất nhiều hồn phách vây quanh bên ngoài, muốn vọt vào nhưng lại không dám tiến vào trong núi rừng. Một tuyệt thế bảo kiếm từ xương rồng bên trong chậm rãi hiện ra. Rất khó để nói rõ nó được làm từ chất liệu gì, vừa như ngọc kiếm, lại vừa giống như cốt kiếm. Ông ánh long lanh xương rồng đột nhiên hóa thành bụi, bay là tả, lững lờ hạ xuống, không trung chỉ còn lại một cái thánh kiếm lóa mắt. Hắc Long Vương cực kỳ trân trọng quỳ rạp dưới đất, giữa bầu trời. Thánh kiếm dài nửa mét như có thần lực, xoát một tiếng đi vào trong cột sống cốt. Leng keng, như bảo kiếm trở về bao. Tiếng vang phát ra chân thực. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân kinh hãi, tim đập loạn nhảy lên mấy lần. Hắn rất sợ Hắc Long Vương bị chém. Tiểu Hắc chuyện gì thế này? Ngưu Nhân kinh ngạc hỏi, có chút không hiểu. Hắc Long Vương yên lặng một hồi, cuối cùng trầm thấp gào thét vài tiếng. Ngươi đúng là nói đây chính là Long tộc thánh vật một trong. Chỉ có Long Vương mới có thể ngự sử, sau đó các ngươi muốn... Hắc Long Vương dừng âm thanh, lần thứ hai trầm mặc không nói gì. Muốn như thế nào? Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân đều nhảy lên kịch liệt mấy lần, đồng thời nghĩ đến một khả năng nào đó, nhưng điều này quyết không thể nói ra được. Hắc Long Vương tin tưởng bọn họ như thế, vì vậy cũng đã đoán đúng, chỉ có thể vĩnh viễn giữ trong bụng. Thánh kiếm đã biến mất, rừng rậm xung quanh thánh hồn đều tan đi, nơi này lần thứ hai khôi phục tĩnh mịch giống như yên tĩnh. Ồ, nơi đó sao lại đang bốc lên tinh lực? Tiểu bàn tử Ngưu Nhân ngạc nhiên nhìn về phía trước. Từ nơi xương cốt của Long Vương, ẩn giấu một cái cửa động đen kịt, bởi hài cốt bị luyện hóa, nó hiện ra, chính đang phun trào khói đen cùng tinh lực. Khói đen uy nghiêm đáng sợ, tinh lực mặc dù khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến máu tươi, nhưng không có một chút âm sát khí tức, trái lại có một luồng thuần khiết linh lực đang cuộn trào. Hắc Long Vương vọt tới, tổ long sừng phóng ra từng tia ánh sáng, liên tục đưa tinh lực bên trên, không ngừng dẫn dắt vào bên cạnh mình, dần dần bị ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ. Đây là thuần khiết linh khí a. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân như nhớ ra điều gì, nói, ta nghe một cái lão tế tự đã nói, mặt đất có thính, khả năng này đúng trong truyền thuyết mặt đất huyết mạch. Nếu như đúng thật sự, đối với chúng ta mà nói, đây là một cơ may lớn. Tiêu Thần có chút cảm thán, trên đời này có mấy người thật sự rất may mắn, cái tiểu bàn tử ngốc nghếch này từ đầu đến cuối đều có vận may kỳ lạ. Hắn cũng đã nghe qua về mặt đất huyết mạch, cảnh tượng trước mắt cực kỳ giống, có thể nơi này, mà thiên địa lưu đồng thật sự câu thông mặt đất huyết mạch cũng khó nói. Dù sao đây là tổ thần tọa nhân thị tế luyện lưu đồng vị trí. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân ngồi ở sâu không thấy đáy cửa động vừa bắt đầu đả tọa tu luyện. Vào lúc này, ẩn trong cơ thể Tiêu Thần, bảy máu cây thánh một trận rung động, chậm rãi hiện ra, từng tia tinh lực hướng về nó tụ lại mà đi. Tiêu Thần trong lòng hơi động, ngồi khoanh chân dưới đất bắt đầu tu luyện. Bảy máu cây thánh vừa hiện, lập tức làm tinh khí màu đỏ ngòm tuôn trào ra. Bảo cây như có sức mạnh không gì sánh nổi, không ngừng dẫn dắt mặt đất huyết mạch tới. Khiến nơi này tràn ngập ánh sáng đỏ chói, hoàn toàn đỏ đậm, hào quang phun trào, khiến Tiêu Thần, Ngưu Nhân cùng với Hắc Long Vương, cảm nhận được linh khí rút lấy với tốc độ ngày càng mạnh. Đây là một bộ hiếm thấy hình ảnh, nếu như có mở ra thiên nhãn thông người, chắc chắn có thể thấy rõ ràng, mặt đất huyết mạch đang không ngừng dâng lên, cuồn cuộn không ngừng hướng về bảo cây tụ đi, còn bên cạnh ba người cũng đồng dạng bị bao phủ trong màu máu linh khí. Vào đúng lúc này, thời gian như ngưng trệ, Tiêu Thần bọn họ đều chìm đắm vào cảnh giới vô ngã vô vật. Không cảm nhận được thời gian trôi qua, toàn thân sở hữu lỗ chân lông đều mở ra, bản thân cùng màu máu linh khí như hợp thành một thể. Tiểu bàn tử ngư nhân cũng rất khoách đại, năm thú hồn hợp nhất sau hình thành quái thai, trực tiếp hiện lên phía sau, đó là một cái to lớn thú ảnh, như núi nhỏ đứng sừng sững ở đó, cao tới mười mấy mét, mở ra miệng lớn, nuốt chửng ánh sáng màu đỏ ngòm, thanh thế cực kỳ dọa người. Tất nhiên, thu hoạch to lớn nhất chính là bảo cây, cuồn cuộn không ngừng ánh sáng màu máu trực tiếp câu thông nó cùng mặt đất huyết mạch, hai bên nối liền với nhau, ở trong một loại cân bằng trạng thái. Một ngày qua đi, cây nhỏ rốt cuộc lần thứ hai phát sinh lột xác, một điểm đỏ tươi mà chồi non dần dần lộ ra, như một viên máu trân châu bình thường óng ánh long lanh. Mảnh thứ năm thần lá rốt cuộc sắp sửa mọc ra, nơi này tinh khí màu đỏ ngòm mịt mờ, thời gian vô tri vô giác trôi lững lờ. Tiêu Thần bọn họ bất động như núi, rơi vào cảnh giới vô dục vô cầu, mà giờ khắc này bên ngoài phát sinh biến hóa kinh người. Tất cả cổ mộc phóng ra ánh sáng xanh lục, toàn bộ địa vực như một viên to lớn lục bảo thạch, không ít hồn phách tiếp cận nơi này đều bị những cổ thụ cành lá xúm lại, sau đó miễn cưỡng nuốt chửng. Tiêu Thần xung quanh bọn họ những cổ thụ càng là như cùng sống, mở rộng ra to lớn cành cây, giống như cánh tay người bình thường hướng về hai người và một con rồng phong tỏa mà đi, muốn thu lấy hồn phách của bọn họ. Chỉ là chưa tha cho chúng nó tới gần, bảy màu cây thánh ánh sáng sán lạn, dáng màu từng đạo lưu chuyển mà ra, khiến cho toàn bộ cành cây đổ nát. Dòng dã một tháng, Tiêu Thần cùng ngư nhân đều ở trong một trạng thái không linh. Mặt đất huyết mạch tinh khí không ngừng tràn vào cơ thể bọn họ, thay đổi thể chất của bọn họ. Trong một tháng này, bảy màu cây thánh mảnh thứ năm đỏ ngọc lá cuối cùng cũng đã lớn lên xong. Máu sáng long lanh, như mã não đỏ bình thường óng ánh, như thần ngọc bình thường óng ánh. Đến đây, cao bằng lòng bàn tay cây nhỏ, đã có mặc ngọc lá, bạch ngọc lá, ngọc bích lá, vàng ngọc lá, đỏ ngọc lá, năm mảnh thần lá. Lưu động ra hào quang, nhu hòa mà lại thần thánh. Mảnh thứ năm đỏ ngọc lá trưởng thành, bảo cây dần dần cùng mặt đất huyết mạch mất đi liên hệ, tinh khí màu đỏ ngòm không còn dâng lên, vùng đất này dần dần khôi phục đến tĩnh mịch như xưa. Tiểu bàn tử ngưu nhân, thú hồn từ cao mười mấy mét dài đến sắp tới cao 20 mét. Giống như núi đứng ở đó, khí thế ép người cực kỳ. Khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp, một tháng tinh tu, khiến tiểu bàn tử ngư nhân trực tiếp từ thức tàng cảnh giới tầng 1, bước vào thức tàng cảnh giới tầng 3. Chỉ trong một tháng, hắn tăng lên 2 tầng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà Hắc Long Vương càng là đầy đủ tăng vọt nửa mét nhiều, thân thể đã có 2m5 lớn lên, thực lực tăng mạnh này là điều không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, Tiêu Thần lại so với ngư nhân muộn tỉnh một ngày. Khi hắn mở mắt ra đúng dịp thấy một tấm tròn vo mặt tiểu bàn tử, đang một mình cười khúc khích. Ngưu nhân, ngươi làm sao? Ta khà khà. Ha ha, ta tiến vào thức tàng cảnh giới tầng 3. Tiểu bàn tử ngốc nghếch mà cười, có chút ngu đần, nhưng lại có vẻ thành thật và đáng yêu. Tiêu Thần, ngươi đột phá đến mấy tầng rồi? Ta tự hồ rất đặc biệt. Tiêu Thần từ lâu đã phát hiện tình hình của mình, có chút ngạc nhiên nói, dĩ nhiên từ thức tàng cảnh giới tầng 1 đến tầng 3 không ngừng bất động, phi thường không ổn định. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, chuyện này có thể gợn sóng. Tiểu bàn tử ngư nhân cũng rất khó hiểu, nói, không phải chỉ có niết bàn cảnh giới cao thủ mới sẽ phát sinh tình hình như vậy sao, tu vi khó có thể ổn định, không ngừng gợn sóng chập trùng. Ta cũng không biết, xác thực như vậy, đều là qua lại gợn sóng. Chẳng qua Tiêu Thần cũng không cảm thấy uể oải, với pháp quyết của hắn mà nói, dẫn dắt mặt đất huyết mạch tinh khí vào thể như vậy tu luyện một tháng, có thể gợn sóng đến thức tàng tầng 3, cũng đã tính là kỳ tích. Bởi vì, càng nhiều tinh khí màu đỏ ngòm bị trong thân thể hắn huyệt đạo cướp đoạt đi tới. Thời gian một tháng, dòng dã bảy đại huyệt đạo thần hóa. Khoảng chừng trừ bộ mà sân nhà huyệt, hai đầu gối huyệt dương quan, hai bắp đùi huyệt hoàn khiêu, hai chân huyệt hội âm, toàn bộ ngưng tụ thành những quang điểm óng ánh. Đây là không thể tưởng tượng được mùa bội thu. Như vậy, toàn thân hắn từ trên xuống dưới tổng cộng có 16 cái huyệt đạo thần hóa, chủ yếu tập trung ở mỗi cửa ải lớn tiết nơi. Như vậy liên kết lên, giống như thông suốt toàn thân hắn ở mọi nơi. Thực tế, các đại thần trong huyệt đã có tiền đường liên kết, như vậy phẳng phất đơn độc hình thành một bộ thần mạch, đúng là một cái dù sao còn chưa tính là hoàn thiện hoàn toàn mới tuần hoàn hệ thống. Cứ việc không có như ngư nhân bình thường vọt thẳng vào thức tàng cảnh giới tầng 3, đồng thời ổn định lại, thế nhưng Tiêu Thần biết mình thu hoạch khả năng càng to lớn hơn, thần mạch hình thành khả năng đúng chân chính, về mặt ý nghĩa tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hắn biết sớm muộn cũng có một ngày trong cơ thể ẩn chứa vô tận sức mạnh có toàn bộ sống lại đây. Đến lúc ấy, rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh cỡ nào lột xác. Cây thánh dáng màu lượn lờ, không ngừng rung động. Tiêu Thần cẩn thận nâng lên, nhìn thấy mảnh ngọc lá thứ năm mọc ra. Tiêu Thần vui mừng hơn so với việc mình thần hóa 7 cái huyệt đạo, một mảnh ngọc lá này còn quý giá hơn cả một tòa kim sơn. Bảo rằng cây thánh ở đây sinh ra đệ ngũ lá, quả thực là một ngày đại cát đại lợi. Giờ khắc này, Tiêu Thần và Ngưu Nhân mới hiểu được mảnh ốc đảo đáng sợ này, dĩ nhiên mỗi một khoảng thời gian lại có ánh sáng xanh lục mãnh liệt, chuyên môn thu lấy hồn phách, nếu không có 7 máu cây thánh bên cạnh, có lẽ họ đã sớm bỏ mạng nơi đây. Ra khỏi ốc đảo, Tiêu Thần nói với Ngưu Nhân, ta thật sự không muốn ngươi cùng ta đi mạo hiểm. Ngưu Nhân không cần nhiều lời, cười khúc khích, vỗ vỗ bộ ngực, nói, man tộc tế tự truyền xuống chiêu hồn phương pháp, ngươi hiểu biết rất ít, không bằng ta tinh thông. Dù ngươi tìm được một chỗ tế đàn, cũng không nhất định có thể triệu hoán con thú nhỏ trắng như tuyết hồn phách, có vài điều không cần phải nói nhiều, họ lại tiếp tục lên đường, cố gắng tránh khỏi những khu vực có hồn lực mạnh mẽ. Họ tiến lên ngàn mét, cuối cùng phát hiện ra một cái tế đàn hoang phế. Tới nơi này, không có lời thừa thãi, hai người nhanh chóng bố trí. Thời gian chính là sinh mạng, trời mới biết khi nào có một đầu thánh hồn đáng sợ xông tới. Từng đạo họa tiết phức tạp được tiểu bàn tử khắc lên tế đàn bằng máu. Tiêu Thần, với tóc trắng như tuyết, đứng ở trung tâm tế đàn, tay nâng 7 máu cây thánh, bắt đầu cầu khẩn, muốn triệu hoán con thú nhỏ trắng như tuyết. Khu vực này xung quanh đều là đất đỏ hoang vu, đỏ như máu, tế đàn cổ xưa rách nát gần như tan nát theo năm tháng. Tiểu bàn tử đã khắc xong họa tiết trên tế đàn, Tiêu Thần thành tâm cầu khẩn, nguyện cho hồn phách kia hiện ra trước mắt, mặc dù không biết Kha Kha thuộc tộc nào, nhưng tiềm năng mạnh mẽ của hắn không thể nghi ngờ, linh hồn lực rất mạnh, nhân vật như vậy chết đi theo lý thuyết rất có thể sẽ đến thiên địa lưu đồng. Phương pháp chiêu hồn của man tộc có nhiều chú ý, nhưng dưới sự giúp đỡ của tiểu bàn tử Ngưu Nhân, Tiêu Thần miễn cưỡng nắm giữ và hoàn thành. Ô ô, tiếng hú từ tế đàn màu máu truyền đến, từng hồn ảnh bay múa từ 4 phương 8 hướng tụ tập lại. Hỏng rồi, không đúng a, sao lại triệu hoán đến nhiều hồn phách như vậy? Tiểu bàn tử kinh ngạc thốt lên, có thể nào chỗ đó có vấn đề không? Những cô hồn dã quỷ không cho rằng chúng ta đang tế bái bọn họ chứ, mà là coi chúng ta như một bữa tiệc lớn. Hồn phách nhanh chóng tụ tập, trong đó một đầu hình người hồn phách cao tới 5-6 mét, càng lúc càng hung ác, trực tiếp nhào lên tế đàn. Tiêu Thần và Ngưu Nhân còn chưa kịp hành động thì Hắc Long Vương đã ra tay. Leng keng, tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ vang lên, rõ ràng tại tế đàn màu máu. Xoát, một vệt thần quang bay ngang qua bầu trời, mạnh mẽ bổ trúng hồn ảnh hung ác. Giữa bầu trời, một đoàn âm hỏa bùng nổ, hình người hồn ảnh khổng lồ trong chốc lát trở thành tro bụi. Leng keng, tiếng thánh kiếm ra khỏi vỏ phát ra, một luồng ánh kiếm đi vào lưng Hắc Long Vương. Thủ đoạn này không chỉ làm cho những hồn ảnh hoảng sợ, mà cả Tiêu Thần và Ngưu Nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Thánh kiếm của Hắc Long Vương sắc bén đến mức ngay cả bán thần cũng khó mà chạy thoát. Âm phong cuồn cuộn, từng trận huyết sát khí tức dồn dập ập tới. Một cái hồn ảnh khổng lồ hiện ra, khiến cho tất cả những hồn phách xung quanh chạy trốn. Trời ạ, đó là thứ gì? Ngưu Nhân trợn mắt, một con quái vật khổng lồ cao đến 50 mét, lăn lộn trong từng trận hồng vân huyết sát, tựa như không sợ ánh sáng tỏa ra từ bầu trời. Nó có thể bay lượn trên mây. Rầm rầm, mấy phương hướng khác cũng xuất hiện vài con quái vật khổng lồ, bay tới như mây đen. Trong những đám mây, có vài con thú lớn thò đầu ra, đủ loại dạng thức như vậy. Rõ ràng khu vực phụ cận có thánh hồn mạnh nhất đang chạy tới. Mà Tiêu Thần và Ngưu Nhân bị vây lại. Chiêu hồn nghi thức không có tác dụng sao? Tại sao không triệu hoán được con thú nhỏ trắng như tuyết, nhưng lại đưa tới những hung hồn này? Tiểu bàn tử khóc không ra nước mắt, Tiêu Thần cũng nhíu mày, trong vùng tịnh thổ mà đám lão nhân nói rất đúng, đến nơi này thực sự quá nguy hiểm. Quả thực là cử tử nhất sinh. Chẳng qua ngay lúc này, tế đàn đỏ như máu bỗng nhiên lóe lên từng vệt hào quang màu máu, không gian bắt đầu vặn vẹo, một cái hắc ám thông đạo hiện ra. Triệu hoán nghi thức có tác dụng. Tiểu bàn tử kinh ngạc la lên, này sẽ không phải là đường hầm không gian chứ. Mà vào lúc này, khói đen cuồn cuộn, ánh sáng màu máu chớp lên, những quái vật khổng lồ đã vọt tới gần, những lợi chảo lớn đã che kín bầu trời, như muốn đè xuống. Nếu bị chúng đập trúng, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Chúng ta không thể lùi, lẽ nào bị buộc nhảy vào hắc ám trong thông đạo sao? Ngưu Nhân lo lắng hô. Chẳng qua vào lúc này, họ không có thời gian để hành động. Toàn bộ tế đàn cổ xưa đột nhiên bắt đầu chìm xuống. Trong chớp mắt đã chìm vào lòng đất, liên thông với cái hắc ám đường hầm cũng bị chôn vùi. Giống như long trời lở đất, tiếng vang ầm ầm. Không ngừng phát ra. Tế đàn nhanh chóng chìm xuống, sau đó phá nát mặt đất, bắt đầu chậm rãi khép lại. Tại chỗ bằng phẳng cực kỳ, trở thành một mảnh đất đỏ đậm như máu. Những con quái vật khổng lồ nghi ngờ nhìn nhau, sau đó đề phòng lẫn nhau lùi về sau, cuối cùng từng con một rời đi. Trong lòng đất, tiểu bàn tử kinh hô, chúng ta đây là chìm tới nơi nào? Tiêu Thần yên lặng một hồi, nói, nếu ta không đoán sai, chúng ta đã tiến vào chân chính thiên địa lưu đồng bên trong. Ngươi nói đây là lư đồng bên trong. Tiêu thần gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Chúng ta từ lư đồng bên ngoài tiến vào lư đồng bên trong. Chuyện này, tiểu bàn tử muốn khóc, mang theo tiếng rung nói, man tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vào lư đồng bên trong a. Thậm chí ngay cả truyền thuyết cũng rất ít, bên ngoài đã kinh khủng như vậy, bên trong thì sao? Chúng ta dĩ nhiên tiến vào lư đồng bên trong, chuyện này là ai muốn mở ra cõi âm cánh cửa? Ngay vào lúc này, âm trầm và sóng tinh thần, từ cái thông đạo tối tăm sụp đổ vào lòng đất truyền ra. Ta ích, chuyện ma quái. Tiểu bàn tử kinh sợ đến mức suýt nữa nhảy lên, trong lòng đảo lúc ma quỷ đúng là những ác mộng mà bộ tộc họ phải trải qua. Các ngươi vì sao mở ra cõi âm cánh cửa? Sóng tinh thần lại một lần nữa truyền đến. Tiêu thần đáp lại, chúng ta dựa theo ghi chép bên trong phương pháp, muốn triệu hoán một cái linh hồn đi xa. Chỉ có ở thiên địa lư đồng phụ cận tế đàn mới có thể, trong thời gian ngắn nhất mở ra cõi âm cánh cửa, vô tận 5 tháng trôi qua, đã rất ít người sử dụng những tế đàn này. Lúc này ngư nhân rốt cục bình tĩnh lại, mở miệng nói, man tộc vẫn đang sử dụng, nhưng không phải để mở ra cõi âm cánh cửa. Ta biết bọn họ dùng để làm gì, tế luyện thú hồn. Tiêu thần bình tĩnh hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái bồng bềnh vô tận 5 tháng lão âm linh. Cái kia không phải đúng là quỷ hồn sao? Cùng lư đồng bên ngoài những hồn phách mạnh mẽ có gì khác biệt? Một hồi im lặng trôi qua, đường hầm không gian bên kia truyền đến một tiếng thở dài cô tịch, sóng tinh thần lần thứ 2 truyền đến, một khi rơi vào ám hắc, trung thân khó thoát. Có ý gì? Ngư nhân hỏi. Rất lâu sau, hắc ám thông đạo âm linh hỏi ngược lại, các ngươi thật sự tin rằng có cõi âm địa ngục, có luân hồi sao? Lẽ nào không có sao? Ngư nhân hỏi lại, nếu như có, các ngươi hiện tại cũng đã đang ở cõi âm trong địa ngục. Âm linh lạnh lẽo mà đáp lại, này không phải thiên địa lư đồng bên trong sao, làm sao có khả năng đúng là cõi âm địa ngục đây? Tiểu bàn tử ngư nhân phản bác, mà tiêu thần lại run rẩy, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi, chẳng lẽ nói tổ thần tọa nhân thị muốn tế luyện một tòa thiên địa lư đồng, quả thật phải tế luyện một tòa cõi âm địa ngục. Lão âm linh thở dài một hơi, nói, mấy to lớn hắc ám lĩnh vực, hỗn loạn không thể tả. Rơi vào trong đó, trung thân khó có thể lại về dương gian. Tổ thần muốn sang quy tắc, lập trật tự, bởi vậy, mới có thiên địa lưu đồng cùng mấy to lớn hắc ám lĩnh vực nung nấu cùng nhau, sự tình. Có thể nói là chấn động thiên cổ, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có tế luyện. Ai? Chúng ta xuống địa ngục, chúng ta tiến vào cõi âm, chúng ta sẽ không phải đã chết rồi chứ? Ngư nhân kêu lên. Đây là thất bại mà cõi âm, cùng mấy to lớn hắc ám lĩnh vực liên thông con đường đều đã sớm bị phá hỏng. Lão âm linh nói lạnh lẽo. Các ngươi chỉ mở ra thất bại cõi âm cùng hắc ám nơi một cái khe mà thôi, chẳng mấy chốc sẽ đóng kín. Các ngươi bên kia đúng là một vùng không gian như thế nào? Chỉ thích hợp cho linh hồn sống nhờ mà hắc ám nơi, dương tính sức mạnh khó có thể bảo lưu, tất cả sẽ trôi đi, chỉ còn lại âm tính sức mạnh, nếu muốn trở lại bên kia dương gian, kết cục hơn nửa đều là biến thành tro bụi. Rơi vào hắc ám, trung thân khó về a, trừ phi tu luyện tới đặc biệt mạnh mẽ hoàn cảnh, mới có thể nghịch chuyển đi ra ngoài. Nhưng mà, rõ ràng có âm điện 10 thiên tử cùng truyền thuyết a. Tiêu thần cảm thấy vô cùng bối rối. Đó chỉ là tổ thần tọa nhân thị đã từng lý tưởng cõi âm, bị hậu nhân truyền nhầm mà thôi. Tin tức này thật sự có tính chấn động, tiêu thần cảm thấy hơi khó mà tin tưởng được. Nói như vậy, lần trước Kha Kha cùng Hoàng Kim Sư Tử Vương tranh đấu, cái gọi là bị đánh vào luân hồi, chẳng phải là đã tiến vào những lĩnh vực hắc ám đó sao? Nói như thế, tiểu tử này thật sự quá mạnh mẽ. Có thể ở nơi chỉ có âm tính sức mạnh hắc ám mà lưu lại lâu như vậy, sau đó bình yên vô sự trở về, không trách con vật nhỏ kia sau khi trở lại liền nổi giận, chắc chắn cũng chịu không ít khổ sở. Lão âm linh dường như rất lâu không trò chuyện với người, lời nói rất chủ động. Lão nói, đạt đến cảnh giới trường sinh, đối với những vấn đề này tự nhiên sẽ hiểu rõ, bởi vì bọn họ muốn chạm đến những lĩnh vực này. Ngư nhân cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ mà cảm giác, tự nói, chẳng trách Thánh Sơn tụ tập vô số hồn phách mạnh mẽ. Nguyên bản đến nơi này là thất bại của cõi âm, đối với bọn họ có lực hút tự nhiên. Ngay vào lúc này, tiếng vang ầm ầm truyền đến, hắc ám lĩnh vực cùng thất bại cõi âm trong lúc đó mà thông đạo muốn đóng. Chúng ta mở ra thông đạo. Đúng là triệu hoán một người tên là Kha Kha thú nhỏ. Làm sao lại là ngươi? Ta chỉ tình cờ ở bên cạnh thông đạo mà thôi. Nếu như các ngươi thường dùng cái đó tế đàn mở ra tọa độ này thông đạo, đến tiếp ta tán gẫu, ta có thể giúp các ngươi tìm hiểu. Hắc ám thông đạo đã hoàn toàn đóng kín. Tiêu thần cùng ngư nhân có chút đờ ra, làm sao đi ra ngoài. Phía trên như có hư không vô tận, căn bản không có tầng đất để nói chuyện. Thế giới này lẫn lộn với nhau, như thể vô biên vô hạn, mơ màng âm thầm, âm sương mù tung bay, cực kỳ âm u khủng khiếp. Hướng lên trên, không có đường lui, họ không thể không ở trong âm âm u u mà thiên địa lẫn lộn tìm tòi đi tới, muốn tìm được một lối ra. chỉ là, nơi nào có thể tìm được, dẫm lên vô tận hài cốt, bước đi mấy ngày cũng không có một chút nào phát hiện, càng không thể đạt đến phần cuối, nơi này dường như đúng là một thế giới độc lập. Ở đây, họ gặp không ít dù đáng ác hồn, nếu như không phải có bảy máu cây thánh thánh khiết hào quang bảo hộ, Tiêu Thần e rằng đã từ lâu trở thành hài cốt không còn. Ngày thứ bảy, Tiêu Thần phát hiện một vùng phế tích, khi họ bước vào khu vực này, tiến vào một gian hùng vĩ nhưng đã tàn tạ bên trong cung điện cổ, cả ba người đều cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Đại điện ngay chính giữa, trôi nổi một cái bộ xương ghế báu, trên đó ngồi thẳng một bộ xương trắng như tuyết, nhìn thấy bọn họ đi vào, bộ xương trong hốc mắt phát ra thần quang nhảy lên, dĩ nhiên đang nhìn chăm chú bọn họ. Ngươi? Đúng ai? Ngưu Nhân lùi lại mấy bước. Thập Điện Minh Vương Sở Giang Vương, sóng tinh thần rõ ràng truyền vào lòng Tiêu Thần, khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Điều làm họ khiếp sợ còn ở phía sau, Sở Giang Vương run tay vứt thêm một viên âm mộc khiến, nói, nơi này có Tiêu Thần ngươi một phong thư, thư cầu cứu. Tiêu Thần không hiểu nhặt lên trên đất viên âm mộc khiến, nhất thời như bị sét đánh, mặt trên có một cái dấu móng vuốt nhỏ siêu siêu vẹo, giống hệt như dấu ấn mà Kha Kha đã để lại trước đó. Âm mộc, cực kỳ có linh tính, đúng là giống cây hiếm có khó gặp, bất kể là luyện thuốc trường sinh bất lão, hay tế luyện tuyệt thế thần binh, chỉ cần cho vào một ít âm mộc, đều sẽ khiến tỷ lệ thành công tăng lên vài phần. Truyền thuyết âm mộc sinh trưởng ở cõi âm, trăm năm lớn lên một tấc, ngàn năm lớn lên một thước, vạn năm chẳng qua cao một trượng. Trượng cao người màu đỏ như máu mã não, cao ba trượng người trong suốt như kim cương tím, niên đại càng lâu linh tính càng nặng. Tuy nhiên, trong truyền thuyết cõi âm, âm mộc cũng rất ít thấy, đừng nói chi là máu mã não cùng kim cương tím. Khối âm mộc này đủ loại to bằng bàn tay, toàn thân óng ánh long lanh, như một khối màu tím ngọc bích, nếu như không phải bên trên có như không vòng tuổi, rất khó khiến người ta tưởng tượng đây là làm bằng gỗ, cầm lên cảm thấy vô cùng nặng nề, Tiêu Thần cẩn thận ngắm nhìn, không sai, cái dấu móng vuốt nhỏ siêu siêu vẹo trên đó chính là Kha Kha để lại, trong lúc hoảng hốt hắn lần thứ hai cảm nhận được khí tức của thú nhỏ. Cực phẩm âm mộc lệnh ở cõi âm có công dụng lớn nhất, đúng là dùng để đưa tin, khắc văn tự như vậy tuyệt đối là lãng phí. Chủ yếu là dùng để ghi chép dấu ấn tinh thần, truyền ra sóng tinh thần chân thực. Tiêu Thần tập trung cao độ cảm nhận, lắng nghe sóng tinh thần bên trong âm mộc, đến từ hiếm thế âm mộc trong đó gợn sóng rất kịch liệt, giống như âm thanh chân thực truyền ra. Thế nhưng có sự khác biệt, tiếng cầu cứu của con người, nhưng duy độc không có âm thanh của thú nhỏ, náo động cực kỳ, phân tranh, ồn ào, đe dọa tùm lum một mảnh. Xa xa thậm chí còn có tiếng kêu thảm thiết, âm thanh giết chóc, tử toàn âm mộc lan truyền ra một cái hỗn loạn phức tạp của thế giới, như là một nồi nước sôi đang nhảy nhót, điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng nóng nảy, Kha Kha ở vị trí hoàn cảnh dường như cực kỳ loạn, tình cảnh đáng lo. Kỳ quái chính là tại sao không nghe được âm thanh của con thú nhỏ trắng như tuyết này? Đây không phải là thư cầu cứu của nó sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phong thư này rốt cuộc sao lại đến tay Sở Giang Vương? Hiển nhiên, trước mắt tất cả những thứ này đã đè ép tiểu bàn tử Ngưu Nhân, trong truyền thuyết mà Thập Điện Minh Vương, một trong Sở Giang Vương đang ngồi ngay ngắn ở đó, trôi nổi trong hư không trên bạch cốt ghế báu, ở bên trong cung điện cổ, rời hắn gần như vậy. Làm sao hắn không kinh ngạc, không khiếp sợ? Cõi âm 10 thiên tử truyền thuyết thâm nhập lòng người, đây là việc mà ngay cả tiểu hài tử cũng đều biết, tiểu bàn tử nhìn bộ bạch cốt kia cảm thấy hơi sởn cả tóc gáy, dù lão âm linh đã nói, tổ thần tọa nhân thị tế luyện địa ngục cõi âm thất bại, nhưng dù sao thật sự tự tay luyện ra thiên địa lưu đồng, cứ việc dã tràng xe cát, nhưng cũng có một chút thành quả. Nếu như bộ xương trắng trước mắt không nói dối, thì lai lịch của nó thật sự rất lớn. Ngươi, thật sự là Sở Giang Vương sao? Ngưu Nhân tận lực duy trì bình tĩnh. Khà khà, toàn thân trắng nõn như ngọc bộ xương cốt phát ra sóng tinh thần âm vèo vèo, như thể có một trận âm phong thổi qua, làm rách nát không thể tả cổ điện, uy nghiêm đáng sợ khí tức khiến nhiệt độ trong cung điện gấp gáp giảm xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bộ xương cốt trong hốc mắt, hai luồng thần quang như sao băng chùm sáng bình thường ở tối tăm bên trong cung điện đảo qua, có một luồng khôn kể mạo y thế, nói, cõi âm tuy rằng không thể cuối cùng hình thành, thế nhưng Sở Giang Vương cũng không phải ai đều dám giả mạo. Trong truyền thuyết âm điện 10 thiên tử, tinh thông âm hồn quản lý, cũng không lấy sức chiến đấu mà xưng, càng có thuyết pháp sức chiến đấu của bọn họ đó là tương đương dưới đất thấp dưới, đương nhiên cái đó cũng phải xem cùng ai so sánh. Đối diện với hai người này, đời sau người thanh niên tới nói, vậy tuyệt đối là khủng bố cao thủ. Ngưu Nhân cảm thấy lưng phát lạnh. Đây thật sự là gặp phải một cái sống tổ tông a. Hắn không tự chủ được lần thứ hai lùi lại mấy bước, Hắc Long Vương không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt rồng bắn ra hai đạo ánh sáng lạnh, nhìn chằm chằm vào cái ngồi ngay ngắn giữa không trung trên bạch cốt ghế báu Sở Giang Vương. Tiêu Thần tuy rằng cũng rất giật mình, nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc. Hắn cảm nhận được từ Sở Giang Vương có một luồng hơi thở quen thuộc, Loại sóng linh hồn này như đã từng quen biết. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy Sở Giang Vương cùng hắn tự ý phong Tần Nghiễm Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương sóng tinh thần dị thường tương tự, như thể đồng nguyên. Điều này làm cho hắn rất kinh ngạc, nhưng trước mắt cũng không phải là thời điểm để tra cứu, hắn còn có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi. Ta tin tưởng ngươi chính là Sở Giang Vương trong truyền thuyết, Tiêu Thần ở đây gặp Minh Vương. Dứt lời, hắn cúi chào, chăm chú và lại thành khẩn hỏi, kính xin Minh Vương báo cho, âm mộc lệnh rốt cuộc là làm sao truyền tới tay của ngài. Toại nhân thị tổ thần lý tưởng cõi âm tuy rằng dã tràng xe cát, nhưng dù sao đã thành hình, ta cái này trên danh nghĩa cõi âm thiên tử, bao nhiêu vẫn là dẫn dắt một chút vong hồn. Trong tay lớn quỷ tiểu quỷ tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có trên mấy cái. Này cõi âm cùng mấy cái hắc ám lĩnh vực dù cho đóng kín, nếu là truyền chút tin tức đến cũng đúng có thể. Xin mời Minh Vương tỉ mỉ công khai. Không chung mà bạch cốt ghế báo chậm rãi vòng quanh cổ điện xoay tròn một tuần. Cuối cùng quyết định đại điện ngay chính giữa. Sở Giang Vương truyền ra sóng tinh thần, các ngươi đi Cửu U Đài đi. Cửu U Đài ở nơi nào? Ra Sâm La Điện, vẫn về phía trước. Lấy tốc độ của con hắc long này mà nói, nửa tháng sau nên có thể nhìn thấy một tòa giống như núi tĩnh mịch đài. Trên đường, tận lực vòng quanh những vong hồn đó, có chút ác hồn ở địa phủ bên trong không ai có thể trị. Nếu như đụng với không tên mà âm phủ, vậy thì có thể tránh bao xa thì tránh bao xa, một vài chỗ ta cũng cần tránh. Tiêu Thần bái tạ, mang theo đã có chút tê tê tiểu bàn tử hướng về lớn đi ra ngoài điện, khi đi tới cửa điện, hắn bỗng nhiên lại dừng lại, hỏi, thập điện Minh Vương đều ở cõi âm sao? Sở Giang Vương rõ ràng sững sờ, lắc lắc đầu, có chút thương cảm sóng tinh thần nhộn nhạo lên, nói, có thể chỉ còn dư lại chính ta. Tiêu Thần trong lòng hơi động nói, ta từng ở đảo rồng gặp ba bộ xương, hơi thở của bọn họ cùng ngài kinh người tương tự. Cái khác chín vị cõi âm thiên tử sao? Đây là không thể. Chính là tổ thần tọa nhân thị. Đến nay sinh tử vẫn chưa rõ, huống chi là bọn họ. Năm đó ta đã từng tận mắt chứng kiến hình thần bọn họ đều diệt vong. Sở Giang Vương phất phất tay, dù chỉ là một bộ khung xương trắng, nhưng Tiêu Thần rõ ràng cảm nhận được sự mệt mỏi không thể diễn đạt bằng lời của hắn, tựa hồ gợi nhớ đến những nỗi thương tâm trong quá khứ, không muốn bàn luận thêm nữa. Tiêu Thần cùng bọn họ xin cáo từ, rời khỏi đại điện u ám, Hắc Long Vương như ánh chớp bay đi, đến khi ra ngoài mấy trăm dặm, Ngưu Nhân mới thở dài. Than thở, có thể tư nghị, dường như chúng ta đã tiến vào cõi âm, vừa mới đi qua Sâm La Điện một vòng, chuyện này thật khó ai có thể tin. Ta hiện tại thật sự có chút hoài nghi, kể từ khi cổ tế đàn kia rơi vào thiên địa lưu đồng, liệu có phải chúng ta đã chết rồi không? Tiểu bàn tử vẻ mặt chăm chú, nghiêm nghị, điều này khiến Tiêu Thần trong lòng cũng chợt dấy lên một tia hoài nghi, không có bóng quỷ, Tiêu Thần cười chỉ. Bảy máu cây thánh ánh sáng rực rỡ xuất hiện giữa hai tay Tiêu Thần, khiến bóng hình phía sau bọn họ trở nên rõ ràng. Nói cũng đúng, ta đã nghĩ quá nhiều. Ngưu Nhân mỉm cười, nói, ta có thể không sống đủ, nếu thiếu ta, thế giới này sẽ trở nên vô vị biết bao. Đúng vậy, mặt trời mỗi ngày vẫn phải chờ ngươi khởi động, trăng sao mỗi đêm đều phải chờ ngươi từng viên một thả xuống. Khi này, Hắc Long Vương đột nhiên dừng lại, từ tốc độ cao biến thành bất động, suýt nữa khiến Tiêu Thần và Ngưu Nhân bị văng ra. Trong địa phủ mờ mịt, như ánh sao trong đêm tối, phảng phất như khoác một lớp vải đen. Dù tối tăm nhưng vẫn có thể thấy được. Phía xa mờ mịt, có một đám kiến trúc khí thế rộng lớn, như những tầng tầng cung điện nối liền nhau. Tuy nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng lại phát ra những gợn sóng yếu ớt, khiến lòng người cảm thấy ngột ngạt. Ngưu Nhân nhẹ giọng nói, nơi này nhất định là nơi của nhân vật hung ác. Lớn như vậy, chỉ cần không cẩn thận có thể thành tổ tông sống. Tiêu Thần gật đầu đồng ý, Sở Giang Vương đã từng nhắc nhở bọn họ, thấy điện, thấy động phủ nhất định phải vòng quanh đi. Họ không dám coi thường. Lúc này, Hắc Long Vương như một tia ô quang, rất xa tránh khỏi, chỉ còn lại mấy chục dặm trong một vòng tròn lớn, mới vượt qua khu vực này, vừa rồi tuyệt đối có quỷ tổ tông, khoảng cách đến Sở Giang Vương Sâm La Điện cũng không đến ngàn dặm, rất hiển nhiên không xem Minh Vương vào mắt. Tiêu Thần cũng đồng ý, cõi âm địa phủ so với bọn họ tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Căn bản không có trật tự quy tắc, có thể suy đoán đây là một thế giới hỗn loạn đáng sợ. Liên tục 7 ngày, Tiêu Thần cùng bọn họ tránh khỏi hàng chục mảnh âm u pháo đài cổ. Cung điện, động phủ, càng thấy không đếm xuể cô hồn dã quỷ. Nếu không nhờ có bảo cây tồn tại, chỉ sợ bọn họ đã bị những quỷ hồn kia xé rách từ lâu. Hơn nữa, âm lực địa phủ rất nặng, tuy rằng không có lão âm linh trong miệng nói đến không gian tối tăm như vậy, nhưng ở lại lâu cũng sẽ gây tổn hại lớn cho thân thể. Nếu không có bảy máu cây thánh bảo hộ, bọn họ khó mà tiếp tục đi. Ngưu Nhân có chút nghi hoặc, nói, trước đây chúng ta phát hiện huyết mạch trên mặt đất từ đâu tới, hẳn là lòng đất dâng trào. Nhưng dưới đây lại là cõi âm địa phủ, sao có thể có linh khí như vậy? Tiêu Thần lắc đầu, đáp, khó nói lắm, không nhất thiết phải là lòng đất, mà là từ một thế giới lớn, một mảnh chân thực vô ngần không gian. Ngưu Nhân suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hắc Long Vương mỗi ngày chỉ mất một nửa thời gian để di chuyển, nhưng cũng có thể dùng ngày đi vạn dặm để hình dung, tốc độ có thể nói nhanh như chớp. Như vậy, đã hướng một phương tiến lên 7 ngày, 7 vạn dặm đường đã đi ra ngoài, ở địa phủ này cũng chỉ có thể dùng khoảng cách để hình dung mà thôi, theo như vậy thì có vẻ như thật sự không phải là trên mặt đất. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân cảm thán, tổ thần tọa nhân thị quả thực thần thông vô biên, dĩ nhiên tế luyện ra một mảnh mênh mông vô ngần không gian, một tòa vô biên vô hạn địa phủ. Một cái thiên địa lư đồng nội hàm một cái thế giới chân thực, ngày thứ 10, đang chạy đi, tiêu thần bọn họ bỗng phát hiện, phía trước có từng điểm ánh sáng truyền ra, giữa địa phủ u tối, ánh sáng đó vẻ rất không hợp. Họ định đi vòng qua, nhưng tiêu thần cùng Ngưu Nhân đều cảm nhận được, nơi đó dường như không có bất kỳ âm lực nào, ngược lại có từng điểm thần thánh khí tức dập dờn. Nhìn xa, chỉ thấy một vùng phế tích, như đom đóm, ánh sáng lờ mờ phát ra từ nơi đó, chỉ là một vùng phế tích, không phải phủ đệ. Vậy thì không có nguy hiểm gì, chúng ta qua xem một chút. Ngưu Nhân đề nghị. Tiêu thần gật gật đầu, dù có linh thể, cũng không nhất thiết là ác quỷ hay hung hồn. Hắc Long Vương vẫy đuôi rồng, trong chớp mắt đã đến 20 mấy dặm. Miếu thờ. Ngưu Nhân vô cùng giật mình, nói, trong âm tào địa phủ làm sao có miếu thờ. Chỉ thấy 3 gian cổ miếu hoang tàn không thể tả, đã từ lâu đổ sập, hẳn là thiếu tu sửa qua nhiều năm, dưới sự mài mòn của thời gian rơi xuống. Những điểm ánh sáng thần thánh chính là từ những vật tượng đổ nát phát ra, trong bóng tối của địa phủ, mặc dù đom đóm ánh sáng cũng có vẻ khác thường, huống chi là ánh sáng thần thánh thuộc về Phật Quang. Tiêu thần tiến tới, nâng những vật tượng rách nát lên, nói, người đã quên sao, truyền thuyết trong Phật giáo có một vị đại thần thông cường giả tọa trấn địa ngục sao? Ngươi sẽ không phải nói đến Địa Tạng Vương chứ? Chính hắn, địa ngục một ngày không thành Phật, hắn đã từng phát nguyện lớn như vậy, mãi mãi trấn giữ trong địa ngục. Phải biết rằng tu vi của hắn so với Phật Đà cũng kém không ít, trong Phật giáo hiếm có mấy người cao thủ, hắn không có tư cách thành Phật, Phật giáo hầu như sẽ không có Phật. Ngưu Nhân gật đầu, nói, nghĩ lại, quả thực có như vậy một vị tổ tông, sức chiến đấu cao ngất trời, thời kỳ thượng cổ từng gắng đón đỡ 3 đòn toàn thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà vẫn lùi lại, là một trong số ít cao thủ của Phật giáo, sức chiến đấu của hắn không đủ để bù đắp cho 10 điện minh vương. Địa Tạng Vương ý nguyện vĩ đại thiên hạ đều biết. Năm đó từng chấn động thiên địa, mà hoa sen, điểm lành từ trên trời hạ xuống, có thể nói là đại từ đại bi cực hạn. Chỉ có điều, địa ngục không thể trở thành sự thật, cái đó trong truyền thuyết liệu có thể tin được không? Ngưu Nhân lại nảy sinh nghi vấn, tiêu thần gật đầu, nói, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin, truyền thuyết có lẽ nhiều ít cũng truyền đạt cho chúng ta một ít thông tin chân thật. Tiểu bàn tử cười ha ha, nói, chúng ta tìm xem, nói không chừng ở đây có thể tìm ra mấy viên xá lợi tử. Xem những Phật tượng này không giống như vật phàm, nếu không sao có thể tỏa ánh sáng như vậy, mập mạp đào đất rất nhiều, nhưng sao có khả năng tìm được xá lợi tử đây, những Phật tượng phát sáng là bởi vì có điêu khắc vài đạo chú văn, tụ tập một điểm tàn dư Phật lực. Đúng lúc này, tiêu thần cảm giác chân trái bên trong truyền đến từng trận nhẹ nhàng rung động, tọa nhân xuyên dường như đang thoát thể, bị lấy dung binh luyện thể phương pháp thu ở trong người cuốn vải liệm cũng đang run rẩy. Tọa nhân rủi không tốt lấy ra, tiêu thần hơi suy nghĩ, cuốn vải liệm lại hiện ra. Cách thể chớp mắt, máu đen vải lập tức bắt đầu run rẩy mãnh liệt, suýt nữa thoát ly khỏi sự khống chế của tiêu thần. Cát bụi tung bay, loạn thạch lăn lộn, nền đất của cổ miếu toàn bộ bị máu vải đập vỡ tan, thạch sa bay ra ngoài. Hắc Long Vương như gặp đại địch, leng keng một tiếng, Long tộc thánh kiếm hóa thành một đường hào quang chói mắt, từ cột sống rút ra. Tiêu thần cùng tiểu bàn tử đồng thời nhìn về phía phế tích dưới nền đất, chỉ thấy có một chân. Một chân. Tiêu thần cùng Ngưu Nhân không cảm thấy kinh hãi, chỉ có kinh ngạc. Trong tưởng tượng của tiêu thần, cuốn vải liệm kịch liệt như vậy rung động, nhất định có vật phi phàm chấn áp bên dưới, nhưng mà chỉ có một chân, một cái chân đá dài bằng ngón tay cái, không có chút sóng thần lực, không có nửa điểm phi phàm thính vận khí tức, không có gì đặc biệt, hoàn toàn bình thường, không nhìn ra mảy may chỗ đặc biệt. Bên cạnh, Hắc Long Vương với giác quan nhạy bén cũng thu hồi Long tộc thánh kiếm, nó ngờ vực nhìn nền đất dưới chân đá, cảm thấy một tia không rõ, bởi vì vừa rồi nó rõ ràng cảm thấy rung động, nhưng mà hiện tại lại không có gì. Tiêu thần nhặt chân đá lên, thổi hết bụi đất trên đó, nâng lên lòng bàn tay, quan sát kỹ, chân đá này thô ráp, nhưng có thể nhìn ra hình dạng, chỉ là không tinh tế và chú ý. Tiểu bàn tử Ngưu Nhân thất vọng vô cùng nói, ta nghĩ rằng, 3 gian cổ miếu này hẳn là rất lâu đời, nói không chừng đúng là nơi Địa Tạng Vương đã tĩnh tọa, nền đất dưới nếu như có đồ vật, lẽ ra nên đúng chấn áp cả tòa địa ngục bất phàm đồ vật, nhưng thật quá làm người ta không nói được lời nào. Tiêu thần không nói gì, thu hồi quấn vải liệm. Sau đó tỉ mỉ quan sát chân đá này, hắn hiểu rằng đây không phải vật phàm, lúc trước tìm được tọa nhân rùi cũng giống như vậy sao? Nhìn lên, bình thường không thể trở lại bình thường, nhưng hoàng kim thần kích cùng đen thui thiết ấn cũng không thể khiến tọa nhân thoát ra khỏi thân thể. Đi thôi, có thể sau này sẽ có tác dụng lớn. Tiêu Thần thu chân đá lại, vỗ vỗ vai Tiểu Bàn Tử. Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Thần và Ngưu Nhân cảm nhận sâu sắc cõi âm hỗn loạn và phức tạp. Rất nhiều cung điện hùng vĩ trải dài không biết bao nhiêu dặm, so với cõi âm của Thiên Tử Sở Giang Vương, khí thế ở đây mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Địa phủ đã trở thành một nơi tu luyện cho những hung hồn tuyệt thế, hoàn toàn không có quy tắc và trật tự, nơi này đúng là một chốn đầy sức mạnh. Ngày thứ 13, trong bóng tối của địa ngục, Tiêu Thần cùng bọn họ đã tránh khỏi vài khu vực quỷ vực, tách ra hàng chục hung hồn, dẫm trên nền đất nhuốm màu máu, tiến vào một vùng hoang mạc, vô biên vô tận, không có phần cuối. Nhưng vào hôm đó, tựa như có một ngọn núi lớn cắm thẳng vào mặt đất. Nó vươn lên trong bóng tối vô tận, sát khí ngập trời, vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ. Mặc dù cách xa, Tiêu Thần và Ngưu Nhân vẫn cảm thấy như rơi vào một đêm đông lạnh giá, lạnh buốt cả người, hơi thở biến thành xương trắng. Cảm giác như có một hung binh tuyệt thế đè lên yết hầu, khiến người ta không thể thở nổi. Ngưu Nhân cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, Tiêu Thần cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường, nhìn về phía ngọn núi cao chọc trời. Nói, ta cảm giác như đây là một thanh kiếm. Một thanh đại hung kiếm mang sát khí ngập trời. Ai, đúng là như vậy. Ngưu Nhân bỗng nhiên có một cảm giác tỉnh ngộ, nói, đi, chúng ta đi xem, địa phủ này chắc chắn là nơi tổ thần tọa nhân tế luyện thành. Biết đâu ở đây có thứ gì đó thuộc về tổ thần thánh khí. Hai người cùng một con rồng chậm rãi tiến lên, chỉ chưa đầy ba dặm, đã thấy rõ đó là một thanh thạch kiếm cao tới 3.000 mét, thẳng tắp cắm xuống mặt đất đỏ ngòm. Thạch kiếm khổng lồ như vậy thật khó tưởng tượng làm sao có thể điêu khắc nổi. Đặc biệt là mũi kiếm giống như thật, sắc bén vô cùng, đến gần một dặm đã rất khó có thể tiếp cận. Sát khí giống như hóa thành một mũi kiếm thật sự, nằm ngang trước cổ họ, da rẻ như bị dao cắt, cực kỳ đau đớn. Sao thanh kiếm đá này lại hung lệ như vậy? Ngưu Nhân cảm thấy rất khiếp sợ. Tiêu Thần nghiêm túc nói, ta cảm thấy đây không chỉ là thạch kiếm, mà nhìn thế nào cũng giống như một hung khí chấn thế lớn lao. Ngưu Nhân nghi ngờ không thôi. Chỉ vào thạch kiếm bao quanh bởi âm sương mù, nói, trên cự kiếm hình như có chữ viết. Chỉ có người đạt đến thức tàng, cảnh giới tầng 3 mới có thể nhìn thấy một vài dấu ấn mơ hồ trong bóng tối của địa ngục, tiếp tục tiến thêm một đoạn nữa. Đáng tiếc, khi đến gần thạch kiếm hơn nửa chặng đường, họ rất khó tiến thêm một bước, thạch kiếm phát ra sát khí hoàn toàn thực chất hóa, hình thành một vùng tử vong đáng sợ không thể phá vỡ. Đến đây, Hắc Long Vương không thể không rút ra Long tộc thánh kiếm. Ánh sáng thần quang lấp lánh nổi lên trên đầu hai người và một con rồng. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt, họ nhìn rõ thạch kiếm to lớn. Có ba chữ cổ xưa được khắc, Chu Tiên Kiếm. Ôi trời ơi, Ngưu Nhân không thể kiềm chế được mà thốt lên, kêu lên trong hoảng sợ. Mang theo tiếng rung lắp bắp, hắn nói, quả thực là một chuyện lớn, chuyện này. Không phải nằm mơ chứ. Thật sự là Chu Tiên Kiếm. Phía sau nó, lại có một cái. Ôi tổ tiên ơi, Tiêu Thần mặc dù đến từ nhân gian. Nhưng cũng đã từng nghe nói về Chu Tiên, Lục Tiên cùng bốn hung kiếm tuyệt thế, những hung khí đã chém chết không biết bao nhiêu tiên thần hồn phách, trong cuộc đại chiến cổ xưa, nổi danh chấn động thiên địa, tuyệt đối là hung binh hàng đầu trong thiên địa. Ôi trời! Chẳng lẽ chủ nhân kia cũng đang ở trong địa ngục sao? Ngưu Nhân cảm thấy lạnh sống lưng, da đầu tê tê, run giọng nói, người nọ thật điên cuồng, không nhận ra thân phận, không tuân thủ quy tắc, dám động vào tổ thần, thật sự là điên cuồng. Hắc Long Vương ánh mắt bùng lên ánh sáng dữ dội. Dâng lên một luồng khí thế chiến đấu mạnh mẽ, nếu không phải vì còn quá nhỏ tuổi, nó e rằng đã muốn thử nghiệm sức mạnh của Chu Tiên Kiếm trong truyền thuyết. Thông Thiên, một cái tên khiến cho tiên thần đều phải kiêng kỵ. Năm xưa, bốn hung kiếm Chu Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên đã thách thức tổ thần Hữu Xào, tuy rằng không có chút hồi hộp nào, nhưng đã gây nên chấn động lớn lao. Giận dữ của sát thần, bao nhiêu tiên thần đã chết dưới tay hắn, bốn thanh Chu Tiên hoàn toàn đúng là ngâm trong thần huyết mà tế luyện ra. Nghe thấy hai chữ thông thiên, tất cả tiên thần đều phải run rẩy. Sau đó, thông thiên dần dần thu lại hung tính, không còn thô bạo, thu môn đồ khắp nơi, sáng lập uy danh hiển hách tiệt giáo, đệ tử môn đồ trải rộng thiên hạ. Đối với người ngoài mà nói, thông thiên đúng là sát thần chi tổ, nhưng đối với môn nhân đệ tử mà nói, hắn chính là một thầy nghiêm khắc như cha, vì đệ tử hắn từng một lần xông vào Linh Sơn, bổ Phật Đà đài sen 12 tầng. Hắn còn từng đại chiến với lão tử, trong tình huống lưỡng bại câu thương. Đã chấn động Lục Tiên Kiếm, chặt đứt một sợi râu trắng của lão tử. Có thể nói, Thông Thiên tuyệt đối là một trong những nhân vật ác nhất trên đời. Tiểu Bàn Tử Ngưu Nhân có chút choáng váng. Hắn lắp bắp nói, người này, sao lại tới địa ngục, hoặc là nói còn ở gần đây? Thật khó hiểu. Tiêu Thần càng cảm thấy thiên địa này không đơn giản, làm sao mà Chu Tiên Kiếm của Thông Thiên lại có thể ở đây? Nhìn kỹ lại, Tiêu Thần suy nghĩ một chút, nói, kiếm này ít nhất đã không động tới mấy ngàn năm. Người xem những dấu vết phong xương trên thạch kiếm. Thật kỳ quái. Ngư nhân nghi ngờ nói, kiếm này xuyên thẳng lòng đất, như thể bị chấn phong, giống như đúng ở chấn phong thứ khác. Thật khó nhìn thấu. Đúng lúc đó, ba món đồ trên người Tiêu Thần đều rung động, quấn vải liệm, tọa nhân dùi, chân đá cũng như có cảm ứng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, điều mà thường ngày không có gì đặc biệt tọa nhân, dùi lại từ trong thân thể Tiêu Thần hiện ra, để lại một chuỗi tàn ảnh hướng về phía thạch kiếm to lớn. Không có bất kỳ sóng năng lượng nào, không có chút nào thần thánh khí tức, hoàn toàn chỉ là một khối đá bình thường, không nhìn ra chút nào đặc biệt. Nó dường như bay thẳng về phía mũi kiếm của Chu Tiên Kiếm. Vô thanh vô tức, tọa nhân dùi đi vào lòng đất đỏ ngòm. Ngay lập tức, 3.000 mét cao của Chu Tiên Kiếm rung động kịch liệt, mặt đất đỏ ngòm ầm ầm. Chấn động, mau lui lại. Tiêu Thần xòe ra bất tử thiên dực, lôi kéo tiểu bàn tử trực tiếp ngự không mà đi. Hắc Long Vương cũng hóa thành một tia ô quang bay về phía xa. Kiếm khí bén nhọn sau lưng họ, như thể núi lửa bùng nổ, tràn ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng không gian của địa ngục. Mặt đất đỏ ngòm không ngừng nứt toát, như thể trời long đất lở, bầu trời hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Nếu như không phải Tiêu Thần có tốc độ rất nhanh, đã đến bên ngoài trăm dặm, e rằng giờ phút này họ đã hóa thành bụi cho. Chu Tiên Kiếm xung quanh mặt đất hoàn toàn lún xuống, hủy diệt. 3.000 mét cao thạch kiếm không ngừng nứt vỡ, từng tảng lớn đá rơi xuống, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Thân kiếm chân chính hiện ra, sắc bén tuyệt thế như một bảo kính sáng chói. Đây mới là hình dáng thực sự của nó. Bên ngoài trăm dặm, Tiêu Thần và Ngư Nhân hai mặt nhìn nhau, Chu Tiên sát kiếm quả thực đáng sợ, có thể tưởng tượng sức mạnh của thông thiên cùng bốn hung kiếm. Không phải đã thoát vây rồi sao, sao còn gây ra động tĩnh lớn như vậy? Điên cuồng cái gì điên cuồng, năm đó không phải đã từng đánh nhau sao, thật sự tranh tài một phen. Ai mà không đứt đoạn thì rất khó nói. Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ kinh dị. Hắn rõ ràng nghe được Hoàng Kim Thần Kích phát ra âm thanh, hung kích từ trong giấc ngủ của Chu Tiên Kiếm thức tỉnh. Tiêu Thần nhìn tiểu bàn tử Ngưu Nhân, phát hiện hắn không nghe thấy âm thanh hung kích. Trên chiến trường, chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai. Hoàng Kim Thần Kích phát ra câu cuối cùng không hài lòng, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. 3.000 mét cao của Chu Tiên Kiếm đổ nát trên mặt đất, phóng lên trời, hóa thành một vệt cầu vồng, phá hủy hư không, biến mất khỏi âm tà địa phủ. Vào ngày hôm đó, trên đại lục Trường Sinh, rất nhiều tu giả đều cảm giác được một biến cố lớn nặng nề phát sinh, ở Tây Bắc Biên Thùy, không ít cường giả cảm nhận được một luồng kiếm khí hừng hực vọt thẳng lên trời, phá vỡ mây xanh. Người man tộc và rừng rậm không ít người còn tận mắt thấy từ thánh sơn của họ, vọt lên một vệt cầu vồng, khiến nhật nguyệt ảm đạm, sao trời thất sắc. Ở chân trời xa xôi, không biết đúng nơi nào, một hòn đảo khổng lồ trôi nổi trong hư không, mặt trên sinh cơ giạt rào, tiên khí mịt mờ, hòn đảo rộng lớn tựa như một miền đất nổi giữa đại lục. Trên đảo sinh cơ bừng bừng, thần thụ xanh biếc, chập chờn xuất hiện những tia sáng xanh, tiên hoa đua nhau nở rộ, muôn hồng nghìn tía, từng đóa óng ánh long lanh, tỏa ra nhiều loại hào quang, cỏ ngọc thơm ngát, màu xanh biếc giạt rào. Tiên hạc bay lượn, trắng viên hoan nhảy, thọ hươu hàm chi, còn có tiên nữ bay lượn, đồng tử chế thuốc. Thực sự đúng là một mảnh trời ở ngoài thần đất, một chàng thanh niên cực kỳ đẹp trai, thân mặc cẩm y, đứng độc lập giữa đám mây, ngưỡng nhìn bầu trời, cười ha ha, mở rộng tay phải. Ngay lập tức một bàn tay khổng lồ bao phủ thiên địa trong chốc lát đưa về phía xa xăm, bao trùm hướng về vùng thế giới ấy. Bàn tay lớn màu vàng một phát bắt lấy thiên ngoại Chu Tiên Kiếm, 3.000 mét lớn lên to lớn, ánh kiếm mang ngàn vạn đạo, điểm lành ngàn tỷ con, khiến cho bầu trời ngàn tỷ ánh sao đều ảm đạm phai mờ, không ngừng chấn động, muốn thoát khỏi cái bàn tay lớn màu vàng mà bay đi. Thế nhưng, bất luận nó chấn động ra sao, dù ánh kiếm ngàn vạn đạo cũng không thể làm tổn thương bàn tay lớn ấy một chút nào, vẫn vững vàng mà nắm lấy. Bàn tay lớn dùng sức cầm lấy lưỡi kiếm, hoàn toàn không sợ cái lưỡi kiếm sắc bén, như một cự long, nhanh chóng hướng về trôi nổi trong hư không mà thu hồi. Chu Tiên Kiếm liền như vậy bị chàng thanh niên mặc cẩm y thu lại, cuối cùng hắn mạnh mẽ nắm lấy lưỡi kiếm, ngàn tỷ đạo hào ánh sáng vọt vào kiếm thể bên trong, Chu Tiên Kiếm không còn dãy giụa, chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, bàn tay lớn màu vàng cũng trong hư không không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một bàn tay bình thường. Cho đến lòng bàn tay xuất hiện dài hơn 1 mét Chu Tiên hung kiếm. Chúc mừng sư tôn lại nắm Chu Tiên. Ba mỹ lệ nữ tử hướng về chàng thanh niên cẩm y thi lễ. Chàng thanh niên đẹp trai trong cẩm y, không hề phát ra một tiếng động, gật đầu nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng bắn ra Chu Tiên kiếm. Phảng phất như tiếng rồng gầm, kiếm âm vang vọng giữa bầu trời. Tuyệt thế Chu Tiên hung kiếm hóa thành một vệt sáng, đi vào trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, ánh mắt chàng thanh niên trở nên thâm thúy cực kỳ, thân thể hắn giờ phút này như hóa thành bầu trời. Bế nghễ trong thiên hạ, lạnh lùng quét hư không vô tận, một luồng ác liệt chiến ý trong nháy mắt bao phủ thập phương. Ta thông thiên phái này chút đệ tử đi ra ngoài, thiên địa lưu đồng trong địa ngục, đợi đến khi bụi mù tan hết, tiểu bàn tử ngư nhân kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm, mặt đất màu đỏ ngòm bị phá nát không ra hình thù gì, phảng phất như đã xảy ra tận thế, mặt đất hủy diệt sạch. Toại nhân rùi không biết từ lúc nào đã bay trở về, lặng lẽ nằm ở chân tiêu thần trong đống cát bụi đỏ, mà bên cạnh nó còn có một cái chân đá, cùng ở cổ miếu nền đất dưới phát hiện nên đồng nguyên, chúng nó cực kỳ đối xứng, tạo thành khoảng chừng hai chân. Ngư nhân giật mình đến mức há hốc mồm, nói, làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là ra con nhỏ chân đá, Chu Tiên Kiếm ở trấn áp nó. Không, đúng là nó trấn phong Chu Tiên Kiếm. Tiêu thần bình tĩnh đem hai cái chân đá đặt ở cùng một chỗ, keng một tiếng vang nhỏ, hai cái chân đá bỗng nhiên như nam châm bình thường dính vào nhau, hoàn chỉnh tạo thành một thể. Ngoài ra, vẫn như cũ bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, thế nhưng tiêu thần lại vô cùng trân trọng đem cất đi. Thời kỳ thượng cổ đã từng rực rỡ hào quang, hung uy dung chuyển trời đất, Chu Tiên Kiếm dĩ nhiên từ trong địa ngục phá tan phong ấn mà đi, đủ để chứng minh nơi này đáng sợ cùng thần bí. Tiêu thần cùng ngư nhân đến nửa ngày vẫn không nói gì, rất nhiều chuyện đều không phải bọn họ cấp độ này có thể hiểu được. Chẳng qua cũng chính bởi vì tràn ngập cảm giác thần bí, bọn họ lại càng thêm hy vọng trở nên mạnh mẽ, mong một ngày có thể đạt đến loại lĩnh vực ấy, thăng cấp vào đến cảnh giới đó. Lướt qua hoang vu mặt đất màu đỏ, tiêu thần bọn họ đã ở tối tăm cõi âm đi được 15 ngày, dựa theo lời giải thích của Sở Giang Vương, cũng nhanh muốn tiếp cận Cửu U Đài. Dọc theo đường đi bọn họ nhanh như chớp, tiêu thần hận không thể lập tức cản tới đó, hiểu rõ Kha Kha hiện tại đến tột cùng thế nào. Đến ngày thứ 16, tiêu thần bọn họ đã tiến lên mười mấy vạn dặm, tuy rằng còn chưa phát hiện cái gọi là Cửu U Đài, thế nhưng bọn họ biết rằng chính đang vô hạn tiếp cận bên trong, mà vào lúc này, như có như không tụng kinh truyền vào tai bọn họ, hướng tây bắc phảng phất có cao tăng đang tụng kinh. Một luồng thần thánh niệm lực gợn sóng trong địa ngục nhẹ nhàng dập dờn. Trong tối tăm âm tà địa phủ này, sức mạnh thần thánh rõ ràng đặc biệt, vì vậy tiêu thần bọn họ ngay lập tức cảm nhận được. Đi, đi xem. Ngư nhân trời sinh không phải là một cái an phận chủ, điều động Hắc Long Vương cùng tiêu thần đồng thời hướng về hướng tây bắc phóng đi, tiến lên mấy chục dặm, ánh sáng vàng rực lưu chuyển mà đến, phía trước hoàn toàn sáng rực, phảng phất như ban ngày giáng lâm trong địa ngục. Âm thanh tụng kinh cầu xin chính là bắt nguồn từ nơi đó. Một mảnh cổ tháp lưu chuyển ánh bình minh giống như sán lạn hào quang, liên miên cổ miếu phẳng phất rát lên một tầng ánh sáng vàng óng ánh, kéo dài không dứt, Phật lực chính đang từ nơi đó dập dờn mà ra. Địa ngục cổ tháp, mập mạp đăm chiêu, nói, nên không phải Địa Tạng Vương tọa trấn ở nơi đó sao? Tiêu thần bọn họ cũng không có chân chính tiếp cận, đứng cách xa hai mươi mấy dặm ở một tòa màu nâu trên núi đá quan sát. Phật tổ từ bi, thanh âm đột ngột vang lên trên núi đá, ở phía sau tiêu thần bọn họ mà vang lên. Trước đó, bọn họ lại không có bất kỳ cảm ứng nào. Leng keng Hắc Long Vương bên trong ẩn núp thánh kiếm trong phút chốc ra khỏi vỏ, thánh quang bao phủ bọn họ. Tiêu thần cùng ngư nhân xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau cái tuyệt bích trước, đứng một vị lão tăng, da bọc xương, trắng như tuyết, lông mày từ khóe mắt rủ xuống tới gò má hai bên, da rẻ khô vàng, hình thể khô gầy, như một đoạn cây gậy trúc đứng lặng ở nơi đó. Hai tay hợp thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu, trên người mặc áo tăng bào màu xám như đã mấy trăm năm chưa được giặt. Bẩn thỉu không thể tả, dính đầy dấu vết tháng năm, một cái tàn tạ mà áo cà sa càng là từ lâu không có nguyên bản hình dạng, như lưới đánh cá bình thường che phủ trên người. Trong âm trầm của địa ngục, đột nhiên nhìn thấy một vị lão tăng, dù là ai cũng sẽ giật mình cực kỳ. Tiêu thần cùng ngư nhân nhìn thấy chớp mắt, đầu tiên nghĩ đến lão tăng này rốt cuộc là người hay quỷ. Ngươi đúng là tăng, hay là quỷ tăng? Ngư nhân cẩn thận đề phòng. Bần tăng đã bỏ mình 200 năm có thừa. Năm đó chính là một cái khổ hạnh tăng, hiện nay tạm cư trong Địa Tạng Vương miếu. Khổ hạnh tăng? Ngươi khổ hạnh đến Địa Tạng Vương trong miếu? Ngư nhân kinh ngạc hỏi. Địa Tạng Vương mấy ngàn năm chưa hiển hiện chân thân. Địa ngục càng là có vô số hung hồn cùng yêu ma lớn, khiến rất nhiều cổ miếu đều bị yêu ma chiếm lĩnh. Bần tăng không thể không khắp nơi lang thang, tránh né đến nơi này, nơi mà Địa Tạng Vương đã từng tự tay xây dựng. Lão tăng chỉ về phía trước cái mảnh thần thánh sáng rực. Nói, nơi đó đã chính là địa ngục cuối cùng một mảnh Phật đất, các nơi khác sở hữu cổ miếu đều đã trở thành ma quật, chính là Địa Tạng Vương tái hiện, e rằng cũng khó có thể thu hồi, bởi vì không chỉ là vấn đề quỷ hồn hung tàn, mà còn, bởi vì dương gian có mấy cái tuyệt thế yêu ma liên quan đến thân thể tiến vào, trong địa ngục. Các vị thí chủ có thể nguyện theo lão nạp trở về cổ miếu. Không, hảo ý chân thành ghi nhớ, chúng ta không đi. Ngư nhân vội vàng xua tay, cùng một cái quỷ tăng đi xào huyệt. Đánh chết cũng không làm. Lão tăng cười cợt, nói, các ngươi không cần sợ sệt, ta cũng không phải hung quỷ, chỉ là một cái một lòng hướng về Phật tăng hồn mà thôi. Địa Tạng Vương trong miếu cũng không hoàn toàn là quỷ tăng, bên trong cũng có hai tên Địa Tạng Vương một mạch sống sót lão tăng. Không, chúng ta còn có việc gấp, thật sự không muốn đánh quấy rầy. Ngưu nhân nói gì cũng không muốn đi. Được rồi, bần tăng sẽ không miễn cưỡng. Nhưng có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không xin 13 vị thí chủ đem tặng vài giọt chân dương máu, trong địa ngục hung hồn quá mức hung hăng. Gần nhất nơi đây cổ miếu đều sắp không thủ được. Cái này, được rồi. Ngưu nhân cùng tiêu thần đối diện một chút, bất đắc dĩ đáp ứng rồi, lão quỷ này tăng tựa hồ thực lực sâu không lường được, nếu như muốn mưu hại bọn họ, căn bản không cần như vậy phí hoảng hốt. Trên thực tế, lão tăng muốn chủ yếu đúng Long Vương máu, dùng bình ngọc tích trữ vài giọt sau, miệng tụng Phật hiệu ngỏ ý cảm ơn. Cuối cùng càng là lại một lần nữa chăm chú mà lại thành khẩn mời nói, bần tăng thân thể chưa chết lúc, tu luyện có đại dự ngôn thuật, đối với tương lai đem chuyện sắp xảy ra, tuy rằng không thể hoàn toàn dự đoán, nhưng bao nhiêu có một chút cảm giác, ta cảm giác địa tạng vương trong miếu, sẽ có một cái báu vật sắp sửa khai quật, cùng các vị thí chủ có quan hệ, vì vậy lần nữa tương xin mời, cũng coi như báo đáp mấy vị biếu tặng chân dương máu ân tình. Mặc dù là thần thánh cổ miếu, hiện tại cũng bị quỷ tăng ở đầy, tiểu bàn tử Ngưu nhân xác thực không muốn đi, thế nhưng tiêu thần thoáng suy tư sau quyết định đi tới một lần, vừa mới đến gần cái mảnh ánh sáng sáng lạn, thần thánh an lành miếu thờ, tiêu thần liền biết lão tăng không hoang, bởi vì quấn vải liệm, tọa nhân rùi, hai cái chân đá đồng thời chuyển động. Điều này không khỏi khiến hắn nhìn lão tăng bằng cặp mắt khác xưa, người lão tăng này khi còn sống e sợ có Phật lực phi phàm. Phải biết dự ngôn thuật môn thần thông này đúng là huyền áo nhất, tiêu thần trong lòng rất không bình tĩnh, liên tiếp đào lên ra hai cái chân đá thần bí, chẳng lẽ lần này lại phải có phát hiện sao? Mặc dù nơi đây là cõi âm cổ miếu, nhưng tiếng tụng kinh vang vọng, Phật âm hùng hậu, hầu hết đều là quỷ tăng, thế nhưng bọn họ liền hóa thành âm hồn, vẫn duy trì được một thân Phật lực. Nói theo một cách nào đó, bọn họ không thể xem là âm linh, mà là một loại thuần Phật lực linh thể. Rất nhiều lão tăng thấy bọn họ tiến vào miếu thờ cũng không nói nhiều. Mỗi người tiếp tục ngồi xếp bằng bên trong tòa miếu cổ, lớn tiếng tụng kinh. Dù là quỷ tăng, nhưng cũng so với nhiều người được gọi là đắc đạo cao tăng ở nhân gian còn có Phật khí mạnh mẽ hơn, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy một sự trào phúng. Nhẹ nhàng rung động, tọa nhân rùi rời khỏi tiêu thần, vô thanh vô tức bay về hướng những gian cổ miếu hoang phế. Ầm ầm, không lâu sau, tiếng rung động vang lên, những gian cổ miếu sụp đổ, tọa nhân rùi bay trở về, tiêu thần nhận lấy trong tay. Kinh ngạc phát hiện, có thêm một phần lớn ngón tay dài cánh tay bằng đá. Rất nhiều quỷ tăng nghe thấy tiếng mà đến, còn có hai tên lão tăng bay tới. Đúng là ai đã hủy hoại địa tạng vương tự mình xây dựng cổ miếu. Hai tên lão tăng, thân thể chỉ còn da bọc xương, chính là những la hán hiếm hoi còn sót lại của địa tạng vương. Bọn họ đem tiêu thần và những người khác đến quỷ tăng, tiến lên truyền đạt từng tia sóng tinh thần, báo cáo tất cả. Hai tên lão tăng trong mắt phát ra ánh sáng sắc bén. Nhìn chăm chú vào tiêu thần cầm cánh tay đá, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Một người trong số đó run rẩy nói, có đồn đại rằng, đại từ đại bi, trí tuệ vô biên địa tạng vương cũng từng hoang mang, từng tự lẩm bẩm rằng người đá đã 10 phần, 3 phần rơi dụng địa ngục. Ngoài ra, không ai biết lai lịch của nó. Còn về cánh tay này, truyền thuyết kể rằng năm đó địa tạng vương quỳ bái, đồng thời coi nó là thánh vật, được bao bọc trong nền đất của cổ miếu. Có người nói, dám thách thức tổ thần hữu xào thị. Trong lúc cùng lão tử ác chiến đã làm Chu Tiên kiếm rơi vào địa ngục, trùng hợp rơi vào thân thể tàn phế của người đá. Cuối cùng thở dài một tiếng, không thể rút Chu Tiên kiếm ra. Nghe những tin tức này, tiêu thần trong lòng khó bình tĩnh, không biết rốt cuộc người đá này có lai lịch như thế nào. Đột nhiên, hắn nảy sinh một ý nghĩ bất chợt, không nhịn được mở miệng nói, người đá sẽ không phải là thân thể tổ thần tọa nhân thị chứ. Mặc dù người đá rất nhỏ, nhưng thần thông của tổ thần không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chết đi hóa đá sau biến thành bộ dạng này, cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa đây còn là đồ đá tọa nhân rùi tìm về, mà vải liệm cũng có cảm ứng. Bọn họ được dẫn đến bởi tên quỷ tăng có thể nói là phi phàm, đã tu thành dự ngôn thuật đại thần thông. Nếu không có bất ngờ, người này có thể thành Phật. Không biết vì sao lại bỏ mình rơi vào địa ngục. Hắn lắc đầu, nói, tuyệt không phải, người đá đã 10 phần, tổ thần tọa nhân thị còn chưa có chuyện. Đúng là từ một quyển vô danh cổ kinh có thể tìm được một chút manh mối. Ta ở dương gian đã từng chiếm được một bộ cổ kinh tàn quyển, không phải Phật giáo kinh văn, chỉ còn dư lại mấy tờ cuối cùng, trong đó có chút ghi chép rất mơ hồ. Đại ý là tọa nhân thị, hữu xào thị cùng, với một vài tổ thần đã từng chia sẻ những người đá vỡ nát cùng, với vài món chất liệu đá. Không biết có phải là một thể 10 phần mà người đá. Tiểu thí chủ trong tay lớn lên con đồ đá rất giống với chất liệu đá được nhắc đến, trong cổ kinh. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều rất giật mình, hai tên lão tăng của địa tạng. Vương ngoài sự kinh ngạc còn kính nể tiểu thí chủ đến từ dương gian này, giờ phút này đã nhận ra hắn rất không bình thường. Tiêu thần vô cùng kinh ngạc, vốn tưởng rằng tọa nhân rùi là thánh vật của tổ thần tọa nhân thị, nhưng không ngờ lại là cơ duyên mà tọa nhân thị có được. Như vậy xem ra, người đá này thật sự không đơn giản, khiến người ta cảm thấy mơ hồ vô tận. Phật gia chú ý hữu duyên, nếu để các ngươi đoạt được, thì hắn sẽ xuất thế. Hai tên lão tăng của Địa Tạng Vương cũng không có khó khăn gì với Tiêu Thần và những người khác. Dưới sự chỉ điểm của Quỷ Tăng, sau 3 ngày Tiêu Thần bọn họ cuối cùng cũng đến Cửu U Đài, từ xa đã có thể trông thấy một bóng đen lớn như núi. Trong 3 ngày này, Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, ẩn vào trong ngũ tạng lục phủ của hắn là thân thể tàn phế của người đá, đã phát sinh biến hóa kinh người. Hai cái chân đá đã không còn đứng thẳng, mà đã biến thành tư thế ngồi xếp bằng. Hai chân và cánh tay trái thì có ánh sáng nhạt nối liền với nhau. Ánh sáng ấy biến hóa thân thể tàn phế ở các vị trí khác, một cái biến thành hình dáng bóng người, chỉ trừ hai chân và cánh tay trái là chân thực, còn lại các vị trí đều mơ hồ không rõ. Hắn lặng lẽ ngồi xếp bằng trong bụng Tiêu Thần, như đang yên lặng tu hành, không hề có chút nào không phối hợp, nhìn vào lại như thể Tiêu Thần và hắn hòa làm một thể, tự nhiên và hài hòa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng khiến Tiêu Thần không thể tin chính là, cả Hoàng Kim Thần Kích và Đen Thui Thiết Ấn đều không làm gì được. Mà tọa nhân rủi lại thu nhỏ đến kích cỡ móng tay, hiện lên trong lòng bàn tay trái của người đá, lòng bàn tay hướng lên trời, lặng lẽ nâng đỡ. Người đá nhỏ tay nâng thạch rủi ngồi khoanh chân, cùng Tiêu Thần hòa làm một thể, ở tâm phúc của hắn như đang lặng lẽ tu hành. Điều này khiến Tiêu Thần vừa căng thẳng vừa mong đợi. Nhấc mắt nhìn lên, ma vân khóa lại, Cửu U Đài cao như núi, khí thế hùng tráng. Trong bóng tối của địa ngục, đỉnh cao như vậy không phải hiếm thấy, thậm chí có những ngọn Bạch Cốt Sơn cũng cao ngàn trượng. Nhưng nếu bàn về khí thế và uy thế, rất ít nơi có thể so với ngàn lớn lên cao Cửu U Đài trước mắt này. Cửu U Đài hình dạng như một ngọn núi lửa đứng sừng sững, dường như có linh hồn, thậm chí có thể cảm nhận nhịp đập của nó. Ngọn núi màu đỏ sậm như ngưng tụ ngàn vạn hồn phách máu tươi, mang theo một luồng dữ tợn khó tả. Tại sao ta lại cảm thấy đây là một yêu ma sống sót lớn? Ngưu Nhân không tự kìm chế được mà dùng mình một cái. Nơi này không phải là chốn tốt lành, chúng ta cẩn thận hơn một chút. Tiêu Thần và bọn họ đã đến chân Cửu U Đài, không thấy một chút nào lý do tại sao lại được gọi là đài, nhìn như một ngọn núi lớn bị chặt đứt bởi thông thiên pháp lực. Xoát, xòe ra bất tử thiên dực, Tiêu Thần liền muốn bay lên trời. Chờ đã, mang chúng ta cũng đi. Ngưu Nhân cũng muốn lên Cửu U Đài xem một chút, Tiêu Thần mang theo Ngưu Nhân và Hắc Long Vương bay lên, đẩy sát khí, xuyên qua từng dải sương mù ma, xuất hiện trên đỉnh ngọn núi giữa mây đen chuyển động. Đến trên đỉnh, Tiêu Thần và Ngưu Nhân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọn núi lớn này quả thật giống như một miệng núi lửa đen ngòm, chỉ là so với núi lửa u ám còn nhiều hơn, cuồn cuộn hắc vân đang từ bên trong dâng lên. Liên thông địa ngục sao? Không đúng, nơi này vốn là địa ngục. Mập mạp Ngưu Nhân cảm thấy âm trầm hàn khí quấn quanh, không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Tiêu Thần cũng nhíu chặt lông mày, Sở Giang Vương cho hắn đến nơi này, không biết có phát hiện gì không? Cẩn thận ngóng nhìn sâu không thấy đáy của đen ngục, từng trận âm âm u u tiếng hú từ phía dưới truyền đến. Như có ác quỷ đang nghẹn ngào và kêu rên. Khặc, khặc, âm thanh khô khan, giả nua vang lên đột ngột phía sau Tiêu Thần bọn họ, trong âm sương mù lượn lờ vòng tròn trên đỉnh núi, uy nghiêm đáng sợ và khủng bố. Ta ích, tiểu bàn tử Ngưu Nhân lúc đó lên kinh sợ nhảy lên, quay người lùi lại mấy bước, suýt nữa rơi vào sâu không thấy đáy đen ngục bên trong. Leng keng Hắc Long Vương trong lưng giấu Long tộc thánh kiếm càng nhảy ra ngoài, rực rỡ thánh quang chiếu sáng âm sương mù lượn lờ trên đỉnh ngọn núi, Tiêu Thần cũng cẩn thận đề phòng. Linh giác nhạy cảm của hắn dường như trong địa ngục nhiều lần mất đi hiệu lực, điều này cho thấy nơi này ẩn náu một cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Một bà lão gần đất xa trời, như một cọng cỏ bình thường gầy yếu, trên người khoác một chiếc áo tang cũ nát, làn da vàng không còn chút máu, như một xác chết khô đã nhiều năm. Tóc dài màu xám trắng thưa thớt, như cỏ dại theo gió mà động, đôi mắt như hai ngọn lân quang phát ra ánh sáng xanh biếc từ hốc mắt sâu thẳm, sống mũi gần như sụp đổ, môi khô quắt. Nếp nhăn trên mặt giống như ngàn năm già đi của vỏ cây tùng. Khô nứt nhăn nheo, không hề có chút nước. Nhìn thế nào cũng như một xác thây khô. Đặc biệt là trong địa ngục mà gặp được một bà lão như vậy, càng không thể khiến người ta liên tưởng đến điều tốt lành. Nhất là khi bà ta trong tay cầm một cây đại tang. Run rẩy đi tới, cây đại tang quấn quanh mấy cái âm hồn, phát ra tiếng kêu rên như có như không. Ngươi! Đúng ai? Tiểu bàn tử Ngưu Nhân có chút sợ hãi, sức lực dường như không đủ. Cạc cạc! Ta chính là tổ tông ngươi! Tiểu bàn tử mặc dù có chút sợ hãi, nhưng dũng cảm không kém, nghe vậy bực bội mà chửi bới, nói, ta dám chiếm tiện nghi của Ngưu gia, ta chính là đại gia ngươi. Ô, cây đại tang hiện lên, trong không gian tối tăm lưu lại một vệt trắng bệch ánh sáng, mạnh mẽ đánh vào người tiểu bàn tử Ngưu Nhân, khiến hắn bay ra ngoài, suýt nữa rơi vào vực sâu vô tận, mặc dù tiểu bàn tử Ngưu Nhân rất mạnh, nhưng căn bản chưa kịp tránh né. Hắc Long Vương gầm lên một tiếng. Từ trên đầu thánh kiếm, một vệt sáng xé gió lao về phía trước, chém đánh mà đi, ánh kiếm sắc bén khiến lòng người không khỏi rung động. Dù tuổi còn nhỏ, Địa Long Vương vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của thánh kiếm, nhưng dù sao đây cũng là long tộc thánh khí, bà lão không tranh giành công trạng, chỉ đứng yên để lại một chuỗi tàn ảnh rồi biến mất. Thánh kiếm quay về, trong chốc lát đã trở lại trên đỉnh đầu Hắc Long Vương. Vương xuống từng đạo điềm lành, bao bọc ngư nhân cùng đồng bọn bên trong. Ôi chao, ngươi, cái bà già đáng ghét, lại dám đánh lén ta. Tiểu bàn tử nhe răng, miệng nhếch lên. Cả người đau đớn cực kỳ, mất sức đứng dậy, may mà không thực sự bị thương. Cạc cạc, tiếng cười của bà lão vang lên như tiếng chim cú đêm, nghe thật chói tai. Tiêu Thần ngăn cản Hắc Long Vương, kéo tiểu bàn tử ngư nhân lại, hắn nhận ra bà lão không có sát ý, nếu không, vừa rồi ngư nhân chắc chắn cũng đã gặp nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi không muốn phục tùng, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi tuy không phải là người man tộc chính thống, nhưng cũng là hậu duệ của bọn họ. Trong cơ thể ngươi, ta cảm nhận được dòng máu cùng khí tức tương đồng, ngươi chắc chắn là con cháu của ta. Tiểu bàn tử có một luồng muốn mắng người nhưng chưa kịp thốt ra đã nuốt trở vào, buồn bực hỏi, ngươi là ai? Đừng nghĩ chiếm đoạt ta. Hiện tại ta chỉ là một tên quỷ ẩu, phụ giúp Sở Giang Vương quản lý một số chuyện, khi còn sống đã từng đúng là người man tộc. Ôi, tiểu bàn tử ngư nhân gật đầu. Trong lòng có chút hoài nghi không biết bà lão này có thực sự là tổ tiên của hắn, Cửu U Đài do ta phụ trách chăm sóc, sự việc nơi đây ta đã báo cáo cho Sở Giang Vương, chuyện của các ngươi, tự nhiên từ lâu ta đã biết. Tiêu Thần tiến lên một bước, khom người thi lễ nói, kính xin lão bà cho biết, Tử Toản Âm Mộc đã đưa thư tường tình. Ngươi cũng biết vì sao nơi đây gọi là Cửu U Đài không? Bà lão hỏi. Không biết. Nơi đây năm xưa từng liên thông với Hắc Ám lĩnh vực, thông suốt Cửu U 18 ngục. Dù con đường đã sớm bị đánh bạt, nhưng vẫn còn một số khe hở chưa đóng kín. Những hung hồn mạnh mẽ rất khó xuyên thấu qua, nhưng vẫn có thể truyền đạt một chút tin tức. Từ đây nhảy xuống, như từ cao vạn trượng rơi xuống, tiến vào cái không đáy Cửu U, có thể thấy một cánh cửa phong ấn. Tổ thần tọa nhân thị lý tưởng cõi âm vẫn chưa thực sự xuất hiện, nhưng thập điện Minh Vương vẫn quản lý một thời gian ở cõi âm, thậm chí ngay cả Hắc Ám lĩnh vực cũng từng có cõi âm can dự. Lần trước Tử Toản Âm Mộc chính là bọn họ truyền về. Hy vọng ngươi có thể mang theo một linh hồn dấu ấn không thể xóa nhòa. Không phải Kha Kha thư cầu cứu sao? Tiêu Thần nghi ngờ hỏi. Từ nơi này nhảy xuống, ở phong ấn trước cửa và bên kia âm linh câu thông, ngươi sẽ biết được toàn bộ. Vì con thú nhỏ trắng như tuyết, mặc dù tiến vào địa ngục, dưới Cửu U, Tiêu Thần cũng không nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy bà lão không có lý do gì để lừa gạt hắn. Được, ta hiện tại sẽ xuống Cửu U. Chờ một chút, ta trước tiên phải nhắc nhở ngươi. Xuống dễ dàng mà lên thì khó, bên trong Cửu U là vô tận ác hồn, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Không sao, Tiêu Thần đã vào địa ngục, sao có thể sợ ác hồn, dọc đường không biết đã chạm trán bao nhiêu quỷ hồn. Ta cùng ngươi đi. Ngư nhân động thân muốn đứng ra. Không cần, ta có thể tự mình đi. Tiêu Thần biết lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm, không muốn ngư nhân cùng mạo hiểm. Ngươi không thể đi. Bà lão dù có cười nhưng vẫn toát lên vẻ âm trầm, cả người tỏa ra sương mù. Nói, ngươi đến man tộc Thánh Sơn không phải vì tìm một cái bản mệnh thú hồn sao, ta chính là tổ tông của ngươi, làm sao có thể để ngươi tay trắng trở về. Ngươi đi xuống Cửu U, còn lại ở đây đi, lão tổ tông ta rất thích tiểu bàn tử của ngươi. Chuẩn bị dẫn ngươi đi tìm thú hồn mạnh nhất để giúp ngươi thành công. Nói tới đây, bà lão không chút tiếng động bay tới gần tiểu bàn tử, cưng chiều nắn nắn má ngư nhân béo tròn. Bị bà lão quỷ chảo nhào nặn, tiểu bàn tử lông tơ đều dựng đứng. Hắn có chút buồn bực nghi ngờ, đây thực sự là tổ tiên của mình sao? Tiêu Thần không chần chừ nhảy xuống Cửu U Đài, bóng đêm vô tận rất nhanh sẽ nuốt chửng hắn. Ai, chờ ta. Ngư nhân muốn đuổi theo, nhưng bà lão đã chặn trước mặt hắn, nói, ngươi đi cũng vô dụng, đi với ta luyện hồn đi. Ngư nhân bị bà lão mạnh mẽ lôi kéo xuống Cửu U Đài, nghe kể về tình huống của thượng cổ thú hồn vương. Ngay lập tức hắn vô cùng tức giận, nhảy lên thật cao. Đầu trâu mặt ngựa sao? Có sai không vậy? Cái gì, đó là thú vương mạnh nhất sao? Đừng gạt ta, đánh chết ta cũng không thể chấp nhận đầu trâu mặt ngựa. Cái gì, đầu trâu lại thích hợp nhất với ta? Nhìn tiểu bàn tử tức đến nổ phổi, bà lão cười lạnh nói, truyền thuyết mãi mãi chỉ là truyền thuyết, có lúc cách nhau chân tướng đến 10 vạn 8 ngàn dặm, ngươi có biết đầu trâu năm đó uy thế ra sao? Chính là mạnh nhất chiến hồn của man tộc năm đó. Mấy vị man tộc thánh hiền đều đã tế luyện kết hợp với con ngưu vương hồn này, tuyệt đối không phải truyền thuyết như vậy. Đầu trâu cũng không phải là cõi âm nhỏ bé. Nếu như ngươi không phải con cháu của ta, ta sẽ không quan tâm đến ngươi. Đừng nói gì đến việc đem linh hồn này nhập vào cơ thể ngươi. Tại một tòa hang cổ sâu thẳm, từng trận sóng linh hồn đáng sợ vang lên, sức mạnh to lớn khiến tiểu bàn tử cảm thấy ngột ngạt. Những thứ ngổn ngang trên người ngươi hoàn toàn có thể nuôi dưỡng ngưu vương hồn, Bà lão cười gằn, nói, sẽ có một ngày, nếu như ngươi tu luyện thành công, nhất định sẽ mỗi ngày ở dương gian tế bái ta. Đầu trâu mặt ngựa chính là Ngưu lão đại mà chiến hồn. Tiểu bàn tử khóc không ra nước mắt. Âm phong đáng sợ gào thét, tiêu thần đang chìm vào cửu U18 ngục, vô tận hồn phách trong hắc ám đang kêu rên. Nếu không phải có ánh sáng bảy màu thánh khiếu lượn lờ, tiêu thần e rằng đã bị hàng triệu hồn ảnh dọa cho tê cả da đầu, cũng không biết cửu U sâu bao nhiêu, rơi xuống tận hai canh giờ, tiêu thần mới đáp xuống mặt đất. Âm khí dày đặc đáng sợ khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, ngay cả hàng triệu hồn phách cũng không dám tới gần. Trong lòng đất đâu đâu cũng là bạch cốt, không biết tích tụ từ đâu mà thành, khí tức tử vong nơi đây thật sự rất nặng nề, không có bất kỳ rung động nào khác. Tiêu thần dùng linh giác đại thị giác, trong bóng tối vô tận đánh giá xung quanh, tỉ mỉ quan sát một phen, hắn dọc theo một cái bạch cốt thông đạo đi về phía trước. Sau một canh giờ, phía trước xuất hiện một cánh cửa phong ấn, tỏa ra ánh sáng màu máu, vẻ đẹp thê lương cùng uy nghiêm đáng sợ. Một bóng mờ nhàn nhạt từ phía âm u máu trước cửa hiện ra, một tiếng nói già nua vang lên từ sâu trong lòng đất, nói, ngươi đã đến rồi. Ngươi là ai? Tiêu thần ổn định thân hình, bình tĩnh nhìn kỹ bóng quỷ mơ hồ phía trước. Ta, một cái lão quỷ đã trải qua vô tận 5 tháng trong cửu U mà thôi, đúng ra ai cũng không quan trọng. Ngươi đến thật đúng lúc, vừa mới cái linh hồn không thể xóa nhòa, của thú nhỏ còn ở phong ấn cửa sau lưng nói chuyện đây. Cái gì, ngươi nói kha kha đang ở sau cửa. Vừa mới còn, ngươi chờ, ta sẽ đi đối diện âm linh câu thông. Xương máu tràn ngập ra, lão quỷ quanh thân ánh sáng màu máu lượn lờ, âm trầm máu cửa càng không ngừng chảy xuống, trước mắt tất cả những thứ này đều vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Đủ một canh giờ, lão quỷ thở dài một hơi, nói, có âm linh đưa nó tìm được. Chỉ trong chớp mắt, tiêu thần xuyên qua cánh cửa máu, nhận ra được luồng khí thế quen thuộc, trong lúc hoảng hốt hắn đã nghe thấy tiếng thú nhỏ. Tiêu thần lo lắng đến mức không biết nói gì, dường như hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Thú nhỏ bên kia không chỉ không gặp nguy hiểm, mà dường như còn sống rất thoải mái. E rằng tìm khắp cõi âm cũng không có bao nhiêu cây tử toàn âm mộc, mà có thể kết quả âm mộc lại hiếm như lá mùa thu, không phải 10 vạn năm trở lên tử toàn âm mộc không thể kết quả, vậy cũng thật không dễ tìm, tử toàn âm mộc tham quả e rằng còn khó tìm hơn cả thiên thần quả. Kha kha, mau nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể cứu được ngươi ra. Giờ phút này, tiêu thần trong lòng vô cùng kích động, thú nhỏ cũng như vậy hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Còn có hy vọng, còn có tương lai. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng mà... ta vẫn còn muốn ăn thêm một viên tham quả nữa. Nghe giọng nói non nớt mà ngây thơ, bên cạnh lão quỷ có một luồng thổ huyết xung đột, hướng về phía tiêu thần cúi chào sâu sắc, nói, mời ngươi để nó giơ cao đánh khẽ đi. Đến đây, sự việc đã rất rõ ràng, lần trước tử toàn âm mộc thực sự là thư cầu cứu, nhưng không phải Kha Kha đang cầu cứu, mà là một con quỷ từng lệ thuộc vào Sở Giang Vương đang hướng về Sở Giang Vương cầu cứu. Hắc ám trong lĩnh vực các thế lực lớn thường thường bùng cháy, làm cõi âm đã từng có một quỷ soái, ma quái bị giam giữ ở phía bên kia. Quỷ soái tháng ngày vô cùng khó chịu, thường xuyên cùng người khai chiến. Mà Kha Kha, một thú nhỏ nghịch thiên như vậy đột nhiên xông vào địa bàn của hắn, lại không chịu rời đi, càng làm cho quỷ soái trong cuộc chiến gặp khó khăn, muốn tiêu diệt cũng không được, linh hồn của Kha Kha dĩ nhiên không thể bị tiêu diệt. Loáng thoáng, hắn càng suy đoán ra thân phận chủng tộc của thú nhỏ, trực tiếp sợ đến mức không dám tiếp tục ra tay. Điều làm tiêu thần cảm thấy chua xót là Kha Kha thật sự không còn ở đây, lần này chỉ là linh hồn bị đánh vào hắc ám lĩnh vực, không giống như lần trước đối chiến với Hoàng Kim Sư Tử Vương khi thân thể cùng tiến vào. Thú nhỏ tuy rằng còn nhỏ, nhưng linh tính rất cao, bản năng trực giác mách bảo nó cần tích góp vô tận linh khí mới có thể trở về, nếu không hắc ám trong lĩnh vực âm tính sức mạnh sẽ ngăn cản nó trở về dương gian. Vì vậy, cũng không thể nói thú nhỏ hoàn toàn đúng vì tham ăn, mà bị vạ vào cửu U18 ngục. Tử toàn âm mộc tham quả có thể gặp không thể cầu, đúng là hắc ám, trong lĩnh vực duy nhất có thể ngưng tụ các loại thuộc tính linh khí tinh túy, Kha Kha đã hưởng dụng 8 cái, truyền đi có thể dọa chết người, đã khiến quỷ soái sợ hãi. Không có thân thể, Kha Kha sao có thể trở về đây? Tiêu thần mặt hiện vẻ ưu tư, con thú nhỏ trắng như tuyết vẫn dửng dưng như không. Lại đánh tới ngáp, ngây thơ nói lầm bầm, ta buồn ngủ, ta rất nhớ ngươi, ta sẽ nhanh chóng dẫm bảy màu tường vân trở về. Trong lúc hoảng hốt, tiếng ngáy nhẹ nhàng đã vang lên. Tiêu thần lúc rời đi nỗi lòng rất phức tạp, biết Kha Kha thật sự vẫn còn, hắn rất vui sướng, nhưng mà muốn đến hoạt bát đáng yêu mà thú nhỏ lại không có thân thể, hắn lại rất khó vượt qua. Ô ô, vạn vạn hồn phách đang dãy giụa, che ngợp bầu trời mà xuống. Tiêu thần xuống dưới lúc dễ dàng. Lại nghĩ đi tới thật sự có chút khó khăn, may mắn có cây báu hào quang lượn lờ, nếu không hắn có thể trong nháy mắt chết thảm. Vạn vạn hồn phách như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Không ngừng vọt tới, nhìn cái kia lờ mờ, vô biên vô hạn hồn ảnh, nghe cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, thật sự khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Bất quá đối với Tiêu Thần mà nói đã gần như mất cảm giác. Mười mấy ngày nay hắn ở trong địa ngục nhìn thấy quá nhiều hồn phách, trải qua quá trình quen thuộc này từ kinh sợ. Tranh cãi đã chết rồi, Tiêu Thần còn chưa gặp phải nguy hiểm, ngủ say trong người hai cái hung khí nhưng tức giận, chúng nó bị thức tỉnh, sát khí xuyên thấu qua Tiêu Thần mà lao ra. Trong nháy mắt đã để không ít âm hồn triệt để tiêu tan trong thiên địa. Đối với chúng nó mà nói, ngoại trừ bản thân ra, tất cả đều có thể giết, vô tình đúng thiên tính của bọn chúng. Tàn nhẫn đúng là bản chất của chúng, chỉ là hai cái thượng cổ hung khí phát uy trong nháy mắt, không biết vì sao bỗng nhiên lại thu lại hung tính, cực kỳ yên tĩnh trở nên lặng lẽ. Tiêu Thần nhạy cảm thấy, trong lồng ngực cái người đá nhỏ trong tay dùi đá, phát sinh những gợn sóng nhẹ như ánh sáng dịu dịu, hướng Tiêu Thần mà trong lồng ngực dập dờn đi ra, bốn phía linh hồn như là nghe được chấn hồn khúc, do cuồng bạo dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Thần vẫn là lần đầu nhìn thấy dùi đá hiển hiện ra bất phàm, vạn vạn hồn phách như là đang ngủ say, vô biên vô hạn trong bóng tối đâu đâu cũng có bất động hồn ảnh. Tiêu Thần xòe ra bất tử thiên dực, nhanh chóng phóng lên trời, đi xuyên qua chúng nó phong tỏa khu vực. Hơn hai canh giờ sau, Tiêu Thần thuận lợi xông lên Cửu U Đài, mà dùi đá lần thứ hai trở nên bình thản không có gì lạ. Làm Tiêu Thần lần thứ hai nhìn thấy ngư nhân sau thì cả kinh có chút trợn mắt ngoác mồm, tiểu bàn tử ngư nhân thì lại khóc không ra nước mắt, hắn bị bức ép dung hợp ngư vương chiến hồn, dĩ nhiên sinh ra một đôi sừng trâu nhỏ. Ô, lão tổ tông ngươi không gạt ta đi. Đây thực sự là mạnh nhất chiến hồn một trong sao. Ta sẽ không thay đổi thành trong truyền thuyết đầu trâu đại thúc chứ. Cạc cạc. Bà lão vui sướng cười to, yên tâm đi. Ngươi đúng là kiếp sau, ta làm sao có hại ngươi. Từ đây về sau ngươi mà con đường tu luyện sẽ một mảnh bằng phẳng, từ đó biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay, thành tựu của ngươi sẽ không thể đo lường. Người ta sẽ không hiểu lầm ta đúng ác ma đi, ác ma mới mọc sừng a. Tiểu bàn tử rất phiền muộn. Yên tâm, không ai có hoài nghi ngươi đúng ác ma, nhìn ngươi thế nào cũng giống như đầu tiểu ngư con bê. Bà lão cao hứng cười. Ta không sống. Tiểu bàn tử ngư nhân lấy đầu va vào vách đá, bang bang nổ vang, đầu của chính mình bình yên vô sự. Song sừng dĩ nhiên đem một khối mấy ngàn cân đá tảng va nát. Đối với kết quả này, ngư nhân đầu tiên là trợn mắt ngoác mồm, sau đó lại có một luồng thổ huyết kích động, nếu như không phải vì bà lão khả năng đúng hắn tổ tiên, hắn thật muốn đi tới liều mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đùa ngươi chơi, yên tâm đi, theo tu vi của ngươi từ từ tăng cao, chuyện này đối với sừng sẽ từ từ biến mất. Thấy đủ đi, đây chính là thượng cổ chân chính ngư vương thánh hồn a. Rốt cuộc muốn cáo biệt địa ngục, Tiêu Thần cùng ngư nhân, còn có Hắc Long Vương bị bà lão đưa đến một mảnh hoang vu sa mạc bên trong, nàng âm thầm phất phất tay liền biến mất. Căn cứ bà lão từng nói, đi vào vô tận sa mạc bên trong, bất kể có hay không lạc lối phương hướng, chỉ cần kiên định hướng về một phương hướng đi tới, liền có thể đi ra cõi âm, xuất hiện ở man tộc trên ngọn Thánh Sơn. Nơi này đúng hiện nay duy nhất vẫn không có bị phong ấn lối ra, mênh mông lớn sa mạc, mênh mông vô bờ, Tiêu Thần bọn họ liên tục đi rồi 13 ngày. Rốt cục nhìn thấy một tia ánh dạng đông, phía trước có từng điểm ánh sáng đang lóe lên. Đúng cõi âm phần cuối, chúng ta nhanh muốn đi vào dương gian. Ngư nhân hưng phấn thẳng gọi. Chẳng qua rất nhanh lại phiền muộn mà sờ sờ chính mình hai cái sừng, than thở, nhất định sẽ bị họ chế nhạo mà, ta một đời anh danh a. Cấm nói. Tiêu Thần đánh gãy tiểu bàn tử bực tức, ngay ở thời điểm đó, sau lưng bọn họ có vô tận âm sương mù tuôn ra mà đến, một cơn lốc bao phủ qua lớn sa mạc, đầy trời cát bụi tung bay. Càng có tảng đá to bằng cái thớt bị cuốn lên trời cao. Tĩnh mịch sa mạc dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, cực kỳ quái dị. Tiếp đó, uy thế lớn lao từ phía sau bọn họ cái hướng che ngược bầu trời mà đến. Cỗ bá tuyệt thiên địa khí tức đó không hề che giấu. Phảng phất như trên trời dưới đất mình ta vô địch, như thể toàn bộ thế giới đều nằm trong lòng bàn tay. Sống tổ tông xuất thế. Đây là ngư nhân ngay lập tức nghĩ. Tiêu Thần sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Hắn biết đây nhất định đúng là một cái lai lịch không thể tưởng tượng được siêu cấp cự phách. Phương xa, năm đạo thần quang cực tốc mà đến, như là tảng lớn mưa sao băng bay ngang qua bầu trời, uy thế kinh thiên động địa. Mà ở thần quang năm màu phía dưới, càng có một tòa núi lớn cao mấy ngàn mét đang bay theo, một đám bóng tối lớn hiện lên trên bầu trời. Thần quang năm màu. Tiêu Thần không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngư nhân càng là chấn động sợ đến mức không nói ra lời, lẩm bẩm nói, lần này địa ngục hành trình, ta thật sự mở mắt, lẽ nào thật sự nhìn thấy thời kỳ thượng cổ ngang dọc thiên hạ không có đối thủ. Không có gì không xoáy, không có gì không phá một đời yêu thánh. Thần quang năm màu quấn theo mấy ngàn mét cao núi lớn, từ Tiêu Thần trên đỉnh đầu bọn họ không bay qua, một đường mạnh mẽ vô cùng thần niệm quét đi, nhưng vẫn chưa dừng lại lâu trên người bọn họ, trong tích tắc đã đi xa. Tiêu Thần tự nói, đây chính là Nam Hoang đấu thú giải thi đấu bên trong cái kia nhỏ khổng tước, Vương Tổ Tiên sao? Hắn không phải đem chính mình hỗn độn thanh vũ để cho đời sau sao? Làm sao hiện tại năm lông tề ở đây, lẽ nào tu vi lần thứ hai đột phá? Khổng Tuyên, một cái thời kỳ thượng cổ bệ nghệ thiên hạ cường giả tuyệt thế. Thanh, vàng, đỏ, đen, trắng thần quang năm màu, bị gọi là các thần ác mộng, ngang dọc trong thiên địa khó tìm một đối thủ. Sau đó, Trung ở trung thổ vùng phía tây bị thiệt lớn, nhưng chạy ra cái nọ một kiếp sau hắn càng đánh càng mạnh, thế gian này có thể giết hắn người hầu như đã không còn, càng là liên tục diệt ba vị Phật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khổng Tuyên danh tự này đúng là nam nhân cùng cường giả cách gọi khác. Tỏa ra ánh sáng lung linh nhảy lên không mà đi, để toàn bộ sa mạc đều sáng rực khắp. Tiêu Thần bọn họ đã tiếp cận địa phủ lối ra, mà Khổng Tuyên hiển nhiên cũng đúng muốn từ nơi nào đi ra ngoài, có thể thấy rõ ràng, bị hắn quét đi trên núi lớn có mấy chục cây tử sáng lòe lòe âm mộc, càng có hai cây âm mộc bên trên kết có hai viên màu tím tham quả. Bé ngoan âm mộc nhưng là thánh phẩm a, lại tìm được nhiều như vậy. Này thượng cổ yêu thánh cường nhanh nghịch thiên, cần âm mộc lúc, dễ dàng như thế liền từ cõi âm cuốn đi một ngọn núi lớn. Ngưu Nhân kinh sợ đến mức thật không biết nói gì cho phải. Đối với loại thượng cổ vô địch cự phách này, thế gian này dường như không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản bọn họ. Cõi âm và dương gian thông đạo mặc dù rất bao la, nhưng để một ngọn núi lớn đi qua vẫn có vẻ hơi nhỏ hẹp. Soạt một tiếng, xích quang lóe lên, gần một nửa đoạn núi lớn bị cắt rơi xuống, chấn động mặt đất run rẩy dữ dội, thần quang năm màu quấn lấy nửa đoạn núi lớn, trong phút chốc lao ra âm tào địa phủ, cứ thế biến mất không thấy. Ai? Ngưu Nhân thở dài, nói, ta muốn trở nên mạnh hơn. Nhìn người ta phong thái. Muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Tiêu Thần nhìn thấy thông thiên chu tiên kiếm, lại thấy một đời yêu thánh thần quang năm màu. Trong lòng hắn khó mà bình tĩnh, hắn có một cảm giác nghiêm trọng về nguy hiểm. Trong truyền thuyết, tồn tại đã liên tiếp hiện ra bóng người, thế gian này hơn nửa sắp sửa gió nổi mây vần. Tiêu Thần đi qua hoang vu sa mạc, cuối cùng cũng đến cõi âm lối ra. Nơi đó có mông lung hào quang màu xanh, dương gian khí tức phả vào mặt. Sau hơn một tháng ở địa ngục, Tiêu Thần cùng Ngưu Nhân dường như cách biệt một trời một vực. Ồ, nơi đó. Tiêu Thần nhìn thấy nửa tòa núi lớn bị Khổng Tuyên chém xuống, đang phát ra màu tím óng ánh. Soạt, xòe ra bất tử thiên dực, Tiêu Thần xông lên ngàn mét cao núi lớn. Một cây tử toàn âm mộc cao chỉ có một trượng, theo lý thuyết không thể tỏa ra ánh sáng màu tím. Âm mộc, sinh trưởng ở cõi âm, trăm năm lớn lên một tấc. Ngàn năm lớn lên một thước, vạn năm chỉ cao một trượng. Trượng cao người đỏ đậm như máu mã não, cao ba trượng trong suốt như kim cương tím, niên đại càng lâu linh tính càng nặng. Nhưng nhìn kỹ, Tiêu Thần phát hiện vấn đề vị trí, tuy rằng cao chỉ một trượng, nhưng thân cây lại mở rộng ra bên ngoài, cây tử toàn âm mộc hướng ngang mở rộng ra đủ loại 10 trượng. Toàn thân tử quang lấp lóe, thân cây gần như trong suốt giống như kim cương. Khổng Tuyên không thể không phát hiện cây cực phẩm tử toàn âm mộc này. Nhưng trong mắt hắn, vẫn chỉ là một cây báu đã không còn là gì. Âm mộc hiếm thấy trên đời, nhưng Khổng Tuyên quét đi một ngọn núi lớn, thu thập được không dưới mấy chục cây, mà còn có hai viên quả nhân sâm. Dung binh luyện thể đại thần thông triển khai, Tiêu Thần thu tử toàn âm mộc vào trong cơ thể. Đây trên đại lục trường sinh tuyệt đối là thánh phẩm, bất kể là chế thuốc hay tế luyện tuyệt thế thần binh, cho vào một chút đều sẽ khiến tỷ lệ thành công tăng lên mấy phần. 10 trượng tử toàn âm mộc tuyệt đối là hiếm có chân phẩm. Sán lạn tử mộc vụt lên từ mặt đất, dần dần hướng về Tiêu Thần trong cơ thể đi vào. Khi cái rễ lớn màu tím hoàn toàn thoát ly thổ nhưỡng, keng một tiếng vang giòn, trong đất bùn có óng ánh thần quang lấp lóe, một viên tử toàn âm mộc quả nhân sâm bị mang ra ngoài. Vào lúc này, tiểu bàn tử Ngưu Nhân cưỡi Hắc Long Vương đã vọt lên. Thấy cảnh này, nhất thời giật mình nói, tử toàn âm mộc quả nhân sâm, không sai, đúng là một viên ánh sáng lộng lẫy thông suốt trái cây màu tím, lại đúng sinh trưởng ở rễ cây. Chuyện này làm sao có khả năng? Rễ cây tại sao lại sinh ra quả nhân sâm? Không phải ở âm mộc đầu cành cây nở hoa kết quả sao? Ngưu Nhân trợn mắt ngoác mồm. Tuyệt đối không có sai, đây không nghi ngờ gì chính là một viên hiếm thấy quả nhân sâm, nhưng lớn lên ở địa điểm có chút quái lạ. Tiêu Thần nở nụ cười, bất kể như thế nào, thu hoạch một viên kim cương tím quả nhân sâm, thực sự đúng là ngoài ý muốn một hồi cơ duyên. Mập mạp, xin lỗi ngươi. Cái này quả nhân sâm ta phải cho thú nhỏ lưu lại, nó còn chưa có thân thể, vẫn chưa biết có thể hay không thuận lợi đi tới trên đời này. Ngưu Nhân đã biết rõ Kha Kha trạng thái, đương nhiên sẽ không đánh cái này quả nhân sâm chủ ý, cười ha ha nói, Khổng Tuyên nếu như biết, e sợ sẽ hối hận không thôi. Mấy chục cây âm mộc cũng chỉ treo hai viên quả nhân sâm mà thôi, mà hắn ném một cây liền treo một viên. Nói tới đây, tiểu bàn tử hơi xúc động nói, Khổng Tước thần thông không thể tưởng tượng. Dù ở cõi âm, tìm được một cây âm mộc cũng cực kỳ khó khăn. Mà hắn lại lập tức tìm được mấy chục cây, rút đi một ngọn núi lớn. Ta phỏng chừng hắn khả năng đúng muốn đem chi di tài đến việc tu luyện, của chính mình nơi đi. Đi ra thông đạo, Tiêu Thần cùng Mập Mạp xuất hiện ở Thánh Sơn sườn núi dưới một mảnh ốc đảo. Bọn họ trải qua nguy hiểm hiểm địa, cuối cùng đã tới dưới chân núi. Hai ngày sau, bọn họ trở lại tịnh thổ, hoa tươi rực rỡ, cây xanh lắc ba, phương thảo tươi mới. Trong vùng tịnh thổ hào quang điểm điểm, linh khí mịt mờ, hài hòa và yên tĩnh. Không có trần thế náo động, không có hồng trần câu tâm đấu giác, đến nơi này linh hồn dường như sẽ bị tinh chế. Ta ngư nhân lại trở về, ha ha. Tiểu bàn tử trở về từ cõi chết, mà dung hợp trong truyền thuyết ngư vương chiến hồn, cao hứng hô to ở cửa thôn. Thanh thanh, băng cơ ngọc cốt, mi mục như họa, ngọc thể mềm mại, phiên phiên như hoa điệp, nhẹ nhàng từ trong thôn chạy ra, áo trắng như tuyết, theo gió mà động, tóc dài phiêu phiêu, giống như lạc thần. Nàng như là ngàn năm thi vận ngưng tụ mà thành, vừa giống như đúng thiên địa linh khí hóa thành tinh linh. Có thể nói là con cưng hoàn mỹ của trời cao, nhìn nàng từ dường như tiên cảnh giống như bên trong vùng tịnh thổ bay tới, phảng phất như lăng ba tiên tử đang bay vụt qua, cảnh đẹp này, không liên quan chút nào đến dục vọng phức tạp, hoàn toàn đúng là một loại đẹp đẽ để hưởng thụ. Đại lông mày ngưng hoa vận, thu thủy bao hàm thơ tinh. Tiêu Thần không tự kìm hãm được mà nói, thanh thanh, ngươi như đi tới cuồn cuộn trong hồng trần. Trên đại lục đế vương nhóm e sợ đều nên vì ngươi mà phát động chiến tranh. Thanh thanh nhẹ nhàng nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, một đôi mắt sáng lưu chuyển thông minh hào quang. Nói, đại thúc, ngươi đang khen ta đây, hay đang mắng hồng nhan họa thủy a? Xác thực đúng là họa thủy cấp nữ tử. Ngư nhân trong lòng hàm chứa tức giận nói, nghiêng nước nghiêng thành mà nữ tử ta cũng đã gặp hai, ba cái, Triệu Lâm Nhi cùng Yến Khuynh Thành, cái nào không cho trăm hoa sắc, nhưng luôn cảm thấy so với thanh thanh vẫn là chênh lệch một bậc. Chính là ta thích nhất cái kia điên đảo chúng sinh, quyến rũ yêu kiều Liễu Như Yên, mặc dù là một tuyệt phẩm vưu vật, nhưng ở trước mặt thanh thanh cũng sẽ có vẻ hơi nhẹ tục. Hì hì, áo trắng như tuyết, thanh thanh thông minh kỳ ảo, nhẹ nhàng vây quanh ngư nhân quay một vòng, cười nói, tiểu bàn ca thường ngày xem ngươi đần độn, không nghĩ tới miệng cũng rất ngọt a. Đón lấy nàng lại xoay người đối với Tiêu Thần, nói, đại thúc, xem ngươi khí sắc không tệ, tóc bạc bên trong đều có từng chiếc màu đen mọc ra, xem ra ngươi tuổi thọ gia tăng rồi. Lấy mặt đất huyết mạch rèn luyện thân thể, Tiêu Thần tình trạng cơ thể thật sự tốt hơn rất nhiều, quan trọng hơn chính là những huyệt đạo bị thần hóa, không ngừng tràn ra từng tia tinh nguyên, đang thong thả cải thiện thể chất của hắn. Thời gian vội vã, đảo mắt hơn nửa năm lại qua, Tiêu Thần đã ở tịnh thổ hơn một năm, trong khoảng thời gian này hắn bình tĩnh lại tâm tình, không ngừng khổ tu tìm hiểu, tu vi ngày càng tinh tiến, đã ổn định ở thức tàng cảnh giới tầng 3, mà không còn như trước đây đi qua như gợn sóng. Hắn đã từ ngư nhân nào biết, Hải Vân Tuyết sắp sửa gả vào trung thổ hổ gia, trước mắt đội ngũ đón dâu đã lên đường. Đối với việc này, Tiêu Thần chỉ giữ im lặng, hắn rất muốn ra tay, nhưng hiện tại vẫn chưa có thực lực đó. Yên lặng tu hành, một mình ở cô quạnh trên đường đi tới, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Đại thúc, thanh thanh, tinh linh thông tuệ, đi tới bên trong vùng rừng rậm tìm được Tiêu Thần, mềm mại từ cổ thụ chọc trời hạ xuống, khẽ cười nói, đại thúc, ngươi đều sắp thành gỗ. Từ sáng đến tối đều là tu luyện, ba ngày cũng không thấy ngươi nói câu nào. Ngươi tiếp tục như vậy đúng không được, tu hành cũng đúng là tu tâm, như vậy đóng kín mà tu luyện, hiệu quả nguy nhất, Tiêu Thần bừng tỉnh. Đồng thời có chút cảm thán, thế gian này thật sự có thiên tài tồn tại, hắn đã thiên phú rất tốt, nhưng nếu so với Thanh Thanh vẫn là kém một chút. 18 tuổi Thanh Thanh, tu vi so với hắn cùng ngưu nhân còn sâu hơn, tiểu bàn tử đã từng không phục cùng Thanh Thanh tranh tài, kết quả thảm bại, chật vật mà chạy. Khi ảo hoạt bát mà thanh thanh, đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào, Tiêu Thần cũng không biết, hắn chỉ biết là nếu bàn về thiên phú, e rằng chỉ có Lan Nặc có thể so sánh cùng nàng. Đại thúc, ngươi thật ngu đần, lại đờ ra, hì hì. Thanh thanh cười khẽ, sau đó như ảo thuật giống như lấy ra một cái bát ngọc nhỏ, nói, đây là hắc linh chi cùng hạt vừng đen hầm thành cháo. Đại thúc, ngươi uống nhanh đi, như vậy tóc bạc của ngươi có thể sớm ngày biến thành đen. Tiêu Thần cười cợt. Tiếp nhận bát ngọc, một luồng ấm áp từ trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Uống nhanh đi, Quy Gia Gia nói rất linh nghiệm. Sau đó ta mỗi ngày đều cho ngươi hầm một bát. Thanh thanh dẫm lá cây, mềm mại bay đi. Tiêu Thần được Thanh thanh dẫn dắt, thường thường đi man tộc cùng rừng rậm tộc trong bộ lạc du lịch, man tộc dân phong chất phác. Đối với hắn rất hữu hảo. Trạng vạng, trong cánh đồng hoang vu man tộc người bộ lạc, rất nhiều trong lều vải đều thắp sáng đèn dầu. Tiêu Thần đang cùng một đám man tộc tiểu tử ở một chỗ lộ thiên trống trải. Trên đất vây quanh lửa trại, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, vào lúc này tiểu bàn tử ngư nhân vội vàng chạy tới. Tiêu Thần, ta có một tin tức tốt, Hải Vân Tuyết mới vừa bái xong thiên địa, hắn cái kia đoàn mệnh trượng phu cũng đã bị diệt đi, ha ha. Tiêu Thần đặt chén rượu xuống, cùng với nhóm bạn ngồi quanh đống lửa, lau sạch khóe miệng dính dầu. Hắn hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ha, nghe nói tổ chức sát thủ thưởng kim tam ức, ở đại lục Trường Sinh vừa mới xuất hiện phải không? Tiểu bàn tử phấn khởi khoe khoang. Một đám thanh niên man tộc ngồi quanh lửa trại, ai cũng thô bạo, tính cách ngay thẳng. Trong đó có một người nói, đầu trâu, huynh đệ của ngươi cũng sắp lên tiếng rồi, đừng có thừa nước đục thả câu. Ngư nhân cảm thấy phiền muộn, cái đầu có sừng làm cho người quen bắt đầu gọi hắn là đầu trâu. Hắn cầm một miếng thịt hươu, lại uống một chén lớn, rồi nói, nghe nói tổ chức thưởng kim tam ức, đã tồn tại hàng trăm năm, với gia tộc Hổ Trung Thổ có ân oán rất sâu. Tương truyền, đại sát thủ Chí Tôn đã từng ám sát người lão tổ của gia tộc Hổ, lão Bạch Hổ Thánh Hoàng lúc ấy suýt nữa đã mất mạng. Sau lần đó, ân oán giữa hai bên vẫn chưa thể giải quyết. Lần này, nghe nói tổ chức sát thủ cổ xưa này, thế hệ trẻ đã xuất hiện một nhân tài, hắn tự đặt tên là Kim Tam ức, và chính hắn đã giết chết con trai thứ bảy của gia tộc Hổ, chính là Hải Vân Tuyết mà trượng phu làm thịt. Quá tuyệt vời. Bên cạnh, nhóm thanh niên man tộc hô hào, họ khâm phục người dũng mãnh, liên tục chạm cốc, uống rượu ừng ực. Thưởng Kim Tam ức, với lịch sử lâu dài, đúng là một tổ chức gần như huyền thoại, có thể ám sát nhiều cao thủ ở cảnh giới Trường Sinh. Truyền thuyết còn nói rằng họ đã thực hiện nhiều vụ ám sát gây chấn động, ám sát Bạch Hổ Thánh Hoàng chính là một trong số đó. Dù chưa thực sự giết chết, nhưng đủ để làm cho tổ chức này có được vị trí không thể lay chuyển trong giới sát thủ. Ngư nhân cảm thán, người ta đồn rằng, mặc dù trượng phu đã chết, nhưng Hải Vân Tuyết vẫn gả vào gia tộc Hổ. Nữ nhân này thật sự khiến người ta không thể đoán định, sống sót quả là điều hiếm có. Nói đến đây, ngư nhân quay đầu lại với Tiêu Thần, nói, nếu không, ta sẽ liên lạc với vài huynh đệ. Chúng ta trên đường đi cướp Hải Vân Tuyết về, hoặc là tiêu diệt cô ta. Đúng vậy, cướp về, nghe nói cô ấy là một trong những mỹ nhân của Nam Hoang Song Châu, cướp về cho Tiêu huynh đệ hoặc Đầu Châu huynh đệ làm vợ. Bên cạnh, vài thanh niên man tộc thích thú, họ thường ngày đã quen đánh nhau, giờ nghe thấy tin tức như vậy đều muốn thử sức. Tiêu Thần lắc đầu, nói, chúng ta có thể đánh bại thế hệ trẻ của họ, nhưng nếu gặp phải những lão bất tử thì sẽ bị tiêu diệt sạch. Hải gia và Hổ gia có lẽ đang chờ ta trở về, hiện tại không phải lúc. Nếu ta ra tay, chắc chắn sẽ khiến bọn họ đau đớn thê thảm. Hắn khẳng định, việc này không thể làm bừa. Thời gian trôi qua như nước, Tiêu Thần đã sống ở nơi này 3 năm, nơi đây đã trở thành nhà của hắn. Man tộc và rừng rậm tộc giờ đây là gia đình thứ hai của hắn. Tóc hắn đã 2 lần biến thành đen. Hơn 2 năm qua, mỗi ngày Tiêu Thần đều uống một bát cháo đen nóng hổi. Lòng hắn cảm động, nhưng lại không biết phải báo đáp thế nào. Thanh Thanh, không thiếu thốn thứ gì, cũng không cần gì cả. Hắn không tự yêu mình, cho rằng nàng giống như tinh linh thích hắn. Thanh Thanh, thanh khiết, như ánh trăng trong sáng, nhạy bén và cẩn trọng với hắn, cũng do bản tính thiện lương mà ra. Nếu là người khác, có lẽ sẽ bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng nàng thì không. Thiện lương không có nghĩa là đơn giản. Thực tế Thanh Thanh khiến Tiêu Thần đau đầu, thường xuyên đùa giỡn với hắn. Những bộ lạc bạn bè cùng lứa tuổi cũng gặp khó khăn, thường bị Thanh Thanh trêu chọc. Bảo Bình Ấn, Quy Thọ Quyết, Phi Thiên Độn. Tiêu Thần từng bước luyện tập những kỹ thuật học từ các bậc tiền bối. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tu hành cũng là để rèn luyện tâm trí, hắn cần vào đời sống tấp nập bên ngoài. Đại thúc, ngươi thật sự muốn đi sao? Thanh Thanh ở giữa khóm hoa, thở dài nói, ai, không có ai chơi với ta, nếu không ta sẽ đi cùng Gia Gia thương lượng bên dưới, sau đó vào Trung Thổ tìm ngươi. Trong những truyền thuyết, Lữ Bố cưỡi xích thố đã từng hiện thân trong chiến trường Trung Thổ. Một năm rưỡi trước, Bạch Khởi tái sinh, dẫn dắt hàng trăm ngàn linh hồn trở lại. 9 tháng trước, Nhiên Đăng cổ Phật vào Trung Thổ đã từng phát dương Phật hiệu. 8 tháng trước, Thông Thiên giáo chủ đã cử nhiều đệ tử vào Đại Hạ quốc. 7 tháng trước, Nguyên Thủy đã phái Vân Trung tử vào Đại Chu quốc. Nửa năm trước, Tà Vương đã xuất hiện trở lại sau hàng ngàn năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3 tháng trước, Ma giáo giáo tổ đã lộ diện. 2 tháng trước, Khổng Tử dẫn theo 72 hiền nhân xuất hiện tại Trung Thổ. 1 tháng trước, Trương Tam Phong xuất hiện trong cõi đời. 20 mấy ngày trước, Trang Chu Hóa Điệp tái hiện. 10 mấy ngày trước, Tiểu Lý phi đao chém rách hư không, đối kháng với thiên sứ từ vùng Tây Trung Thổ. Gần 2 năm qua, nhiều nhân vật trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện, mà dường như đây chỉ mới là khởi đầu. Tiêu Thần cảm thấy nên vào Trung Thổ để rèn luyện. Gặp lại, ta sẽ không quên các ngươi. Để lại nửa cây còn quý giá hơn cả vàng, Tiêu Thần quyết định rời khỏi Tịnh Thổ, hướng tới mênh mông Trung Thổ. Y y vẫy tay tạm biệt, Tiêu Thần cáo biệt Tịnh Thổ. 3 năm qua đơn giản mà bình yên, để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn. Tại biên giới Tây Nam, dãy núi kéo dài hàng vạn dặm, nơi có nhiều bộ lạc cổ xưa của rừng rậm tộc và man tộc, là một trong những khu vực bí ẩn nhất của đại lục. Tịnh Thổ không ở tận cùng phía Tây Nam, mà khá gần Trung Thổ, nếu Tiêu Thần sử dụng Bất Tử Thiên Dực toàn lực bay, chỉ cần một ngày là đủ để vào Trung Thổ. Nhưng hắn không bay, mà chọn cách đi bộ, không biết khi nào mới có cơ hội đặt chân lên vùng đất này lần nữa. Hắn là người trọng tình cảm, nên có chút lưu luyến. Leo lên con đường núi cổ đầy gian nan, Tiêu Thần cảm thấy như có thể nhìn thấy hình ảnh viễn cổ từ nơi này. Đi trên vùng bình nguyên rộng lớn, Tiêu Thần cảm nhận được sự tươi tốt, nơi đây từng được tổ thần chọn làm chốn ẩn cư, khiến đất đai này trở nên phì nhiêu, mọi loại cây cối đều sinh trưởng mạnh mẽ. Xuyên qua Táng Thần Cốc, nhìn những ngọn núi lớn bị đứt đoạn, hắn không thể kiềm chế được tâm tư dâng trào. Năm đó nơi đây đã trải qua những trận chiến khốc liệt đến nhường nào. Sau mười mấy ngày, Tiêu Thần từ trong hoang mạc bước ra, tiến vào trung thổ. Mênh mông trung thổ, rộng lớn vô biên, đây chính là trung tâm của đại lục Trường Sinh, nơi đã sản sinh ra biết bao nhân tài kiệt xuất. Trung thổ có 5 quốc gia bá chủ, lần lượt là Hạ, Thương, Chu, Phạm, La Mã. 5 đế quốc này chiếm tới 80% diện tích trung thổ, lãnh thổ rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như Đại Hạ quốc, biên giới phía Bắc và Nam dài tới 5 vạn dặm, nơi đây có thể có 4 vạn dặm đất đai. Bất kỳ quốc gia bá chủ nào cũng lớn hơn rất nhiều so với nhân gian giới, khiến Tiêu Thần không khỏi giật mình. Hạ, Thương, Chu chủ yếu là các dân tộc phương Đông, La Mã chủ yếu là các dân tộc phương Tây, trong khi Phạm là một dân tộc hỗn huyết. Trừ 5 quốc gia lớn này, còn rất nhiều nước chư hầu lớn nhỏ, từ hàng triệu km vuông đến một thành một trì, đủ loại có thể lên tới hơn 100 tiểu quốc, nhưng họ chỉ có thể sống trong các kẽ hở của 5 bá chủ quốc. Trong số đó, các quốc gia như Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, 8 quốc gia cổ đại, mặc dù không thể so với Hạ, Thương, Chu, Phạm, La Mã, nhưng cũng có diện tích hàng triệu km vuông, tương đương với Cửu Châu trong nhân gian giới. Như vậy đủ để chứng minh trung thổ thật sự rộng lớn, nhưng đây chỉ là phần trung thổ, hoàn toàn không đại diện cho toàn bộ đại lục Trường Sinh. Phía Bắc là cổ thần hoang mạc, phía Tây là trăm vạn đồng sơn, phía Đông là Đông Hải Bao La, phía Nam là những hòn đảo hoang vu. Còn những thế giới khác, vẫn còn là một bí ẩn mà không ai có thể rõ ràng. Theo truyền thuyết, ngay cả thiên thần cũng rất khó tiến vào những khu vực không rõ ràng đó. Sau khi vào trung thổ, núi sông không còn hiểm trở như Nam Hoang và Tây Nam biên giới. Mặc dù trong trung thổ vẫn có nhiều núi lớn và sông lớn, nhưng nhìn chung đều rất đẹp, tỏa ra linh khí thần thánh. Những ngọn núi lớn, mây mù bao phủ, như tiên sơn rơi xuống nhân gian. Những dòng sông lớn, chảy ào ạt, như ngọc long vòng quanh. Những cánh đồng rộng lớn, sinh khí tràn đầy, như tinh không rơi xuống đất. Tiên sơn, thần nguyên bản, thính cốc, ngọc sông, uyển dường như mông lung thiên đồ, tốt đẹp non sông. Như thơ như họa, tráng lệ yêu kiều. Tiêu Thần tiến vào trung thổ Tây Nam Bộ, nơi đây là cảnh nội của Đại Thương Quốc, bá chủ quốc gia cường thịnh, bốn phương an khang. Sau nhiều ngày lang thang trong rừng hoang, khi nhìn thấy một thành lớn đứng sừng sững ở phía trước, Tiêu Thần cảm thấy thật thân quen, cuối cùng cũng trở lại phồn hoa xã hội loài người lần thứ hai. Đây là một thành lớn ở biên cảnh Tây Nam Đại Thương Quốc. Trong thành ngựa xe như nước, cửa hàng lấp lấp, tiếng giao hàng mua bán không dứt bên tai. Dòng người xuôi ngược, vô cùng phồn hoa. Tiêu Thần hướng đến một tửu lâu, ở lầu 2 chọn một vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, vừa ăn cơm vừa nghe mọi người bàn luận về những chuyện kỳ lạ. Tửu lâu này tọa lạc tại khu vực phồn hoa nhất trong thành, khách nhân từ Nam chí Bắc rất đông, tin tức lưu thông mau lẹ. Trong đó đương nhiên không thiếu các tu giả. Ha, các ngươi có biết không, trên đại lục Trường Sinh sắp có đại sự phát sinh. Đại sự gì? Giới tu luyện đại sự, e rằng có dính dáng đến mấy đại vương triều. Nói một chút đi. Nguyên Thủy phái xiển giáo đệ tử xuống núi, Thông Thiên phái tiệt giáo môn nhân xuất thế, lần này náo nhiệt lắm. Ta cũng nghe nói, Phật Đà một mạch gần đây cũng liên tiếp hiện thế, trước đây những nhân vật trong truyền thuyết này, hàng trăm năm chưa chắc đã xuất hiện một lần a. Thiên hạ ngày nay, đại giáo đủ loại 7, 8 cái, nếu như toàn bộ phái đệ tử vào đời, Trường Sinh giới tất nhiên sẽ đại loạn. Người bên trong Lữ Bố, ngựa bên trong Xích Thố, các ngươi đều nghe nói rồi, người này truyền thuyết là nhân gian đã diệt võ tướng. Nhưng chiến hồn bất diệt, mặc dù tiến vào cõi âm, đều là một phương vô địch cự phách, không ai dám trêu chọc. Trước đây không lâu tái tạo thân thể, tái hiện thế gian. Ta có một vị sư thúc từng tận mắt thấy, Lữ Bố cưỡi Xích Thố ngựa, nâng phương thiên họa kích, tại một mảnh cổ chiến trường lớn ở Đại Chu Quốc, sát khí kia xông thẳng lên trời, bầu trời bay qua một đám chim nhạn đều trong nháy mắt sụp đổ. Uy thế, không thể tưởng tượng nổi. Có người nói, sát thần Bạch Khởi cũng tái tạo thân thể. Mang theo 20 vạn binh hồn từ trong địa ngục đi ra, khả năng này so với Lữ Bố còn muốn hung mãnh hơn. Các ngươi nói trắng ra, Lữ Bố như vậy thiên cổ bất diệt chiến hồn, nếu như đối đầu xiển giáo, trong Phật giáo cường giả, đến tột cùng có phần thắng hay không? Rất khó nói, Bạch Khởi, Lữ Bố mà thuật không thể so với những tu giả kia, nhưng bọn họ hồn lực thì không ai bằng, giận dữ động thập phương, như Bạch Khởi thật sự phát điên, cuốn theo 20 vạn binh hồn, e rằng mấy tôn chân Phật liên thủ cũng không thể ngăn nổi. Tiêu Thần vừa ăn cơm, một bên lặng lặng nghe. Rất nhiều nhân vật đi qua đều ở trong truyền thuyết xuất hiện, mà hiện nay lại có khả năng tái hiện thế gian, Đối với một thanh niên nhiệt huyết mà nói, không kích động thì không thể nào. Hắn rất mong chờ Thông Thiên, Khổng Tuyên, Sở Bá Vương Hạng Vũ, Trương Tam Phong, Đạt Ma, Tà Vương cùng hiện thân. Chính khi các tu giả trên lầu tán gẫu khí thế ngất trời, một trung niên đạo nhân khoảng 30 tuổi lên lầu 2, sắc mặt vàng như nghệ, dưới hàm có một tia râu dài cũng không ánh sáng, nhìn có chút giống suy thần. Hắn vừa ăn uống vừa nghe mọi người bàn luận, sau đó đột nhiên mở miệng nói, chư vị, trước mắt đại lục tiêu điểm chính là cách nơi này không xa. Cái gì là tiêu điểm? Trung niên đạo sĩ cười cợt, nói, Nam Bộ Thiên La Quốc, đã tới gần trung thổ, nơi đó hiện lên một mảnh Trường Sinh Cung Điện, mấy năm qua không ít thực lực mạnh mẽ, tu giả đều từ nơi đó chiếm được dị bảo. Âm thanh lập tức im bặt, có người bất mãn nói, cái này còn cần ngươi nói, ai cũng biết Trường Sinh Đại Lục. Tuy nhiên, tận cùng bên trong cung điện căn bản là không thể phá tan, huyền náo hơn 3 năm, rất khó có thu hoạch, ta còn tự mình đi qua, nhưng ta bay cũng không lên được, chỉ có thể đi xem mà thôi. Trung niên đạo sĩ cười cợt, sắc mặt vàng như nghệ, vô thần ánh mắt, một mặt suy tư, nói, bây giờ, nghe nói Khổng Tuyên, Thông Thiên cùng tồn tại trong truyền thuyết đều chạy tới nơi đó, chuẩn bị phá tan lớp cấm chế cuối cùng. Cái gì? Tửu lâu bên trên, lập tức truyền ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trung niên suy đạo sĩ mỉm cười, tự mình bắt đầu ăn uống, các đại nhân vật rốt cuộc lên sàn, không được, nói cái gì cũng mau chân đến xem. Nhất định phải đi. Quả thực là bọn họ đều phấn chấn. Muốn đi xem trong truyền thuyết thiên cung phá tan sau cùng có bảo vật gì xuất thế, dù sao 3 năm, Thiên La Quốc vùng trời kia ngày đêm phóng ra ngàn vạn đạo điềm lành, tác động rất nhiều người trái tim. Đúng rồi, đạo trưởng, tòa thiên cung này có phải đã bị Thông Thiên Chí Tôn nhìn ra lịch, không phải vậy sao có thể khiến hắn ra tay được? Suy đạo sĩ cười cợt, nói, đương nhiên, đó là tổ thần hữu xào thị tế luyện thiên cung. Tổ thần để lại cung điện. Tất cả mọi người đều bị đè ép, rất nhiều người trực tiếp bỏ lại bát đũa, lập tức lên đường. Tửu lâu chỉ còn lại suy đạo sĩ cùng tiêu thần 2 người, tiêu thần cũng không vội lên đường, nếu các đại nhân vật muốn ra tay, mặc dù có chí bảo cũng không đến phiên hắn đi lấy, như vậy có gì phải gấp. Muốn đi xem trò vui, có thể từ từ đi bộ qua. Một mặt suy tư, đạo sĩ nhìn tiêu thần một chút, rồi tiếp tục ăn cơm, sau đó vội vã rời đi. Sau khi ăn xong, tiêu thần trong thành tự mình loanh quanh, bỗng nhiên phát hiện trung niên đạo sĩ đang ra sức tuyên truyền về tổ thần tọa nhân thị di cung. Sau đó lại dẫn theo hơn nửa số tu giả trong thành ra đi. Tiêu thần cũng tùy tùng theo. Đạo trưởng xưng hô như thế nào? Bần đạo thân Tây báo. Sao nghe có vẻ khó chịu vậy? Có người nhỏ giọng thì thào. Càng có người cảm thấy quen tai. Nói, sao lại quen thuộc như vậy? Thật giống như đã nghe nói qua danh tự này. Bên cạnh có người nói, người đã quên, thượng cổ có một vị suy thần gọi thân công báo. Nguyên thủy cùng thông thiên đệ tử vì hắn mà tử thương vô số. Thực lực không thế nào, nhưng ai gặp hắn ai xui xẻo. Đạo trưởng tên của ngươi như vậy quái dị, sẽ không có quan hệ gì với thân công báo chứ? Đó là gia tổ. Suy đạo sĩ cười híp mắt đáp. Cái gì? Suy thần đời sau. Ta, nhất thời một nửa người quay đầu chạy đi. Đạo hữu xin dừng bước. Lời này vừa nói ra, vừa vặn đi ra ngoài mấy chục mét, một đám người lập tức ổn định, mà không tự chủ được lui trở về. Như vậy tà dị sự tình khiến nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Lập tức, bọn họ nghĩ đến thượng cổ trong truyền thuyết vị kia suy thần. Một câu đạo hữu xin dừng bước đã chôn giết bao cường giả thời thượng cổ. Đối với bình thường tu giả mà nói, so với thông thiên giáo chủ Chu Tiên 4 kiếm còn đáng sợ hơn, tất cả mọi người đều há hốc mồm, không lẽ là suy thần tái hiện hậu thế chăng? Một câu đạo hữu xin dừng bước sao so với thượng cổ vị kia còn hữu hiệu, lại miễn cưỡng khiến một đám người rút lui. Bần đạo không có ác ý, xin mọi người đến Thiên La Quốc Thiên Cung dưới, chính là phụ mệnh mà thôi, mở ra tổ thần di cung cần phải mượn đông đảo tu giả niệm lực mới có thể. Suy thần, mặc kệ hắn là thân công báo bản thân, hay là thân công báo đời sau thân Tây báo, mọi người nhất trí cảm thấy không thể cùng hắn đi chung với nhau, nhìn cái suy dạng ấy, hòa trộn cùng nhau bảo đảm không có kết quả tốt. Rất nhiều người đều muốn chạy trốn, nhưng không biết vì sao tất cả đều khó mà bước chân. Lúc đầu, tiêu thần cảm giác trong đầu hỗn loạn, chỉ huyền công chuyển động chớp mắt, hắn lại tỉnh táo lại, sâu sắc biết trước mắt vị suy đạo sĩ này phi thường quỷ quái, tuyệt đối không phải người bình thường. Chẳng qua, dù tiêu thần đã tỉnh táo lại, cũng không rời đi, tùy tùng mọi người tiếp tục tiến lên. Suy thần thủ bên trong bấm quyết, nói lẩm bẩm, sau đó đột nhiên quát lên, ngũ hành phá trần độn thổ. Tất cả mọi người đều cảm giác thân thể loáng một cái, tiếp theo bị kéo vào mặt đất bên dưới, bên người hào quang màu vàng đất lóng lánh. Mọi người như xuyên qua không gian, cực tốc tiến lên. Thuật độn thổ không phải là cái gì đại thần thông, rất nhiều thức tàng cảnh giới tu giả cũng có thể mở ra. Nhưng nếu như mang theo mấy trăm người đồng thời đi tới, vậy thì hơi dọa người. Ở trong lòng đất tiến lên một ngày, mọi người mới lần thứ 2 trở lại mặt đất, giờ khắc này bọn họ đã tiến vào Thiên La quốc cảnh nội. Đây là một mảnh rộng lớn đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ, thảm thực vật xanh tươi tốt, trên mặt đất tràn ngập sức sống. Giờ khắc này, trên thảo nguyên tụ tập tu giả đủ loại, có thể lên tới mấy vạn người, mà giữa bầu trời, một mảnh cung điện hào quang lượn lờ, lặng lẽ trôi nổi ở nơi đó, xung quanh mây trắng từng đóa, dưới dáng màu chiếu rọi xuống, nhẹ nhàng tung bay. Đây chính là làm cho thiên cung sôi sùng sục, 3 năm qua đã thu hút hàng ngàn tu giả trên đại lục chạy tới nơi này, Trảm Long Nhận, Phong Ma Bảng, Tế Thần Đài, Trường Sinh Cây cùng cổ bảo từng món xuất thế, mấy chục kiện dị bảo đã bị cường giả lấy đi, sau lần đó, lại không ai có thể đoạt được, trung ương nhất cổ điện không ai có thể phá tan, mặc dù là trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy. Nơi đó ngàn tỷ ánh sao ngưng tụ, sáng rực mà lại óng ánh. Suy thần tướng mọi người vừa đưa tới đây liền biến mất, trên đại thảo nguyên bóng người đông đảo, tuyệt đại đa số người căn bản không có cách phi hành, hơn nửa đều là tới xem trò vui. Giữa bầu trời, cũng có không ít bóng người trôi nổi, trong đó không chỉ có nhân tộc, mà còn có rất nhiều dị tộc, hơn 10 người lưng mọc cánh chim màu đen, giống như những thiên sứ lạc lối. Quanh thân họ bao phủ hắc vụ, lặng lẽ trôi nổi ở một góc, lạnh lùng nhìn quét về phía thiên cung. Ở một bên khác, càng có 7, 8 đầu quái vật khổng lồ, dĩ nhiên là dài mấy chục mét rực long. Chúng có vảy toàn thân ánh sáng lóng lánh, rực rỡ ngời ngời, long khí bên ngoài tạo thành một luồng áp lực khổng lồ. Hơi hơi cao hơn một chút là 3 con man thú, khí thế ép người, mặc dù đứng trên mặt đất, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ áp lực đó. Phía dưới, rất ít người có thể nhận ra thân phận của chúng, ai nhận ra đều phải kinh hãi cực kỳ. Một đầu quái vật dài 10 trượng, giống như sải lang, quanh thân bao trùm bởi lớp vảy giáp màu mực, xung quanh là xương máu lượn lờ. Sát khí tỏa lên trời. Có một số tu giả lớn tuổi nhận ra, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Nhai Tý. Nhai Tý, một bữa ăn đức phải đền, Nhai Tý oán tất báo. Báo thì lại không thể thiếu tinh giết. Bởi vì chủ giết thường bị điêu khắc trên hung binh. Bên cạnh nó, một đầu dài 9 trượng man thú, giống như nộ sư, quanh thân lượn lờ khói thuốc. Vảy toàn thân tùm, bao trùm toàn thân. Con man thú này cũng được người nhận ra, dĩ nhiên là trong truyền thuyết Toan Nghê. Thường bị người điêu khắc ở Lư Hương, bên cạnh chúng là một đầu dài 10 trượng man thú. Đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dạng giống như sư tử, quanh thân lớp vảy màu trắng uy nghiêm đáng sợ, hung mãnh uy vũ, con thú dữ này tuyệt đại đa số người đều nhận ra. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết Tỷ Hưu, cũng gọi là Thiên Lộc, trừ tà, thường bị người điêu khắc thành ngọc trụy, treo trên người. Nhai Tý, Toan Nghê, Tỷ Hưu đều là những man thú trong truyền thuyết. Lai lịch lớn đến quái dị, xưa nay rất ít hiển hiện ở hậu thế, thậm chí có người truyền rằng chúng là tổ long con trai, là tổ long cùng hắn tộc thông hôn sau đời sau. Có thể khiến những man thú mạnh mẽ như vậy xuất hiện ở đây, đủ để chứng minh đồn đại là thật sự, nơi đây thiên cung có khả năng chính là tổ thần hữu xào thị di cung. Ta suy đoán, Nhai Tý, Toan Nghê, Tỷ Hưu trước mắt không thể là những vị long tử trong truyền thuyết, quá nửa là hậu duệ của chúng. Nhưng cũng chưa chắc, không nên nói lung tung. Uy thế lớn lao bao phủ xuống, phía dưới mọi người lập tức ngậm miệng. Mà càng xa xăm, còn có một số quái vật khổng lồ đang bay tới, quấn theo mây đen, khó có thể thấy rõ chân thân, chỉ biết rằng tuyệt đối không phải nhân tộc. Rất rõ ràng họ đều có năng lực hóa hình thành người, nhưng chỉ là xem thường mà đến, dám tới nơi đây tuyệt đối đều là thú tộc cường giả siêu cấp, có khả năng là thượng cổ yêu ma. Thần quang lấp lóe, ánh lửa sáng rực, Tiêu Thần nhìn thấy một người quen, dĩ nhiên là một đầu 5 màu phượng hoàng. Chính là vị phượng hoàng nữ mà hắn đã thấy ở Nam Hoang, bên cạnh nàng còn có một đầu đáng yêu tiểu phượng hoàng, lảo đảo theo nàng. Các nàng không tới gần, chỉ đứng rất xa quan sát, hiển nhiên không phải vì đoạt bảo mà đến. Tiêu Thần suy đoán có lẽ phượng hoàng nữ muốn cho tiểu phượng hoàng lớn lên chút kiến thức, tựa hồ bởi vì phượng hoàng long thần can hệ, 5 màu phượng hoàng nữ trong lòng có cảm ứng, đôi mắt đẹp quét xuống 2 tia sáng mang, hướng về phía Tiêu Thần mà nhìn lại, nhẹ nhàng gật đầu một cái, đồng thời một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Chuyện xảy ra ở thành Thiên Đế ta đã biết rồi, bọn họ dám miệt thị ta Long Thần, ngày khác ta sẽ giúp ngươi ra tay một lần. Nói xong những câu này, Phượng Hoàng nữ liền dẫn theo tiểu Phượng Hoàng bay về phía một bên. Dị tộc tuy rằng không ít, nhưng đều không có quá cao, tựa hồ cũng không muốn liều chết tranh cướp. Chân chính gần thiên cung nhất là một ít nhân loại tu giả, không ít đạo nhân cùng hòa thượng, đương nhiên càng nhiều là tục gia trang phục người. Còn có vài tên xem ra như võ tướng tu giả, lại cưỡi thiên mã lập thân trên bầu trời. Chỉ là, do khoảng cách quá xa, bóng người đông đảo, khó có thể thấy rõ hình dáng của những người kia. Ta ích, vừa nãy có người nói Nam Hoang bất tử Tả Vương cũng tới, thì cũng là nhân vật hung ác a. Có ngàn năm chưa xuất hiện trên đời này. Người mới biết, ngay cả vô vi hờ hững Trương Tam Phong cũng đã bị kinh động, cũng đã bay lên. Lẽ nào thật sự có xào thị tổ thần di cung? Không thì sao có thể có nhiều đại nhân vật bị kinh động như vậy, vừa nãy ta tận mắt thấy Nhiên Đăng cổ Phật bay lên, tuyệt đối không có sai lầm, giống hệt như trong chùa miếu bên trong Phật tượng, phía dưới mấy vạn tu giả nghị luận sôi nổi, đây tuyệt đối là một hồi hiếm thấy thịnh hội, rất nhiều đại nhân vật đều hiện thân. Mau nhìn cái kia bay lên đạo nhân là ai? Không biết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồ vật trong tay của hắn là cái gì? Ngân sáng loè loè. Sẽ không phải là trong truyền thuyết nguyên thủy lệnh phù chứ? Chính lúc mọi người nói chuyện, một cái tay nâng mới ấn tu giả, uyển như thần tiên bên trong người, mang theo mấy người bay lên bầu trời. Trời ạ, tại sao ta cảm giác cái đó đạo sĩ trong tay ấn, giống như thượng cổ trong trận chiến ấy cái viên đáng sợ phiên thiên ấn vậy? Cùng trong truyền thuyết không khác nhau chút nào. Tiên hà lóng lánh, lại một đám tu giả bay tới. Sau ba canh giờ, bầu trời đã tụ đầy bóng người. Vừa lúc đó, sán lạn dáng màu bay ngang qua bầu trời. Năm đạo thần quang soi sáng phía chân trời, ép thẳng tới thiên cung mà đến. Mặc dù là những cường giả cũng không thể không lui tránh, nhường đường cho hắn. Siêu cấp nhân vật hung ác đến, sẽ không phải là Khổng. Xuyệt, ngươi chán sống rồi, tên của người đàn ông này cũng dám đề. Tiêu thần biết, tất nhiên là thần quang năm màu độc chiến thiên dưới Khổng Tuyên đến. Ở trong địa ngục đã từng thấy cái này mãnh nhân, thần quang năm màu vừa vạn định trên bầu trời, xa không lại có bảy đạo dáng màu bay lên mà đến, như kinh thiên cầu vồng giống như vậy, rọi sáng toàn bộ bầu trời. Ta ích, cái đó sẽ không phải là trong truyền thuyết thất bảo diệu cây chứ? Ngươi sống được thiếu kiên nhẫn, còn không mau im miệng. Xuyệt, cấm nói, điều động thần quang năm màu cái kia chủ cùng thất bảo diệu cây chủ nhân là Túc Địch A, quả nhiên, giữa bầu trời điều động thần quang năm màu, Khổng Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng. Nhất thời chấn động tất cả mọi người trong lòng đều như đánh cái sấm sét. Tiêu thần lần đầu gặp gỡ thất bảo diệu cây, nhất thời nghĩ đến thân thể mình bên trong bảy màu cây thánh, có chút tương tự, đều là bảy màu, nhưng bản chất lại không giống nhau. Chủ nhân chưa đến, cây báo đã bay tới, đủ để chứng minh thân phận hiển hách, là chân chính khiến các cường giả đều muốn tránh nuôi cường giả tuyệt thế. Đến hiện tại, không ai còn nghi ngờ gì nữa, tòa thiên cung này tuyệt đối là tổ thần hữu xào thị di cung, không thì bảo vật bình thường tuyệt đối không thể kinh động những đại nhân vật như vậy. Niệm lực tụ hội, phá quan, thanh âm thong thả, không biết phát ra từ người phương nào, ở trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn, như vàng trung đại lữ khiến người ta cảnh giác, kinh sợ lòng người phách. Tất cả mọi người cũng cảm giác sức mạnh thần thức của mình nhằm phía cao thiên, không ở chỗ mạnh yếu, mà ở chỗ mọi người tâm nguyện niệm lực số lượng bao nhiêu, đây là phá tan tổ thần di cung chỗ mấu chốt. Một luồng thánh khiết hào quang, như ngân hà cuốn ngược, nhằm phía thiên cung, một trận tiếng vang ầm ầm. Chuyển khắp phía chân trời, như cánh cửa khổng lồ mở ra. Vừa lúc đó, giữa bầu trời thần quang lóng lánh, rất nhiều cường giả thân hình đều di chuyển, đồng thời hướng về thiên cung phóng đi. Một người cưỡi thiên mã, không giận tự uy, trong tay không binh khí, nhưng sát khí tỏa ra như mây xanh. Lóa mắt thần quang năm màu, được xưng soát hết vạn vật, không ai có thể ngăn cản, ngay lập tức hướng về cổ điện phóng đi. Càng có một con to lớn hồ điệp, phiên phiên nhiên, phá toái hư không, thoáng hiện ở thiên cung trước cửa. Mà cái thất bảo diệu cây càng xuyên qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở cung điện trước, quét ra chói mắt thần quang bảy màu. Vừa lúc đó, trên trời cao, đột nhiên có bốn cái dài ngàn mét cự kiếm, bỗng dưng hiển hiện ra, sát khí thẳng mút trời, chu tiên bốn kiếm lập bổ xuống, che ngợp bầu trời sức mạnh, bàng bạc như đại biển cuồn cuộn, mênh mông bao phủ mà xuống, không có ngón tay, cánh tay hoàn hảo vô khuyết, tuy rằng chỉ là nửa đoạn dài bằng ngón cái ngắn, nhưng ở trong lòng Tiêu Thần lại nặng như Thái Sơn. Không một chút gợn sóng, không nửa điểm lực lượng thần thánh, cụt tay vô thanh vô tức đi vào thân thể Tiêu Thần, phát sinh keng một tiếng vang giòn, như hấp dẫn lẫn nhau, nam châm tương đụng vào nhau, nó cùng thân thể đá tàn tạ hòa vào nhau, mặc dù không trọn vẹn, nhưng chân đá, cánh tay đá đều có ánh sáng mông lung liên kết, phần thiếu tổn bộ phận bị ánh sáng bù đắp, một tên người đá lẳng lặng ngồi ngay ngắn trong thân thể Tiêu Thần. Thải điệp phiên nhiên, nhẹ nhàng dạng dưới mấy phần ánh sáng dịu dịu. Trang Chu rời xa chiến trường, bay xuống bầu trời, nhẹ nhàng lóe lên cánh, đi tới trước mặt Tiêu Thần. Như ở trong mơ vậy, Tiêu Thần tận mắt thấy vị này trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm, đủ để khinh thường thiên cổ chí thánh, cảm giác như hơi không chân thực. Hắn dĩ nhiên đứng gần Trang Tử như vậy. Những gợn sóng lăn tăn dập dờn, Tiêu Thần bỗng nhận ra rằng trước mắt hắn, phế tích đã biến mất, mênh mông đại thảo nguyên không thấy đâu. Hắn dĩ nhiên đứng giữa hư không, chỉ có hắn và con thải điệp kia. Sao lại như vậy? Một âm thanh không có cảm xúc vang lên bên tai Tiêu Thần. Hắn không hiểu tại sao, ở cấp độ tinh thần vô hạn tiếp cận tổ thần chí nhân lại hỏi hắn, không suy nghĩ nhiều, hắn bình tĩnh đáp, vô danh, thiên địa khởi nguồn. Thải điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, âm thanh lạnh lùng rõ ràng vang lên trong hư không, thật sao? Vô danh người, gọi là đạo đạo vô hình, không thể có tên. Bắt đầu từ người, đạo vốn cũng vậy. thổ khí vải hóa, xuất phát từ hư vô, chính là thiên địa bản nguyên. Ngươi có thật sự lý giải đạo không? Đó có phải là đạo của ngươi không? Đối với vấn đề này, Tiêu Thần không có gì để nói, trầm mặc một lúc mới mở miệng, chuyện này. Thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một. Còn ngươi thì sao? Trang Chu bình thản. Trang Tư ở tinh thần cảnh giới là gần gũi nhất với tổ thần. Hắn dường như đang có ý định chỉ điểm. Tiêu Thần nhanh chóng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, lặng lẽ suy tư. Nhưng, cảnh giới của Trang Chu lại quá mờ ảo, Tiêu Thần không cách nào nắm bắt. Ngay lúc này, âm thanh lạnh lùng lại vang lên lần thứ hai, đạo ở nơi nào? Tiêu Thần như lâm vào mê man, chìm sâu trong thế giới tối tăm, không bắt được một tia hào quang, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Giữa bầu trời cao, thông thiên bốn kiếm, thất bảo diệu cây, bàn tay khổng lồ của An La, võ thánh Tôn Vũ đã chìm vào một mảnh hỗn độn, nơi đó sóng gió cuồn cuộn, chỉ cần một chút hỗn độn sức mạnh bắn ra cũng đủ để đập tan một mảnh tu giả. Chỉ có bốn cường giả tuyệt thế không muốn tạo sát nghiệt, vây nhốt vùng không gian đó, sức mạnh hủy diệt hoàn toàn bị gần cầm cố trong hỗn độn của họ. Dưới chân họ, các tu giả vì tranh cướp mười mấy kiện dị bảo, đang diễn ra một cuộc chiến kịch liệt, dù uy lực không thể so sánh với thông thiên, nhưng cũng không kém phần khốc liệt. Nhai tí, rồng trong truyền thuyết, giống như sói hoang, với thân hình khổng lồ và lớp vảy đen đáng sợ, xương máu lượn lờ, tấn công vào đám đọa lạc thiên sứ đang xông xáo. Đọa lạc thiên sứ, trời sinh sức chiến đấu mạnh mẽ, chỉ cần trưởng thành thì có tu vi bán thần trở lên, bị một số chủng tộc yếu hơn coi là thần linh. Cánh chim màu đen dương ra, vô tận minh sương mù cuồn cuộn giữa bầu trời đen thui, một tiếng giống lớn vang lên, đất trời rung chuyển, nhai tí thân thể tuy rất to lớn nhưng tốc độ lại nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một vệt sáng màu máu. Người trượng thú thân như một đường huyết đao, phút chốc lao qua vài tên đọa lạc thiên sứ, phốc phốc vài tiếng. Máu bắn tứ tung, nhai tí dường như cắt đứt hai tên đọa lạc thiên sứ, hắc vũ bay tán loạn, huyết hoa bay lả tả, giữa bầu trời bỗng nhiên dâng lên một mảnh xương máu. Một bên khác, thần quang năm màu chiếu rọi, Khổng Tuyên căn bản không hiện ra chân thân, ẩn trong thần quang quét ngang một mảnh tu giả. Hắn so với nhai tí còn đáng sợ hơn nhiều. Thần quang năm màu giống như cắn nát tất cả, nơi hắn đi qua, không ngừng có tu giả bị nát tan. Không ai có thể ngăn cản hắn. Giống như đang phát tiết bất mãn trong lòng, hắn không thể tranh cướp tổ thần chí bảo, hiện đang ra tay không chút thương tiếc. Soạt một tiếng, Khổng Tuyên xuất hiện bên cạnh một con rực long khổng lồ dài mấy chục mét, thanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm màu đồng thời quét, giữa bầu trời vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Vảy rồng từng mảnh bắn bay, dòng máu dâng trào, máu nhuốm đỏ bầu trời, rực long khổng lồ, trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy, đầu rồng to lớn mang theo vẻ không cam lòng, rơi xuống cao thiên. Một đầu rực long mạnh mẽ, trong chớp mắt đã bị chém, giống như ma vương Khổng Tuyên, khiến tất cả mọi người không ngừng né tránh, nhưng không ai dám lại gần. Giữa bầu trời, kiếm khí ngang dọc khuấy động, máu tươi chảy dài, tổ thần cung điện xuất hiện dị bảo, khiến nhiều tu giả không màng sống chết tranh cướp, giữa bầu trời sát khí ngút trời. Ngay cả trên mặt đất, mọi người cũng đều dục dịch, mấy vạn người ngước nhìn cao thiên, cảm thấy bản thân vô năng, không thể tham gia tranh đấu. Cuối cùng, không ít tu giả bắt đầu từ giữa bầu trời rơi xuống mặt đất phế tích, hy vọng có thể thu hoạch được gì. Xa xôi thiên ngoại, nhìn ngắm anh tuấn phi phàm thông thiên giáo chủ, đứng trên một đảo thần, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồng thời đối đầu với thất bảo diệu cây và bàn tay khổng lồ của chân chủ An La, dù mạnh mẽ như hắn cũng không thể ngăn cản. Hiện tại, lại đánh tới một hồn lực vô song võ thánh Tôn Vũ, càng thêm không thể chống lại. Hắn có ý định phối hợp Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, nhưng nghĩ đến khả năng có người ẩn nấp trong bóng tối, hắn quyết định thu tay lại. Hai chí bảo có thể chiếm lấy một cái đã là đủ. Trên phế tích, Chu Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm chấn động mãnh liệt, cuối cùng đem họ vây nhốt trong muôi đá, không tiếp tục để ý. Võ thánh ngầm lên, phá vỡ hỗn độn, cưỡi thiên mã hướng về muôi đá chộp tới. Thất bảo diệu cây và chân chủ An La bàn tay khổng lồ không cam lòng lạc hậu, cũng đồng thời tiến lên. Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên bốn cái hung kiếm bảo vệ quả cầu đá, hỗn độn kiếm khí đổ nát bầu trời, mở ra một đường hầm dẫn tới thiên ngoại, trong phút chốc đi xa, biến mất. Thất bảo diệu cây muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại từ bỏ, thông thiên giáo chủ không phải là một cái dễ trêu chọc, nếu như ép hắn phải để lại cả hai chí bảo, hắn tuyệt đối sẽ gây ra hỗn loạn. Ba cường giả trong hỗn độn tranh cướp ngôi đá, tình huống trận chiến càng thêm kịch liệt. Trong hư không, Tiêu Thần vẫn đứng đó, mộc mạc. Ngươi đạo ở nơi nào? Âm thanh lạnh lẽo, không có cảm xúc, lại vang lên trong hư không. Ta mà nói. Ở phương xa, cần thăm dò. Tiêu Thần đang đăm chiêu. Hoàng Hà Cổ Bia, đảo rồng Cổ Bia, dường như cũng từng ghi chép dấu ấn của đạo. Trong vùng tịnh thổ, những ông giả cũng từng hướng về hắn trình bày không giống đạo. Nhưng đều rất mờ ảo, tựa hồ ở phương xa, rất khó nắm bắt. hồ điệp vỗ cánh, một đôi cánh gần như trong suốt, vỗ khởi điểm gợn sóng, hư không như bị phá nát, và một đường linh quang cũng thuận theo cắt ra trong bóng tối mù mịt. Tiêu Thần dường như tỉnh táo một chút, nói, đạo ở phía trước, chỉ cần đi tới. Trang Chu thở dài, điều này khiến Tiêu Thần lại có một tia mê man, nói, đạo ở phía sau, quay người lại khoảng cách. Hắn nghĩ tới những lần trước đây rơi vào cảnh giới không linh, loại này cùng đạo hợp nhất, thiên địa cùng ở trong cảm giác huyền diệu khó hiểu, không thể nói rõ được, nếu như có thể quay đầu lại thấy rõ, tựa hồ sẽ nắm bắt được bản chất. Ngươi đạo đến tột cùng ở nơi nào? Trang Chu vẫn hỏi như vậy. Lần này, Tiêu Thần dường như thật sự tỉnh táo lại, thời gian rất lâu trầm mặc, cuối cùng mới nói, đạo ở dưới chân ta, ta đi qua đường chính là đạo. Ngữ khí cực kỳ kiên định, như thể triệt để phá tan sương mù trong lòng, hắn biết mình nên đi như thế nào. Rất tốt. Còn nữa không? Tiêu Thần ánh mắt càng lúc càng kiên định, nói, đạo ở trên người của các ngươi, ta bước qua các ngươi chính là nhập đạo. Trang Tử cười vang, hắn không căm thù Tiêu Thần với loại đạo này, thánh nhân không chết, đại đạo không thôi. Hắn cũng từng nói như vậy, vì là thế gian lập xuống hành vi quy phạm, trở thành tấm gương cho nhân loại, điều này đã trở thành một loại sức mạnh cầm cố. Hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, hư không bị phá nát, Trang Chu biến mất. Tiêu Thần phát hiện hắn đã lần thứ hai đứng trên mặt đất phế tích, ánh mắt kiên định nhìn về phía xa, chớp mắt giác ngộ, để hắn cảm thụ phi phàm, hiểu ra con đường tương lai của chính mình. Hắn không nhúc nhích, dường như hòa vào trong vùng thế giới này, giữa bầu trời tiếng chém giết, phảng phất đã không còn âm thanh, trên mặt đất mấy vạn người cũng giống như biến mất. Thế giới này chỉ còn lại một mình hắn. Hồn ở trên mây, tựa hồ đã đứng trên trời cao, nhìn xuống phía dưới. Một dòng sông lớn chảy cuồn cuộn, nước vàng mênh mông, văn chương trôi chảy. Một mặt cổ bia ở trong sông như ẩn như hiện, chìm chìm nổi nổi. Một tòa đảo biệt lập, độc lập giữa biển, rồng gầm từng trận. Một tòa thành chết như ẩn như hiện, một mặt cổ bia chậm rãi từ trong thành bay lên. Cổ bia thiên đổ hiện lên trong trái tim Tiêu Thần. Huyền công tự động lưu chuyển, trong tâm hải vừa sâu xa vừa khó hiểu. Cùng lúc đó 16 đại thần huyệt cũng đồng thời óng ánh cực kỳ, tuôn ra từng luồng tinh nguyên sự sống, hướng về tứ chi bách mạch của hắn chảy động, thần hóa huyệt đạo, bị từng đạo ánh sáng chói mắt kết nối liên tiếp, thần mạch cô đọng, tinh nguyên sự sống như giạt rào, đúc Tiêu Thần cái thân thể gần như khô cạn. Như là chịu đến sinh mệnh gột rửa, Tiêu Thần ngũ tạng lục phủ, tứ chi trăm mạch, xương cốt toàn thân, mỗi một tấc da thịt và huyết nhục đều được tinh nguyên sự sống nuôi dưỡng, như là một dòng sông sinh mệnh chảy qua một vùng sa mạc cô đơn, đang được thỏa thích nhuận khái. Đình trệ hơn 2 năm tu hành, vào đúng lúc này như vỡ đê hồng thủy, vào đúng lúc này đột nhiên tăng vọt mạnh lên. Phá! Phá! Phá! Chỉ với một tiếng vỡ, không ngừng vượt qua từng cửa ải, thần mạch dần hiện ra, trong máu thịt tươi mới, tinh nguyên sự sống trở nên dồi dào một cách cực kỳ. 200 năm tuổi thọ trống vắng đã hoàn toàn bị thần huyệt bên trong phun trào, ra tinh nguyên rót đầy. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần rõ ràng nghe thấy trong cơ thể có thứ gì đó vỡ vụn, âm thanh giống như hàng rào bị đánh vỡ. Trong chớp mắt, hắn từ thức tàng cảnh giới tầng 3 liền phá 3 đạo giam cầm, trực tiếp thăng cấp lên thức tàng cảnh giới tầng 6. Gần 2 năm qua, tu vi của Tiêu Thần tiến triển rất đặc biệt, tinh thần lĩnh vực đã đạt đến thức tàng cảnh giới tầng 5, nhưng sức mạnh thân thể vẫn cứ đình trệ ở thức tàng cảnh giới tầng 3. Hình như là do hấp thụ huyết mạch tinh hoa từ mặt đất, dẫn đến tốc độ tăng trưởng quá nhanh, vì vậy mà ngưng lại. Thế nhưng, tiểu bàn tử Ngưu Nhân lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trong vùng tịnh thổ, những ông lão thâm nhập tìm tòi nghiên cứu thân thể của hắn phát hiện ra rằng, đó không phải là nguyên nhân chân chính, mà chủ yếu là do tuổi thọ giảm mạnh, thể chất kém xa trước đây gây ra. Tiêu Thần tu luyện thành bảo thể, cũng suýt nữa vì vậy mà tan vỡ, may mắn cuối cùng đã trở nên vững chắc. Mấy ông già cùng với Tiêu Thần đều không quá lo lắng, bởi vì trong cơ thể của Tiêu Thần, các huyệt đạo thần hóa ẩn giấu một kho tàng tinh nguyên cực kỳ to lớn, một khi có ngày được kích hoạt, sức mạnh thân thể sẽ ngay lập tức đuổi kịp tinh thần lĩnh vực. Hôm nay, hắn đã phá 3 đạo cửa ải, sức mạnh thân thể cùng tinh thần lĩnh vực đồng thời tiến vào thức tàng cảnh giới tầng 6, tuổi thọ khôi phục, thể chất được cải thiện một cách lớn lao, đây là một lần chân chính lột xác, thân thể hắn đang nhanh chóng thay đổi một cách rõ rệt. Những phần đã từng lão hóa giờ đây tái hiện sức sống, quan sát bên trong thân thể có thể thấy ngũ tạng lục phủ như được tái sinh, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, giống như được khắc từ thủy tinh. Xương cốt thì giống như kim cương, từng chút một ngưng tụ lại, mật độ càng lúc càng lớn. Da rẻ cũng dần dần trở nên căng mịn, cuối cùng như mới sinh, lấp lánh ánh sáng óng ả, thể chất tăng vọt, không chỉ là khôi phục đơn thuần, mà là một sự biến đổi chất lượng thực sự, vượt qua cả những gì đã có trước đây, bảo thể trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là một lần chân chính lột xác của bảo thể. Tóc dài đen nhánh như thác nước, tự nhiên xõa ra, mặc dù đã trải qua thanh thanh mỗi ngày chăm sóc với hạt vừng đen, từ lâu nó đã trở nên đen bóng, nhưng vẫn thiếu đi một chút ánh sáng lấp lánh và sức sống. Giờ đây, mọi thứ đều thay đổi từ bản nguyên, Tiêu Thần cảm nhận từng tấc da thịt đều tràn ngập sức mạnh bùng nổ, tựa như chỉ cần phất tay một cái là có thể tạo ra một thế giới. Tu hành cũng là tu tâm, xem ra ta thật sự muốn đi khắp thiên hạ. Lần này Đất Hiểu Ra đã khiến Tiêu Thần cảm nhận được rất nhiều. Chữ đạo này vừa sâu xa vừa khó hiểu, con đường phía trước còn dài đằng đẵng. Trang Chu, cái này tinh thần cấp độ vô hạn áp sát tổ thần người, đã giúp Tiêu Thần tiến bộ rất nhiều. Khi Tiêu Thần tỉnh lại từ huyền cảnh, phát hiện giữa bầu trời ác chiến, tu giả đều đã biến mất không còn tăm hơi, mà trên đại thảo nguyên cũng đã trống rỗng, mấy vạn người đều đã rút lui, nơi đây chỉ còn lại một mình hắn. Hữu Xào Thiên Cung đã hoàn toàn tan vỡ, rơi xuống từ trên cao, chỉ còn lại phế tích trống rỗng, dị bảo đã bị những cường giả lấy đi. Điều khiến người ta hơi tiếc nuối chính là, trong truyền thuyết về Tà Vương, Trương Tam Phong và các cao thủ cũng không xuất hiện, ngước nhìn hư vô bầu trời, Tiêu Thần yên lặng trầm tư. Chẳng cần nói đến Khổng Tuyên, ngay cả cái tên Đọa Lạc Thiên Sứ, Nhai Tý, Toan Nghê, hắn cũng không biết mình cách họ bao xa. Một đại cảnh giới cửu trùng thiên, nếu như họ đã từ lâu đạt đến cảnh giới trường sinh, thì khoảng cách giữa họ và hắn ít nhất phải cách biệt mười mấy tầng, thậm chí cả mấy tầng trời. Tuy nhiên, điều này cũng không khiến hắn nhụt chí, bởi vì cao thủ đều là từ khổ tu mà đến. Sự yếu kém chỉ là một quá trình tất yếu, không có bất kỳ lưu luyến nào. Tiêu Thần mở rộng Bất Tử Thiên Dực, hướng về Đại Thương Đế Quốc bay đi. Nam Hoang Thành Thiên Đế, giờ đây có vẻ hơi quạnh quẽ, thế hệ thanh niên không ít người đã lên phía Bắc Trung Thổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có những nhân vật truyền thuyết xuất hiện, trong gần 2 năm qua không ngừng hiện thế, điều này khiến vô số thanh niên lòng sinh ngóng trông, có người nói là đuổi theo giấc mơ, hay chỉ đơn giản là ngây thơ, nói là truy đuổi lý tưởng, hay là một chút điên cuồng, nhưng không ít người thực sự như vậy. Trong 2 năm qua đã lần lượt bước lên hành trình về phía Bắc. 3 năm qua, Bất Tử Môn trưởng giáo vẫn tọa trấn thành Thiên Đế. 3 năm trước đêm đó, chính hắn đã bổ ra chiêu kiếm kinh tài tuyệt diễm ấy, phá vỡ chướng ngại của Tiêu Thần. 2 năm trước, cũng chính lão nhân này, lần thứ 2 bổ ra một chiêu kiếm, chặt đứt trong cơ thể Yến Khuynh thành dấu ấn của Toái Ma chủng thần, dùng tuyệt thế kiếm khí mạnh mẽ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Yến Khuynh thành, sư phụ của nàng, Liễu Thanh Phong, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bất Tử trưởng giáo. Run giọng nói, sư huynh đa tạ, ngươi thật sự đã cứu ta. Ta vô sự, ta nghĩ lại trên một cảnh giới, cũng tiện đường giúp Khuynh Thành một tay. Bất Tử trưởng giáo vẻ mặt hờ hững, căn bản không nhìn ra ánh kiếm của hắn đã từng tuyệt thế như vậy, rất khó tưởng tượng lão nhân này đạt đến cảnh giới cỡ nào. Liễu Thanh Phong có chút thất thần, sư huynh của mình dĩ nhiên gián tiếp tu luyện lên Toái Ma chủng thần đại pháp, đem Yến Khuynh Thành thần chủng tiếp tục lại đây, rất khó tưởng tượng một khi đột phá. Nàng sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào, có lẽ sẽ là thứ hai của Tả Vương. Đương nhiên, Bất Tử trưởng giáo tiếp tục Toái Ma chủng thần đại pháp, đã cùng nguyên bản ma công rất khác nhau. Phương pháp này không cần ngoại tại đỉnh lô, lấy bản thân làm đỉnh, lấy chính mình làm lô, giống như cây thần tái chủng, là một bước tiến trong Toái Ma chủng thần đại pháp. Trong lịch sử, chỉ có 2 người tu luyện qua, một là Ma giáo giáo tổ, một là Bất Tử Tả Vương. Để cầu tiến lên một bước, bọn họ lựa chọn con đường này còn đáng sợ và gian nguy hơn cả Toái Ma chủng thần. Bất Tử trưởng giáo, toàn bộ hình bóng mơ hồ, hắn ngước nhìn tinh không, nói, trước khi Khuynh Thành đi trung thổ, tựa hồ cũng lựa chọn phương pháp cây thần tái chủng. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, nha đầu. Liễu Thanh Phong tức giận mắng, Hoa Nhường Nguyệt thẹn, tiếng địch thâm thẳm lại vang lên, một lão phụ nhân với vẻ mặt bi thương, thả tay xuống bên trong sáo ngọc, vẻ mặt ưu thương nói, cái kia trọng thương Thanh Long Vương đã đưa đi. Nói vậy đã phục hồi như cũ, mà ta tôn nhi Liễu Mộ. Hải gia, Hải Vân Tuyết đã tiến vào trung thổ. Hải Vân Thiên trên con đường tu luyện cũng rất có năng khiếu, nhưng 3 năm trước đã tẩu hỏa nhập ma, sau lần đó bất đắc dĩ phải chọn một con đường tu luyện khác. Hoa Sen Bảo Điển Ma Quyển đã bị hắn nhớ kỹ trong đầu, đã bế quan 3 năm. Ngày hôm nay, từng đóa lớn nhật kim quỷ quang ảnh hiện lên ở nơi bế quan của hắn, theo một tiếng nổ vang, bụi bặm ngập trời. Hoa hướng dương từng đóa, đầy trời đều là hoa ảnh, Hải Vân Thiên xuất quan. Gia Cát Mập Mạp tuy rằng rất có đầu óc buôn bán, nhưng cuối cùng không phải gia tộc dòng chính, nên cuối cùng đã đi xa trung thổ. Lý Căn gia tộc con ông cháu cha Hoắc Phu Mạn nhìn bạn cùng lứa tuổi đều đi xa, không cam tâm, cũng đang mưu đồ làm ra một phen đại sự. Chỉ có Độc Cô Kiếm Ma, Vũ Văn Phong, Tề Lạp Áo từ lâu đã thân ở trung thổ, mà trước bọn họ còn có 1 triệu trọng dương. Nam Hoang thế hệ thanh niên duy nhất vẫn chưa từng đối chiến qua với Tiêu Thần, tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên, Thương, Định Thủ Đô với Ân, một trong 5 bá chủ quốc gia. Ngàn tỷ km vuông, mênh mông vô ngần, rộng lớn vô biên, tọa lạc tại trung thổ phía Tây Nam. 1 tháng sau, Tiêu Thần đến phồn hoa cực kỳ Ân Thương Đô Thành, trong hồng trần tu hành, cảm nhận được thâm hậu, tâm tình so với năm xưa đã rất khác biệt. Đến thức tàng cảnh giới, Không chỉ có đại thần thông hiện lên, các loại tiểu pháp thuật cũng lúc này hiện lên, thay đổi hình dáng, đây là tiêu thần tu luyện bảo thể sau mang vào tiểu pháp thuật, chẳng qua là huyết nhục di động mà thôi, không coi là gì. Không lo lắng bị người của Hổ gia phát hiện, tiêu thần đã ở Ấn Đô nấn ná nửa tháng. Ngày hôm đó, hắn đi tới Ấn Đô nội địa Vọng Nguyệt Lâu. Lâu này rất nổi tiếng, truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên Lý Bạch từng ở đây say rượu đề thơ trăm quyển, khiến cho nơi này không chỉ trở thành địa điểm lui tới của văn nhân mặc khách, mà còn thành nơi tụ tập của tu giả. Thường ngày, trong đại thương thủ đô, không ít cao cửa lớn phiệt con cháu thường xuyên tụ tập tại đây. Mà những tu giả đi ngang qua Ấn Đô càng sẽ không bỏ qua. 9 tầng Vọng Nguyệt Lâu là một trong những kiến trúc cao nhất ở Ấn Đô, mỗi ngày đều có khách quý quang lâm. Một vài con cháu thế gia ở lầu 9 bên trên, đang bàn luận về những chuyện trên trời dưới biển. Có người nói Thông Thiên Chí Tôn đã đoạt được một cái tổ thần chí bảo. Một người khác thì hỏi, cái ngôi đá kia rốt cuộc là ai đoạt được? Truyền thuyết là bị võ thánh thu lấy. Không chắc đi, chân chủ An La cùng thất bảo diệu cây chủ nhân ai mà không có thông thiên, triệt địa khả năng, võ thánh mặc dù hồn lực nghịch thiên, cũng không thể nào chống lại được hai người cùng lúc tấn công. Ba người chung quy phải có một người chiến thắng, việc võ thánh đoạt được là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Phải biết rằng, võ thánh năm đó ngựa đạp thập phương, quét ngang thiên hạ không có đối thủ, trăm vạn binh trong trận dễ như trở bàn tay, không sợ nhất quần chiến. Những người kia cách chúng ta quá xa xôi. Vẫn là nói một chút về tình hình gần đây. Thế hệ thanh niên có nhân vật nào xuất sắc không? Trung thổ, nơi địa linh nhân kiệt, trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều cao thủ, đại thể đều là những bá chủ lớn của quốc nội, có gì tốt để mà bàn luận. Chúng ta Ấn Đô, thế hệ thanh niên, nếu chọn ra một cao thủ, cũng có thể quét ngang Nam Hoang, Tây Cương, Mạc Bắc cùng với những thế hệ khác. Hừ, âm thanh hừ lạnh một tiếng vang lên, từ chỗ ngồi bên cửa sổ, một người thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên rất bất mãn với những lời nói của mấy người kia. Hắn lạnh lùng nói, một đám công tử bột cũng dám vọng tán phiếm dưới cao thủ thanh niên. Vài tên của các gia tộc lớn ra ngoài đều là cao thủ thanh niên. Hắn không phản đối, chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi tự mình tiếp tục nói, cũng không bận tâm đến hắn, cũng không thể nói như vậy, trung thổ ngoài kia cũng có không ít mỹ nhân, ha ha. Nói rất đúng, Nam Hoang có đại danh đỉnh đỉnh là Song Châu, diễm lệ vô song. Đáng tiếc, một người trong đó đã gả vào Hổ gia, đám lão hổ kia làm sao dễ trêu. Sợ cái gì, ngược lại có thể là quả phụ, chưa chắc đã không tái giá. Ha ha, đúng rồi, nghe nói Yến Khuynh Thành cũng đã tiến vào trung thổ, không chừng đã đến Ấn Đô rồi. Khà khà, hừm, Mạc Bắc và Tây Cương cũng có tuyệt sắc, không chừng đang ở đây lâu. Vài người trẻ tuổi phóng đãng bắt đầu cười lớn, không ngừng hướng về mấy cái nhã đưa mắt. Mạc Bắc cô lăng lĩnh giáo. Người thanh niên sát cửa sổ kia bực bội với mấy người kia, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Một đường đao khí phá không mà đi, chém về phía mấy tên con cháu Ấn Đô. Chỉ như hạt gạo cũng tỏa hào quang. Trong lúc nói chuyện, một tên con cháu thế ra nhẹ nhàng vung tay lên. Minh hỏa thiêu đốt, đáng sợ thính thuật trong phút chốc đem thanh niên vây quanh. Ngọn lửa màu đen mãnh liệt đất hơi nhúc nhích một chút. Chỉ trong chớp mắt, người kia, vốn là cô lang nam tử. Như bốc hơi, ngay cả một chút huyết nhục cũng không còn lại, bị minh hỏa luyện hóa. Trưởng quỹ Vọng Nguyệt Lâu dường như đã sớm biết rõ thân phận của mấy người này. Căn bản không phái người đến hỏi dò, cuối cùng chỉ cho hai người giúp việc vội vàng đến, yên lặng không tiếng động mà đem cho tàn đi. Hừ, này có thể không trách ta, là hắn xuất thủ trước. Tên linh sĩ mặt không biến sắc, lần thứ hai cùng đồng bạn đàm luận nở nụ cười. Đồng bọn của hắn nói, Ân Phong, ngươi minh hỏa lại có tiến bộ, hiện tại hẳn đã đạt đến thức tàng cảnh giới tầng 5 rồi chứ. Ha ha, thân thủ như vậy quét ngang Nam Hoang, Tây Cương cùng đất cao thủ thanh niên là đủ. Mấy tên man di đó ếch ngồi đáy giếng. Cho rằng ở cái nhỏ bé địa vực của mình có thể làm mưa làm gió, thật sự buồn cười a. Lời nói này lập tức làm cho lầu 9 không ít người biến sắc, trong đó tự nhiên cũng có Nam Hoang cao thủ. Yến Khuynh Thành cùng Tề Lạp Áo đã cùng nhau đến Ấn Đô. Bọn họ quá ngông cuồng. Dù Yến Khuynh Thành là nữ tử, cũng không thể không tức giận, tóc lam mỹ nam tử Tề Lạp Áo lắc đầu, nói, mấy người này xác thực rất mạnh, không cần để ý tới họ. Mà một người khác trong bao gian... Như dã thú cuồng dã, Nam Hoang cao thủ Vũ Văn Phong cũng đang nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi lạnh như băng bắn ra hai đạo đáng sợ ánh sáng. Tại sao ta cảm giác có người đang nguyền rủa chúng ta? Một người trong đó nhìn về phía phòng riêng của Vũ Văn Phong, tự nói, không nên ếch ngồi đáy giếng, ở nơi các ngươi xưng hùng có thể, thế nhưng tới trung thổ, từng kiêu ngạo và vinh dự sẽ bị đạp lên. Vũ Văn Phong đột nhiên đẩy bàn, lớn bước ra ngoài, quay về mấy người nói, được, Nam Hoang Vũ Văn Phong thử xem các ngươi đất cân lượng. Nhưng đúng lúc đó, một đồng nghiệp phái người đưa tới một sợi dây cho Vũ Văn Phong. Trên đó chỉ có một câu nói, lại đây một tự. Hừ, một lúc tái chiến, Vũ Văn Phong phẩy tay áo bỏ đi. Ha ha, đi được, không tiễn. đó là có người ở cứu ngươi, sợ ngươi chết ở chúng ta thủ hạ. Một con cháu thế gia không chút lưu tình đả kích nói, Nam Hoang có cao thủ sao? Xưa nay đều chưa từng nghe nói. Không, có một cái, vẻn vẹn có một cái. Ồ, bây giờ Nam Hoang thế hệ thanh niên có cao thủ. Tên con cháu thế gia làm càn cười. Người bên cạnh giải thích, đúng, xác thực chỉ có một cái, nhưng hơn nửa đã chết rồi. Chỉ có một người gọi là Tiêu Thần, những người còn lại chỉ thường thôi. Chỉ là Tiêu Thần hình như là con ma chết sớm, nếu không có bất ngờ, e sợ đã chết đi 3 năm. Ồ nha, ta nghĩ lên, 3 năm trước Thành Thiên Đế một đêm chảy máu, người này vẫn tính là một nhân vật, nếu như còn sống sót, cũng có thể cùng chúng ta Ân Đô cao thủ một trận chiến. Ngoài ra, không có người nào, đáng thương a, đường đường Nam Hoang Thành Thiên Đế. Đáng thương a, đường đường Nam Hoang Thành Thiên Đế. Chỗ man gì mọi dợ đã từng ra một người thanh niên cao thủ đã tính, là không tồi rồi, có cái gì đáng thương. Lầu 9 bên trên, vài tên con cháu thế gia không chút lưu tình đả kích, căn bản không có đem trung thổ ở ngoài cao thủ để vào trong mắt. Ân Phong, ngươi minh hỏa xác thực đã đạt đến tầng 5 chứ? Vẫn không có, chỉ là tầng 4 đỉnh điểm mà thôi, chẳng qua thu thập vừa nãy những man di đó là đủ. Đại thương quốc xa không phải Nam Bộ Thiên La quốc có thể so với, bọn họ lấy võ lập quốc, sở hữu môn phiệt thế gia đều là người tu luyện xuất thân, mà con cháu của bọn họ nhất định đều là cường giả. Có lẽ có người đối với con cháu thế gia có phiến diện, cho rằng đều là một đám vô học con ông cháu cha. Người như vậy quả thật có, nhưng ở tôn trọng tu luyện hoàn cảnh lớn dưới, dù sao cũng là số ít, những người còn lại mặc dù phẩm hạnh giống như vậy, nhưng tu vi chân chính đều là cực kỳ tuyệt vời. Khởi điểm của bọn họ cao hơn người bên ngoài, thu hoạch phải phương pháp tu luyện không nói là thiên công bảo điển, cũng gần như, hơn nữa gia tộc vững chắc gốc gác, bởi vậy, so với người bên ngoài tu vi cao hơn rất nhiều cũng chẳng có gì lạ. Lại như bình thường công chúa so, với tầm thường nhà nữ tử đẹp đẽ là một cái đạo lý, này cũng không phải có ý định đẹp hóa. Đời thứ nhất hoàng đế hay cũng không anh tuấn, thế nhưng hắn nạp phi tử tất nhiên đều là thiên hạ tuyệt sắc, như vậy con cái của hắn làm sao có thể rất xấu. Như vậy từng đời một xuống, hoàng gia xuất thân tử nữ liền dung mạo tới nói tất nhiên sẽ không quá kém. Chân chính môn phiệt đại thế gia, bọn họ tổ tiên chính là tu luyện kỳ tài, tử tôn hậu bối nếu như có phương pháp giáo dục, tu vi tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Đây chính là một cái tiên thiên khởi điểm cao vấn đề. Cái kia gọi Tiêu Thần gia hỏa, chết có chút đáng tiếc. Không phải vậy sống đến bây giờ nói bất định là một nhân tài. Làm sao? Lão gia tử nhà ngươi bắt đầu để ngươi tìm kiếm thanh niên môn khách, có thể đi Đại Tần, Cổ Hán cùng đất nhìn. Nơi đó nghe nói có chút tiềm lực không sai cao thủ thanh niên, các ngươi Ân gia nếu là mời chào. Bọn họ nhất định sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như đến đây nhảy vào hiệu. Quên đi thôi, nếu như thật sự có tiềm lực cao thủ, ngươi chắc chắn sẽ không nói với ta, đã sớm mời chào đi tới. Ai? Nam Hoang? Tây Cương, Mạc Bắc xác thực xa sút, bây giờ không một người đáng giá lưu ý. Mấy cái con cháu thế gia, như vậy vô tình phê, vô tình hay cố ý hướng về phía lầu 9 trên mấy căn phòng nhỏ cười gằn. Càng là trên mặt mang theo trào phúng đảo qua phòng riêng ở ngoài sở hữu chỗ ngồi. Để ở đây rất nhiều người căm giận không ngớt, thế nhưng cũng không thể làm gì. Không nói mấy người tu vi thật sự phi thường tuyệt vời, chính là phía sau bọn họ môn phiệt, cũng không phải người bình thường có thể trêu tới. Thương, chính là năm lớn bá chủ quốc một trong. Đây là đại thương quốc đô thành, nơi này môn phiệt, không nói là thiên hạ mạnh mẽ nhất cường đại thế gia cũng gần như. Đáng ghét, một đám vô học con ông cháu cha. Yến Khuynh Thành ngọc nhan sinh nộ, cắn chặt hàm răng, làn da trắng như tuyết vì kích động mà bay lên một tia hồng hà, tay ngọc nhỏ dài nắm thật chặt trường kiếm, tề lạp áo, mỹ nam tử có thể nói là vạn người mê, tóc lam như sóng nước ánh sáng. Đẹp trai dung nhan khiến rất nhiều thiếu nữ vì đó điên cuồng, thế nhưng ở đại thương quốc, chàng, người thường ngày phong thái tự tin, cũng lộ ra một chút giận dữ. Khó khăn giữ vững bình tĩnh. Nhưng cuối cùng chàng vẫn không thể không ngăn chặn lửa giận, nói, quên đi thôi, nhẫn vì an. Ta, Nam Hoang tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên, cũng chẳng qua cùng bọn họ ở sàn sàn mà thôi. Ở Ân Đô cùng bọn họ tranh đấu tất nhiên phải bị thiệt thòi. Nếu như là Độc Cô Kiếm Ma ở đây, phỏng chừng bọn họ tuyệt không dám nói ẩu nói tả. Yến Khuynh Thành rất tức giận, kỳ thực nàng muốn nói đến một cái tên khác. Thế nhưng lời nói đến bên mép lại đổi thành Độc Cô Kiếm Ma. Độc Cô Kiếm Ma đi, có thể đi. Tề Lạp Áo không khẳng định cũng không phủ định. Hiển nhiên, chàng cũng nhớ đến một cái tên khác. Đó là một cái đêm chảy máu. Cả tòa thành thiên đế chấn động, thức tàng cảnh giới cao thủ chết đi 10 mấy người. Cảnh giới bán thần cao thủ càng bị miễn cưỡng đánh gục 5 người. Tất cả đều xuất phát từ một người thanh niên tay, khiếp sợ Nam Hoang. Sau lần đó, không ai từng thấy người đó. Có người nói hắn trong trận chiến cuối cùng đã dùng hết tuổi thọ. Căn bản là không có cách sống tiếp, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã sớm không còn trên đời này. Nghĩ tới đây, Tề Lạp Áo thở dài một hơi. mà Yến Khuynh Thành cũng có chút hoảng hốt, người mà nàng ghét cay ghét đắng, thật sự triệt để đã chết rồi sao? Mặc kệ thế nào phẫn hận hắn đã từng làm tất cả, thế nhưng có một chút nàng không thể không thừa nhận, người kia trưởng thành tốc độ thật sự quá nhanh. Nếu như người kia một đêm không chết, sống đến tận bây giờ, với tu vi của hắn, có thể tranh tài cùng những cao thủ trẻ tuổi hàng đầu trung thổ chứ? Tại một góc nhã giáp ở lầu 9, Vũ Văn Phong nhíu mày, nói, đa tạ lòng tốt của các ngươi, nhưng những người này thật sự quá càn rỡ. Nếu ta không thể chém giết một người, khó mà gột sạch nỗi hận trong lòng. Đối diện với Vũ Văn Phong là một đôi huynh muội, nam nhân có tướng mạo oai hùng, đôi lông mày rậm như hai thanh trường đao, đôi mắt sáng như sao, rõ ràng là một cao thủ. Bên cạnh hắn là một nữ tử vô cùng mỹ lệ, thướt tha như gió thoảng, khiến người ta cảm thấy mềm mại và quyến rũ. Da thịt nàng như tuyết, ánh lên vẻ lấp lánh, đôi mắt lấp lánh như nước, thật sự khiến người ta không thể rời mắt. Hai người này tự xưng là A Thủy và A Băng, đến từ Tây Cương. Họ không cam lòng trước vài tên con cháu thế gia Ân Đô, nhưng cũng biết không thể chọc vào. Hai năm trước, họ đã có vài lần gặp gỡ với Vũ Văn Phong, có chút giao tình, vì vậy ngăn cản hắn không muốn để hắn đi chịu chết. Nhưng thấy không thể ngăn cản hắn, hai huynh muội cũng đành im lặng. Vũ Văn Phong bước ra khỏi phòng riêng, một cước đá ngã một cái bàn, thẳng tiến về phía vài tên con cháu thế gia. Dù chỉ là một cái bàn gỗ, nhưng ánh sáng trên đó tựa như đã hoàn toàn kim loại hóa. Nó nặng đến vài ngàn cân, ngưng tụ sức mạnh của Vũ Văn Phong. Nếu thật sự bị đập trúng, ngay cả xương thép cũng sẽ gãy vụn. Hắc! Một tên trong số con cháu thế gia Ân Phong cười nhạt, không quay đầu lại, tùy ý vung tay áo về phía sau. Một tia ô quang trong chớp mắt bao phủ cái bàn gỗ. Không một tiếng động, sức mạnh của Vũ Văn Phong trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này khiến mọi người trên lầu đều biến sắc, ngọn lửa đen đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Những người từng giao hảo với Ân Phong cũng vô cùng kinh ngạc, hỏi, không thể nào dừng lại ở tầng 4 chứ? Sao ta cảm thấy như đã vào đến tầng 5? Vũ Văn Phong bước nhanh lên, nói, các ngươi đã coi thường ta, cao thủ Nam Hoang, vậy thì hãy chiến một trận đi. 3 năm trôi qua, Vũ Văn Phong giờ đây đã không còn là người năm xưa ở cảnh giới cửu trùng thiên. Người khác đang nhanh chóng trưởng thành, tu vi của hắn cũng tiến triển cực nhanh. Nếu không hắn sẽ không tùy tiện đối chiến với vài tên con cháu thế gia. Hừ, chỉ là ngọn lửa mà thôi, chỉ là trò vặt. Tại chỗ có một đạo tàn ảnh hiện ra, Vũ Văn Phong bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Ân Phong, một trận huyết sắc bao trùm xuống, âm thanh của man thú gầm rú trong chớp mắt vang lên từ Vọng Nguyệt lâu, giống như có vài đạo sấm sét điên cuồng xé gió. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ân Phong mang theo nụ cười nhạt, thoát khỏi vòng vây, trong chớp mắt bay ra ngoài. Kiêu ngạo đứng trên lầu 9, quay về phía Vũ Văn Phong nói, nơi đây chính là vị trí mà tuyệt thế kiếm tiên Lý Bạch đã để lại, không nên phá hủy nơi này, chúng ta hãy quyết đấu tại đây một phen. Hừ, Vũ Văn Phong chỉ hừ lạnh một tiếng. Như gió thoảng, hắn lại một lần nữa lao lên, có thể thấy rõ người mấy con thú hồn đáng sợ đang quay quanh hắn, thân ảnh khổng lồ như muốn phá tan cả tầng trệt, phát ra âm thanh gào thét khốc liệt, cùng hắn đồng bộ hành động, đồng thời xé gió lao về phía Ân Phong. Ha ha, Ân Phong chỉ cười nhạt, động tác như nước chảy mây trôi, dù là một linh sĩ, hắn cũng đã tu tập võ kỹ. Động tác của hắn uyển chuyển, gần như tránh thoát khỏi vài lần công kích của Vũ Văn Phong. Xoát, U Minh Hỏa theo hắn nhẹ nhàng phất tay, từ 4 phương 8 hướng bao phủ mà đến, trong chớp mắt vây quanh Vũ Văn Phong. Ngọn lửa màu đen có thể luyện hóa cả thiết cương, mọi vật chất đều có thể trở thành tro bụi. Dù đây chỉ là một loại thính thuật, nhưng tu luyện đến mức này, đã biến thành một loại thần thông. Xì xì. Vũ Văn Phong đột nhiên không kịp chuẩn bị, phát hiện ngọn lửa màu đen đã thiêu đốt vào trong trận huyết sắc của hắn, 3 đầu man thú hồn bên cạnh đều bị thiêu thành tro bụi, lần đầu tiên đối mặt đã chịu thiệt lớn, điều này khiến hắn tâm thần chấn động. Nếu bàn về tu vi, hắn không hề thua kém đối phương, nhưng thần thông của Ân Phong quá kỳ lạ, thậm chí có thể luyện hóa cả hồn phách, thật sự rất đáng sợ. Lúc này, A Thủy, A Băng, Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo đều bước ra từ phòng riêng. Mấy chục người trên lầu 9 đều lùi về hai bên, lặng lẽ quan sát cuộc chiến giữa hai người. Đại Nhật U Minh Liên. Ân Phong nhẹ nhàng quát lên, thần thái của hắn rất dễ dàng, không hề sốt sắng. Một vòng mặt trời đen đột nhiên xuất hiện trên lầu 9, vẫn chưa đến gần Vũ Văn Phong, nhưng đã khiến trận huyết sắc của hắn bùng cháy. Mặt trời đen tà dị, hóa thành búp hoa, tỏa ra như hoa sen, từng mảng cánh hoa màu đen khiến người ta sợ hãi. Không được, đó là tuyệt học của Ân gia, có thể khiến tu giả linh khí chân nguyên bùng cháy. A Thủy và A Băng nhỏ giọng nói, sau đó họ hướng về phía Vũ Văn Phong hô, Vũ Văn Huynh, hãy quên đi, không cần thiết phải đánh nhau vì thể diện. Hắc, Vũ Văn Phong không chút kinh hoàng, quát lạnh, vạn thú ma quyết, họa loạn thiên địa. Xung quanh hắn trong chớp mắt hiện lên vô tận thú ảnh, dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng gào rung trời, khiến cả tòa Vọng Nguyệt lâu cũng rung chuyển. U minh hỏa diễm va chạm với vô tận thú ảnh, tuy không ít thú ảnh bị thiêu thành tro bụi, nhưng ngày càng nhiều thú ảnh lao về phía Ân Phong, hoa sen từng đóa từng đóa. Theo giọng nói của Ân Phong, từng đóa hắc liên tỏa ra, theo tiếng phốc phốc vang lên, Ân Phong thong thả lùi về phía sau, trong khi hoa sen màu đen đã phá tan 7 tầng thú hồn của Vũ Văn Phong, khiến góc áo hắn bắt đầu cháy rừng rực, khiến hắn không thể không nhanh chóng lùi lại. Ha ha, đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh huy. Ân Phong cười lớn. Những tên con cháu thế gia bên cạnh càng trắng trợn không kiêng dè mà cười lớn. Ân huynh quả nhiên ghê gớm, tuy thực sự vẫn còn ở thức tăng cảnh giới tầng 4, nhưng minh hỏa của hắn thật làm người khác kinh ngạc, đã hoàn toàn thành thần thông. Thần thông như vậy chỉ sợ cũng là đối đầu với thức tăng cảnh giới tầng 6 cao thủ, cũng có thắng không bại. Nam hoang không người a, ha ha. Mấy người hoàn toàn không để ý đến sắc mặt tái xanh của Vũ Văn Phong, không để lại chút tình cảm nào, càng vô tình hay cố ý hướng về phía Tề Lạp Áo quét qua vài lần. Khi nhìn thấy Yến Khuynh Thành, trong mắt họ bừng bừng lửa nhiệt, nhưng cũng không có hành động gì. Những người này tuyệt đối không phải hàng ngũ của Nam Hoang Hoắc Phu Mạn, chính là nhìn thấy sắc đẹp vô song, cũng không thể thật sự ra tay. Nếu không sẽ bị những con cháu thế gia khác xem thường, bắt nạt đàn ông chỏng ghẹo đàn bà con ông cháu cha không phải là không có, nhưng loại thủ đoạn đó với chân chính con cháu thế gia thì quá kém cỏi. Đối với họ mà nói, chinh phục một cách quang minh chính đại mới thật sự là vương đạo. Họ hành xử rằng, ta có thể điên cuồng, nhưng ta có tư bản, quang minh chính đại đánh bại ngươi, để ngươi không còn lời nào để nói. Háo sắc cũng được, nhưng mỗi người dựa vào vương đạo để chinh phục, chứ không phải cưỡng bức. Tái chiến, Vũ Văn Phong tức giận cực điểm, nhanh chân tiến lên. Ngươi không được. Ân Phong hờ hững lắc một ngón tay, nói thật cho ngươi biết, ta tuy rằng ở thức tàng tầng 4, nhưng đủ để đối kháng với tầng 6 cường giả. Xem ngươi còn là một nhân tài, nhảy vào hiệu ta Ân gia đi. Sau đó tùy tùng ta, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Vũ Văn Phong giận dữ, một bước tiến lên, vạn thú rít gào, vô tận thú ảnh từ trên người hắn lao ra, hướng về Ân Phong bao phủ mà đến. Hắc liên tỏa ra, Ân Phong nhẹ nhàng hét ra, từng đóa màu đen cánh sen, trên không trung lại hiện ra. Xì xì không ngừng bên tai, toàn bộ thú hồn đều bị luyện hóa sạch sành xanh. Vũ Văn Phong bị minh hỏa đánh bay ra ngoài. Phía sau, những con cháu thế gia cười to, bọn họ tùy tiện quả thật có tư cách. Ân Phong vẻ mặt chuyển lạnh nhạt nói, muốn thu ngươi, ngươi xác thực không phục, chớ có trách ta hạ sát thủ. Lúc này, A Thủy và A Băng tiến lên, kéo lại phẫn nộ của Vũ Văn Phong. Nói, đừng hành động theo cảm tính, người này rất đáng sợ, mặc dù cảnh giới của ngươi không thua kém hắn, nhưng thần thông không thể địch lại. Há, hóa ra là đến từ Tây Cương A Thủy cùng A Băng huynh muội. Ha ha, may gặp, ngưỡng mộ đã lâu A Băng tiểu thư danh tiếng. Đã sớm biết nàng là quốc sắc thiên hương mỹ nữ, hôm nay gặp mặt còn đẹp hơn trong tranh. Mấy tên con cháu thế gia ngả ngớn nở nụ cười, Tiêu Thần ngồi ở một góc không xa, chứng kiến tất cả những điều này. Chỉ là không có biểu hiện gì, mọi thứ dường như không liên quan đến hắn. Lành lạnh như trăng, dáng ngọc yêu kiều Yến Khuynh Thành, tự nhiên không thể không chú ý. Vài tên con cháu thế gia ánh mắt dừng lại trên người Yến Khuynh Thành, nói, vị này chính là tiểu thư Yến Khuynh Thành của Nam Hoang Song Châu. Quả nhiên phong hoa tuyệt đại, thật sự là tuyệt thế mỹ nhân. Phía trước, Ân Phong nghe thấy vài gã bạn tốt nói như vậy, lập tức thu hồi sát ý, quay lại nói với Vũ Văn Phong, hôm nay vì hai vị mỹ nữ, ta sẽ không giết ngươi. Sau đó, một nhóm con cháu thế gia hô lớn về phía mọi người trên lầu, thanh trận, chúng ta muốn mời hai vị mỹ nữ ngồi một lát, mong mọi người tạo điều kiện. Dù họ không hung hãn trực tiếp ra tay ngăn cản, nhưng nụ cười vẫn mang theo chút kiêu ngạo. Rõ ràng, nếu như ai dám trái ý bọn họ, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến. Các ngươi thật quá bá đạo. Một gã thanh niên gầy yếu tách ra khỏi đám đông, quanh thân tỏa ra hồng quang lấp lánh, rõ ràng là chân thực hỏa diễm, chứ không phải cương khí hộ thể. Chúng ta không phải đang thương lượng với các vị sao? Khà khà, các vị hãy yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không sử dụng thế lực gia tộc, như vậy thì quá không công bằng. Tất cả mọi người đều có thể đánh bại chúng ta, nếu làm được, chúng ta không chỉ không thù dai, mà còn có thể tặng các ngươi bảo vật và mỹ nữ, từ đó các ngươi sẽ trở thành khách quý của chúng ta. Một số con cháu thế gia nói rất thẳng thắn. Được rồi, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Gã thanh niên gầy yếu bước ra, tuy vẻ ngoài có phần điềm đạm, không cao lớn, nhưng rất điển trai, mang phong thái nho nhã. Hắn chỉ vào Ân Phong nói, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, ngươi tu luyện minh hỏa, ta tu luyện thần hỏa, vậy nên, hãy phân cao thấp đi. Thần hỏa, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Ân Phong nghiêm túc hỏi, ngươi đến từ Tây Cương Hỏa Vân Điện. Không sai. Ngươi tên là gì? Ngươi có thể gọi ta là Hỏa Niệu. Gã thanh niên gầy yếu nhưng nho nhã trực tiếp đi về phía một bên, giữ khoảng cách với Ân Phong. Đại Nhật Hắc Liên. Ân Phong lập tức triển khai tuyệt học, có thể thấy hắn rất coi trọng hỏa niểu. Mặt trời màu đen trong chốc lát hóa thành hoa sen, khiến người ta khiếp sợ, từng cánh sen tỏa ra, bao phủ về phía hỏa niểu. Hồng Liên Diệu Thiên Hạ. Hỏa niểu quát nhẹ, hỏa diễm đỏ rực phun ra từ cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu tụ thành từng đóa hồng liên, theo động tác của hắn, cánh sen không ngừng phóng ra. Khi minh hỏa va chạm với hỏa diễm đỏ rực, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tất cả mọi người đều nghiêm túc, trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nếu có chút hỏa diễm bắn ra, sẽ thiêu rụi cả tòa lầu. Hai loại hỏa diễm tương sinh tương khắc, vượt qua cả tam muội chân hỏa, chạm vào nhau thật sự rất khủng khiếp. Tiếng nổ không ngừng bên tai, mọi người không thể không lùi lại. Màu đen của minh hỏa khiến Ân Phong chỗ đó tối tăm như địa ngục, trong khi hỏa hồng thần hỏa sáng rực khiến hỏa niểu chói lọi. Giữa hai người, hỏa diễm mãnh liệt. Cuối cùng, họ trực tiếp bay ra ngoài từ cửa sổ, ác chiến trên bầu trời. Vì hỏa diễm mãnh liệt sắp vượt ngoài tầm kiểm soát, không bay ra Vọng Nguyệt lâu, e rằng tòa minh lâu này sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn. Lửa bùng lên ngập trời, nhuộm đỏ một bên bầu trời, trong khi bên kia lại tối tăm như mực. Đây là một trận chiến ngang tài ngang sức. Không biết ai là ếch ngồi đáy giếng, tự cho là cao thủ chỉ ở Ân Đô. Hắc, giờ không phải là trung thổ cao thủ chê cười nữa. Cuối cùng cũng có người chặn lại những cao thủ con cháu thế gia. Mọi người không nên nhìn, đây là một cuộc chiến không có bất ngờ, mời các vị xuống lầu. Những con cháu thế gia không để ý chút nào đến trận chiến trên không, tự do quay về phía mọi người nói. Trong khi nói chuyện, một vài người tiến lên, vô hình trận vực bộc phát ra, khiến mọi người không tự chủ được phải lùi lại. Vũ Văn Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm, nếu không có A Thủy và A Băng kéo lại, hắn đã không thể xông lên. Một bên khác, Tề Lạp Áo và Yến Khuynh Thành cũng có vẻ mặt khó coi, ở Nam Hoang, bọn họ chưa từng bị người khác coi thường như thế. Dù đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm, nhưng khi đến Đại Thương thủ đô, mọi chuyện đã thay đổi. Ngay lúc này, giữa bầu trời ngập tràn hỏa diễm bỗng nhiên tắt, hỏa niểu lảo đảo quay về, sắc mặt có chút tái nhợt. Ân Phong vẻ mặt tự nhiên bay vào. Hai tên linh sĩ chiến đấu liền như vậy kết thúc, rõ ràng hỏa niểu đã thất bại. Ngươi rất mạnh, không bằng theo ta đi, ta nhất định sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo. Ân Phong nói với hỏa niểu. Hừ. Hỏa niểu chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi đi vào trong đám người. Bại tướng dưới tay mà cũng vô lễ như vậy. Một con cháu thế ra châm chọc. Nam Hoang và Tây Cương chỉ đến như vậy. Ân Phong ngăn lại bọn họ, nói, hỏa niểu tu vi rất mạnh, ta chỉ thắng hắn một đường mà thôi. Mấy con cháu thế gia biến sắc, nhưng rất nhanh lại hồi phục, quay về mọi người hô, xin mời các vị xuống lầu đi, ha ha, A Băng cô nương, Khuynh Thành tiểu thư, xin dừng bước, chúng ta thành tâm mời hai người lưu lại. Tiếng cười ngả ngớn vang vọng khắp lầu 9. A Thủy tức giận, dám đùa giỡn em gái hắn, hắn nhanh chân tiến lên, Vũ Văn Phong cũng một lần nữa đi ra. Yến Khuynh Thành nghiến răng, rút trường kiếm ra, thấy nàng như vậy, Tề Lạp Áo cũng đi ra. A Thủy, A Băng, Vũ Văn Phong. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo năm người đứng trước mặt năm con cháu thế gia. Ha ha, có mỹ nữ như vậy, ta rất thích. Khà khà, mỹ nữ tuyệt sắc vì sao lại tuyệt sắc, chính là vì có tính cách. Nếu chỉ là bình hoa, không có nửa điểm linh tính, ta cũng sẽ chẳng thèm nhìn. Họ nói trước mặt mọi người, ngôn ngữ cực kỳ tùy tiện, không hề kiêng dè. A Băng và Yến Khuynh Thành đều tức giận, lập tức ra tay trước. Vô hình trận vực được phát động, hai bên bắt đầu kịch liệt đại chiến. Nếu không có trận vực, Vọng Nguyệt lâu chắc chắn sẽ bị oanh thành bụi, thức tàng cảnh giới cao thủ, không phải là bình thường hung hăng, sức mạnh phá hủy như vậy là điều chắc chắn. Trong trận vực, sóng sức mạnh dâng trào cực kỳ mãnh liệt. Dù bị màu đen bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy mờ mịt bóng người đang di động, nhưng mọi người đều biết trận chiến rất kịch liệt. Khi mọi người căng thẳng theo dõi, trận vực bỗng nhiên vỡ tan, Vũ Văn Phong bị đánh bay ra ngoài, phun máu ộc ộc, A Thủy và A Băng cũng bị hất ra, sắc mặt họ trắng bệch không còn chút màu máu. Cuối cùng, tóc lam Tề Lạp Áo cũng bị hất bay ra, nửa đoạn mái tóc dài màu xanh nước biển bị chém đứt, cổ có một vết máu nhạt, suýt nữa bị đánh đứt đầu. Trận vực biến mất, bóng dáng Yến Khuynh Thành cũng xuất hiện, thân thể mềm mại ướt đẫm mồ hôi, nàng quỳ một chân trên mặt đất chống kiếm, sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt phát ra lửa giận, nàng khó khăn đứng lên. Tây Cương và Nam Hoang cao thủ thảm bại. Không ai nghĩ tới, trong Ân Đô lại có mấy gã con cháu thế gia mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên toàn thắng đối thủ. Năm người tự mãn cười, một người trong số đó nói, xin lỗi. Để hai vị mỹ nữ bị thương nhẹ, nhưng trong chiến trường có ta vô địch, không thể lưu tình. Một lúc lại hướng về hai vị mỹ nữ bồi tội. Nhìn như hung hãn, nhưng mấy người thật sự có thực lực. Điều này khiến Vũ Văn Phong và những người khác tức giận, nhưng cũng không thể nói gì. Những người phía sau cũng cảm thấy rất nén giận, mấy người này thực sự mạnh mẽ, có chút đáng sợ, Có người suy đoán có thể họ chính là cao thủ trẻ nhất của Ân Đô. Tề Lạp Áo há miệng, nhưng không nói được gì, hắn thực sự không sợ khi đối diện với mấy người. Nhưng vừa rồi trong hỗn chiến, dù cho sức chiến đấu cá nhân có mạnh đến đâu, nếu như đồng đội không đủ mạnh, hắn cũng không thể hiện ra gì đặc sắc. Xin mời. Năm người áp sát về phía trước. Hai vị tiểu thư là quý khách của chúng ta, mong rằng các vị có thể lưu lại, những người khác xin mời xuống lầu. Tu giả có huyết tính, không ai chịu quay bước, các ngươi chỉ là con ông cháu cha, nếu không phải gia tộc mạnh mẽ, sao dám kiêu ngạo như vậy? Một người trong đám đông nói. Huynh đệ này, ngươi nói sai, chúng ta chưa từng dựa vào gia tộc, cũng chưa từng ức hiếp kẻ yếu. Vừa rồi các ngươi thấy, không phải chúng ta động thủ trước, mà chỉ là tự vệ mà thôi. Nếu ngươi không phục, cứ đến giết ta. Chúng ta căn bản sẽ không sử dụng sức mạnh gia tộc, nếu như có thể đánh bại chúng ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi tôn sùng. Năm người nói với vẻ hững hờ, ngạo khí rõ ràng. Trận vực mạnh mẽ áp sát về phía trước, khiến mọi người không thể không lùi lại. Được rồi, các ngươi không muốn đi, ta sẽ tự mình đưa các ngươi. Ân Phong nói xong, Minh Hỏa lập tức vung ra. Ngay lập tức, khiến các tu giả trên lầu hoảng sợ, dồn dập né tránh. Tiêu Thần rất bình tĩnh, căn bản không có dự định ra tay. Nam Hoang, Tây Cương có quan hệ gì với hắn đâu, bại cũng là bại, hắn không có lý do phải lo lắng cho bọn họ. Từ trong vùng tịnh thổ đi ra, hắn chỉ muốn du lịch khắp thiên hạ, luyện tâm tu hành trong hồng trần, không muốn gây chuyện thị phi. Nhưng đối phương rõ ràng rất nhạy bén, dường như nhìn ra tu vi của hắn không tầm thường, nên một đường minh hỏa thẳng tắp bắn tới, muốn ép hắn ra tay. Xoát! Để lại một chuỗi tàn ảnh, Tiêu Thần lui vào trong đám người, muốn lặng lẽ xuống lầu. Nhưng, Ân Phong kiên quyết chặn lại. U minh hỏa diễm, như hình với bóng, sau đó cứ thế lướt qua Tiêu Thần, cắt đứt con đường của hắn. Kinh sợ đến mức những tu giả bên cạnh đều không ngừng né tránh, lo sợ bị minh hỏa dính phải dù chỉ là chút ít. Tiêu Thần không chuẩn bị rời đi, xoay người lại lẳng lặng nhìn Ân Phong. Hắn không phải là người sợ sự việc, sợ phiền phức mà nói thì sẽ không có thành thiên đế chảy máu một đêm. Nếu đối phương có ý định thử hắn, Tiêu Thần hoàn toàn không sợ hãi mà trở về. Oanh! Màu đen minh hỏa, như hồng thủy cuồn cuộn, hung hãn hướng về Tiêu Thần dâng trào. Tiêu Thần nhanh chóng vùng vẫy hai tay, thân tùy tâm động, ấn do lòng sinh, rừng rậm tộc chí cao hàm nghĩa viên mãn bảo bình ấn hiện ra ở hai tay hắn, một cái bình thủy tinh sáng loáng, hiện lên giữa lòng bàn tay. U minh hỏa diễm như bị thu hút, hướng về cái bình thủy tinh lấp lánh dâng trào mà đi, như hải nạp bách xuyên, bình thủy tinh liền đem toàn bộ minh hỏa hấp thu, gần như trong suốt, bảo bình ánh sáng lấp lánh, có thể thấy rõ minh hỏa bên trong cuồn cuộn. Cuối cùng bị áp xúc thành một cầu màu đen. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Vừa rồi không có gì không phá, đánh đâu thắng đó minh hỏa, thế mà lại đơn giản như vậy bị người lấy đi, chuyện này thực sự có phần khủng bố. Minh hỏa thần thông lợi hại, rõ ràng như ban ngày, thậm chí đã đánh bại Vũ Văn Phong cùng Hỏa Niểu. Những con cháu thế gia kia càng là lộ rõ vẻ kinh ngạc, Ân Phong hoàn toàn có thể đối kháng với thức tàng tầng 6 cao thủ. Mà trước mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thần. Nhìn cái bóng người bình thường, không ai nghĩ rằng hắn lại là một cao thủ lợi hại như vậy. Vũ Văn Phong và Tề Lạp Áo đều nhíu mày, trong lúc hoảng hốt có chút cảm giác quen thuộc, nhưng không thể tìm thấy trong ký ức hình ảnh này. Rất nhanh bọn họ liền thoát khỏi tâm trạng đó, đối phương viên mãn bảo bình ấn, uy lực lớn như vậy, mà bọn họ trước đây chưa từng trải qua, không thể nào là người quen. Yến Khuynh Thành trong lòng dâng lên một luồng cảm giác kỳ dị. Dù cho ký ức về bóng người kia không rõ ràng, nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy như đã từng quen biết. Bây giờ, Tiêu Thần đã đạt đến trình độ bảo thể đại thành, thay đổi hình dáng là chuyện dễ dàng, diện mạo hiện tại bình thường mà lại phổ thông, hoàn toàn khác xa trước kia. Pháp quyết cũng thế, huyền ảo đến mức ngay cả những người quen trước đây cũng không thể liên tưởng đến hắn. Ta trông nhầm, Ân Phong vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói, nguyên lai thật là một cao thủ, lại đến thử xem. Đại Nhật Hắc Liên, đón gió tỏa ra, như ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt hóa thành u minh giống như hắc ám lĩnh vực. Như thủy triều cuộn trào, hướng về Tiêu Thần nhấn chìm mà đi. Hai tay dâng lên, tay cầm bảo bình, Tiêu Thần tự nhiên thong dong để miệng bình nhắm ngay phía trước. Minh hỏa bên trong phút chốc phun phát ra. Oanh, kịch liệt va chạm mạnh, minh hỏa đối với minh hỏa, mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, như vậy. Chẳng phải là muốn biến cả tòa Vọng Nguyệt lâu thành cho tàn sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Tiêu Thần vừa đúng khống chế lại bảo bình, chỉ đơn giản là đánh tan Đại Nhật Hắc Liên mà thôi. Không có mảy may hỏa diễm nào bay ra. Ân Phong sắc mặt hơi trắng bệch, liên tục lùi lại 7 bước. Hắn khó mà tin nổi nhìn về phía trước cái vóc người cao gầy thanh niên. Làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại hung hãn như vậy. Rất mạnh. Thế nhưng ngươi không muốn bất cẩn. Ta có thể muốn hạ sát thủ. Tốt nhất ngươi nên thi triển tuyệt học mạnh nhất đi. Nếu không thì sẽ không kịp hối hận. Ân Phong nói với giọng lạnh lùng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ, từng đóa hắc liên xung quanh hắn tỏa ra, ngọn lửa màu đen khủng bố đang cháy hừng hực, một cái tử thần giống như liêm đao xuất hiện trong tay hắn, hoàn toàn được ngưng tụ từ minh hỏa chi tinh, bộc lộ ra khiến người ta run sợ gợn sóng. Không chỉ Tiêu Thần, mà tất cả mọi người đều biến sắc. Chính là Ân Phong cùng những con cháu thế gia cũng lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ xác thực đều rất mạnh mẽ, thế nhưng rất ít khi liều mạng đánh nhau tàn nhẫn. Nhìn thấy Ân Phong trịnh trọng như vậy, sắp sửa xuất ra tuyệt học mạnh nhất, bọn họ biết rằng mình gặp phải đối thủ mạnh mẽ, mấy người cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nếu như Ân Phong không địch lại, họ chắc chắn sẽ ra tay. Lưỡi hái tử thần dần dần ngưng tụ thành hình, đó là minh hỏa chi tinh, mạnh mẽ và khủng bố không cần nói nhiều, đã bị mọi người chân thực cảm nhận được, khiến không ít tu vi kém hơn đã có cảm giác run rẩy. Mà Tiêu Thần vẫn như cũ rất bình tĩnh, hai tay vùng vẫy, lấy tâm làm dẫn, lấy thân làm ấn, viên mãn bảo bình ấn hoàn chỉnh triển khai, một cái to lớn địa bảo bình hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn, óng ánh long lanh bình bích tuy rằng không có một chút nào sóng năng lượng dập dờn, thế nhưng tất cả mọi người cũng không dám khinh thường. Hào quang sáng lạn, rọi sáng cả tòa Vọng Nguyệt lâu, to lớn bảo bình trôi nổi trên đỉnh đầu Tiêu Thần, phát ra từng tia thần thánh hào quang. Vào lúc này, Ân Phong hoàn toàn ngưng tụ tốt minh hỏa chi tinh, cầm trong tay to lớn màu đen liêm đao, hướng về Tiêu Thần vung lên mà đến, to lớn đen dao xem lên âm u đáng sợ cực kỳ, bộc lộ ra khiến người ta run sợ đất minh hỏa gợn sóng. Tất cả mọi người đều biết, loại minh hỏa chi hoa này, mặc dù bắn tóe lên người một chút, chỉ sợ cũng đủ xuyên thủng ra một cái lỗ máu, tan rã cốt nhục cùng vô hình. Oanh, Tiêu Thần trên đỉnh đầu đất to lớn bảo bình từ lâu thực chất hóa, vào đúng lúc đó bỗng nhiên trút xuống một luồng ánh sáng lóa mắt, trực tiếp tràn về phía trước. Cả tòa Vọng Nguyệt lâu đều đang lay động. Thanh to lớn màu đen liêm đao trong nháy mắt bị nát tan, còn có vô tận minh hỏa như bị thánh thủy đúc ra, toàn bộ trong nháy mắt tắt. Mà Ân Phong thì lại như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, phía sau hắn một tên con cháu thế gia vội vàng muốn ôm lấy. Thế nhưng, sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả người kia cũng bị đẩy bay ra ngoài. Oanh! Cửa sổ nát tan, hóa thành tro bụi, hai người đều bị bảo bình ấn đánh bay, trên bầu trời lật cút ra ngoài rất xa. Còn bên cạnh ba tên con cháu thế gia cũng đều chịu ảnh hưởng, một người trong đó thậm chí ngã chổng vó xuống đất, hai người khác cũng lung lay muốn ngã, vội vàng vận dụng thần lực mới ổn định được thân hình. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, bảo bình ấn dĩ nhiên uy lực lớn như vậy, lập tức đã đánh bay Ân Phong ra ngoài, khiến người ta gần như không thể tin được. Mà những con cháu thế gia khác cũng đều chịu liên lụy. Một đòn của bảo bình, giống như đánh bại năm người. Ân Phong miệng phun máu tươi, cùng một gã khác sắc mặt không quen của con cháu thế gia, từ ngoài cửa sổ bay trở về. Những tên con cháu thế gia chưa tham chiến đều nhìn chằm chằm Tiêu Thần, đều muốn cùng hắn đánh một trận. Ân Phong lắc đầu, nói, không muốn thử nghiệm, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, bảo bình ấn. Ta nghĩ rằng, viên mãn bảo bình ấn không thể đối đầu a. Sau đó, hắn quay lại nói với Tiêu Thần, ta đã nói có thể đánh bại chúng ta, chính là chúng ta khách quý, xin ngươi yên tâm. Ân Phong tuyệt đối không phải là kẻ không giữ lời, không có phẩm chất nát vụn. Bên cạnh bốn người tựa hồ cũng tỉnh táo lại, một người cướp lời nói, các hạ thân thủ như vậy, chỉ sợ cũng là ở ta Đại Thương Đế Quốc thế hệ thanh niên bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chúng ta rất khâm phục người có vũ dũng, nếu như có cơ hội, kết giao bằng hữu làm sao? Vì ta quốc hiệu lực làm sao? Tiêu Thần phía sau mọi người trợn mắt ngoác mồm, bang này con cháu thế gia rốt cuộc đang đánh cái gì chú ý? Vũ Văn Phong, Tề Lạp Áo, A Băng, A Thủy, Hỏa Niều đều nhìn Tiêu Thần, vừa rồi bảo bình ấn cho bọn họ chấn động quá lớn, uy lực không thể tưởng tượng. Mà Yến Khuynh Thành càng thêm mê hoặc, luôn cảm thấy cái này tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên giống như đã từng quen biết. Tiêu Thần cũng không nói gì, bình tĩnh lắc lắc đầu, xoay người rời đi, mọi người không tự chủ được nhường ra một lối đi cho hắn. Như vậy cao thủ thanh niên, mặc dù yên lặng không nói gì, cũng khiến người ta cảm thấy áp lực mạnh mẽ trong lòng, có chút tu giả chính mình cũng không biết, vào đúng lúc này dĩ nhiên lại cảm thấy ngưỡng mộ. Ân Phong ở phía sau hô, chúng ta thật sự không có ý tứ gì khác, đã nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Thần không quay đầu lại đi xuống lầu, Ân Phong lần thứ hai hô, sau ba ngày, ta Đại Thương Quốc Tam Công Chúa sẽ tổ chức thư kiếm trà hội, trên biển Minh Nguyệt Lâm Viên, xin mời huynh đài nhất định phải đi à. Tiếp đó, hắn lại quay đầu trở lại nói với mọi người trên lầu, chư vị nếu như tự giác có tài, cũng có thể sau ba ngày đến tham dự. Cho đến khi Tiêu Thần bóng người đã biến mất rất lâu, trên lầu mọi người tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Đi rồi, A Thủy lôi kéo A Băng ống tay áo. Đến lúc này, các tu giả bắt đầu nhỏ lâu. Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong ba vị nam hoang cao thủ sắc mặt đều khá khó coi. Ân Phong cùng năm vị con cháu thế gia, vẻ mặt cũng rất phức tạp, ở lại trên lầu rất lâu mới đồng thời xuống lầu. Ta nghĩ hắn có đi thôi, ta Đại Thương Quốc Tam Công Chúa xinh đẹp tuyệt trần, tự mình chủ trì thư kiếm trà hội, nếu như đối ngoại mở ra, nhất định sẽ thu hút tất cả tài tử giai nhân, mà hắn, dù sao cũng là một người trẻ tuổi, hẳn là sẽ không bỏ qua như vậy thịnh hội đi. Thương, vùng biên giới Nam Bắc kéo dài 4 vạn dặm, vật phẩm ở biên cảnh liên tuyến 5 vạn dặm, lãnh thổ rộng lớn không thể tưởng tượng nổi. Với diện tích mênh mông vô biên như vậy, đô thành tự nhiên hùng vĩ bao la, nơi đây không chỉ tập trung hơn nửa của cải của Đại Thương Quốc, mà còn hội tụ nhiều siêu cấp thế gia, môn phiệt. Ấn Đô chính là một trong 10 danh thành lớn của thiên hạ, với dân số trong thành và ngoài thành lên tới hàng trăm triệu, có thể gọi là hùng vĩ đại thành. Tiêu Thần đã ở Ấn Đô nửa tháng, nhưng vẫn chưa thể đi hết tòa thành lớn này. Phồn hoa của Ấn Đô với nhiều danh thắng không thể kể xiết, còn có nhiều di tích thần bí và những dấu tích cổ xưa. Trong thành phồn hoa, các khu vực như Tiêu Kim Quật, Phong Nguyệt Đất, Tràng Giác Đấu, Mỹ Thực Cung Điện thường tập trung một ngành nghề vào vài phố lớn. Những nơi này đều có thể coi là cao cấp nhất, như Hệ Thủy Đấu Thú Cung nổi danh khắp thiên hạ, được xây dựng từ thời khai quốc của Đại Thương, truyền thừa hàng ngàn năm. Truyền thuyết rằng, chủ nhân đầu tiên của Hệ Thủy Đấu Thú Cung chính là một vị thú thần. Lưu Vân Đổ Thành cũng có truyền thừa hàng ngàn năm, là một trong những vị trí phồn hoa của Ấn Độ. Có người nói rằng, nơi này tiền cược rất lớn, từng thu hút cả những cao thủ trường sinh đến đánh cược vào bản mệnh pháp bảo. Chim Sa Cá Lạn Cung và Hoa Nhường Nguyệt Thẹn Điện đều nằm ở Ấn Độ. Thành Thiên Đế chỉ là các phân cung phân điện mà thôi. Hoa Đế và Hoa Hoàng xinh đẹp tuyệt trần hiện diện ở Ấn Độ, trước đây họ chỉ thoáng hiện ở Thành Thiên Đế mà đã gây ra một cơn náo động lớn. Hải Thượng Minh Nguyệt Vườn, nơi hội tụ vẻ đẹp và sự tráng lệ. Còn rất nhiều điều khác nữa. Tiếng chuông du dương vang vọng, bên trong Hoàng Long Chùa, Phật âm nhẹ nhàng vang lên. Tòa cổ tháp ngàn năm này đứng giữa Ấn Độ, thường ngày hương khói nghi ngút, như một cực lạc Phật quốc. Tiêu Thần đến nơi này không phải để thắp hương bái Phật, mà là vòng qua phía trước các ngôi chùa. Hắn đi tới phía sau núi. Phía sau núi, hoa thơm chim hót, cảnh sắc tươi đẹp, nhưng ở một thành phố lớn như Ấn Độ cũng không phải điều gì ngạc nhiên. Nhiều di tích cổ đều có phong cảnh hữu tình, tựa như tiên cảnh. Tiêu Thần đến đây vì theo truyền thuyết nơi đây có bức bát quái, đồ do tổ thần Phục Hy khắc lên. Điều này không phải bí mật gì, bất kỳ tu giả nào ở Ấn Độ cũng đều biết, và từ xưa đến nay có không ít tu giả từng ở đây thu hoạch được. Leo lên một ngọn núi đá cao hơn 300 mét. Trên đỉnh núi, một hòn đá xanh sừng sững đứng vững, bên trong có một tia linh khí cổ kính, càng nhìn càng nhận ra điều bất phàm, và theo thời gian trôi đi, dường như càng trở nên mờ ảo. Viên đá xanh, dường như đã hòa vào trong vùng thế giới này, trong lúc hoảng hốt đã hóa quy thành đạo, mang một luồng không thể diễn tả địa linh vận. Điều này khiến Tiêu Thần âm thầm cảm thấy kỳ lạ. Thầm than rằng quả nhiên là vật phi phàm. Không vì tình cảnh này mà lay động, Tiêu Thần trực tiếp tiến lên. Đến gần viên đá xanh, bay lên trời, nhảy lên viên đá. Với tâm thái bình thường, cũng bởi vì trên đó có khắc dấu ấn của tổ thần, mà hắn cảm thấy ngưỡng mộ. Dấu ấn cổ kính, dù trải qua vô vàn năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thông thiên triệt địa, bát quái bao trùm thiên hạ, từ những dấu vết này có thể tưởng tượng ra, năm đó Phục Hy đã khoanh chân với cảnh tượng này. Bát quái, càn biểu trưng cho trời, khôn biểu trưng cho đất, khảm biểu trưng cho nước, ly biểu trưng cho lửa. Chấn biểu trưng cho lôi, cấn biểu trưng cho núi, tốn biểu trưng cho gió, đoái biểu trưng cho trạch. Tiêu Thần ngồi trên viên đá xanh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những dấu ấn đó, miêu tả quỹ tích mà đầu ngón tay của Phục Hy đã từng phất động. Rất nhiều người đều ở đây thu hoạch được, đương nhiên mỗi người cảm ngộ cũng khác nhau. Tiêu Thần say mê ngắm nhìn, một lần lại một lần vuốt ve dấu ấn bát quái. Dần dần, cảm giác trước mắt mọi cảnh tượng đều trở nên mờ ảo, bao la như biển cả trống trải hư không. Mênh mông vô bờ, hắn như đi vào một không gian khác, núi đá, tảng đá, hoa cỏ, Hoàng Long Chùa, ánh nắng chiều trước mắt hắn đều biến mất, Tiêu Thần lặng lặng ngồi đó, gần như hóa đá. Khi màn đêm buông xuống, ánh sao tỏa sáng, Tiêu Thần vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn mù mịt không biết mình đã chìm đắm trong một mảnh hư vô ảo cảnh, chỉ biết không ngừng tiến bước, nhưng mãi không tìm thấy lối thoát, cho đến khi một vệt lưu quang xẹt qua hư không, dấu ấn bát quái hiện lên trên bầu trời bao la. Hắn mới như tỉnh khỏi cơn mộng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn. Càn, khôn, khảm, ly, chấn, cấn, tốn, đoái tám phù, thậm chí ngay cả thông bát phiến môn hộ, quỷ dị mà hiện lên trên bầu trời. Tiêu Thần trong lòng kinh ngạc tột độ, cảm giác bát phiến môn sau lưng liên thông tám thế giới. Hắn không dám xông lên, mà lặng lẽ ngước nhìn. Bát quái dần mờ ảo, trở về nguyên thủy, rồi từ trạng thái ban đầu bắt đầu chuyển động, cho đến khi rõ ràng. Từ không trở thành có, lại từ có trở về không. Diễn biến như vậy, Tiêu Thần không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát. Tất cả những thứ này, chỉ có thể dùng từ Bác Đại Tinh Thâm để hình dung, Càng quan sát, Tiêu Thần càng nhận ra sự phức tạp huyền ảo, bát quái chứa đựng chí lý của thiên địa, đó là sự ngưng tụ của đạo chi sự của tổ thần Phục Hy. Cho đến khi phương đông tảng sáng, Tiêu Thần mới từ ảo cảnh bên trong lui ra. Núi vẫn là núi kia, nước vẫn là nước kia, tảng đá vẫn là cái tảng đá đó. Không giống chỉ là trạng thái tâm hồn của Tiêu Thần lúc này, hắn cảm thấy thần thức càng trở nên cô đọng, từ bát quái đất diễn biến bên trong, nhìn thấy một tia dấu ấn của đạo của tổ thần. Một đêm này đối với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn. Truyền thuyết rằng, nhiều tu giả đã từng ở nơi này thu hoạch lớn, Tiêu Thần hiện tại rất tán thành, hắn ở đây được dẫn dắt rất nhiều. Nhảy xuống tảng đá, đứng trên núi đá, hai tay vùng vẫy, diễn biến bát quái quy tích, đây là cảm ngộ mà hắn thu được, hoàn toàn khác với ý nghĩa ban đầu của bát quái. Trời, đất, nước, lửa, lôi, núi, gió, trạch bát tướng hiện ra, không ngừng lượn lờ xung quanh Tiêu Thần. Đến cuối cùng dường như có tám hư huyễn thế giới lượn lờ quanh hắn. Càng diễn luyện, Tiêu Thần trong lòng càng hiểu ra nhiều điều. Cuối cùng toàn bộ đỉnh núi đá đều bao phủ trong hào quang mờ mịt. Thần thông. Tiêu Thần kinh ngạc phát hiện, bát quái bát tướng dĩ nhiên có xu thế biến thành thần thông, có thể cho hắn thêm một đại thần thông. Mặt trời mọc mặt trời lặn, Tiêu Thần lặng lẽ ngồi xếp bằng trên núi đá ba ngày. Trời, đất, nước, lửa, lôi, núi, gió, trạch bát tướng, thật sự dường như là tám thế giới khác nhau, dần dần từ hư hóa thành thực, hiện ra trước mặt hắn trên mọi phương. Đến ngày thứ ba buổi chiều, Tiêu Thần mở hai mắt ra, dấu ấn bát quái hoàn toàn biến mất từ trái tim hắn, còn lại chỉ là bát tướng thế giới. Dường như lướt qua, Tiêu Thần chớp mắt từ núi đá biến mất, sau đó lại đột ngột xuất hiện trên đường cái phồn hoa của Ân Đô, bát tướng thế giới thần thông sơ thành. Uy lực còn chưa rõ, nhưng tốc độ đã tăng lên một cách khó mà tưởng tượng. Bát tướng thế giới, dường như có thể thông suốt chân thực không gian. Hắn chỉ cần bước vào tám hư huyễn bên trong thế giới, liền giống như đang ở giữa bầu trời thực sự nhảy lên phi hành. Có thể nói là cực tốc, thần thông không thể tưởng tượng này, hoàn toàn khác với đạo của Phục Hy. Một trời một vực, hoàn toàn khác với bát quái chân ý. Đây là cảm ngộ mà Tiêu Thần đạt được trong phút chốc, cuối cùng diễn biến thành đạo của chính mình, thành tựu một môn thần thông mới không thể đoán trước. Đến hiện tại không cần bất tử thiên dực, hắn có thể nhảy lên trên hư không. Tiêu Thần nhẹ nhàng kéo dài bước chân, cực tốc nhảy lên trong hư không. Bát tướng thế giới, thần thông uy năng không thể tưởng tượng, bây giờ chỉ mới sơ thành, tiên thiên bên trên đã thuộc về hiếm thấy thần thông chuyên môn. Buổi tối Ân Đô đèn đuốc sáng lạn, lưu vân đổ thành, chim sa cá lặn cung, hoa nhường nguyệt thẹn điện. Chính là xa hoa đổi trụy sau, oanh âm thanh yến ngữ thời khắc. Tiêu Thần trở lại khách sạn. Tiếp tục tìm hiểu, rơi vào cảnh giới không linh. Truyền thuyết rằng, có một loại thần thông tên là lục đạo luân hồi, tu luyện tới cực hạn có uy năng không thể tưởng tượng. Tiêu Thần có một loại hoang dã muốn biến bát tướng thế giới vượt qua lục đạo luân hồi. Sáng sớm, một tia hào quang chiếu vào Ân Đô, một ngày mới bắt đầu rồi, hôm nay không giống với năm xưa, trên đường cái người trẻ tuổi rõ ràng nhiều hơn không ít. Rất nhiều tài tử giai nhân đều hướng về Hải Thượng Minh Nguyệt chạy đi, sợ chậm một chút sẽ không có chỗ ngồi. Hải Thượng Minh Nguyệt là một mảnh tràn ngập tình thơ ý họa vườn. Ở trong Nguyệt Hồ danh dương thiên hạ, đến Ân Đô nếu như không đi Nguyệt Hồ ngắm trăng, giống như không đến một chuyến. Hôm nay, Đại Thương Quốc xinh đẹp thiên hạ Tam Công Chúa sẽ chủ trì thư kiếm trà hội. Ở Hải Thượng Minh Nguyệt, khắp cả yêu Ân Đô Tuấn Kiệt cũng không ít thế gia quý nữ dự hội, khiến buổi trà này đặc biệt thu hút sự chú ý. Ai cũng biết, nghiêng nước nghiêng thành Tam Công Chúa tự mình đứng ra, là đang vì Đại Thương Quốc mời chào nhân tài. Bất kể là muốn nổi bật hơn mọi người, hay là muốn người trước hiển thánh ngạo bên trong phải tôn trọng, đều đổ xô tới. Sáng sớm, Hải Thượng Minh Nguyệt vườn cũng đã tấp nập người qua lại, may mắn vườn rất lớn, cảnh điểm đông đảo, đủ chỗ chứa cho những người này. Ân Đô tụ tập một nửa các đại thế gia siêu cấp trong Đại Thương Quốc, những con cháu của các thế gia này tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy, ngoại trừ những thanh niên tướng lĩnh ở bên ngoài, gần như tất cả các con cháu thế gia ở Đô Thành đều đã có mặt. Ân Phong và một số người khác thân thiện chào hỏi với một ít con cháu thế gia, nhưng trong đám đông, họ lại tìm kiếm bóng dáng của Tiêu Thần. Mặt trời đã lên cao, thư kiếm trà hội sắp bắt đầu, nhưng họ vẫn không thể tìm ra bóng dáng của Tiêu Thần. Ân huynh, ngươi tìm kiếm tứ phương, thủ hạ của ngươi cũng đều lộ vẻ mặt gian dảo, đầu trâu mặt ngựa, lẽ nào đang tìm ai sao? Có cần ta mượn một con thần khuyển cho ngươi không? Ha ha! Một người có vóc dáng khôi vĩ, trên mặt có vết đao, vừa đi tới vừa cười to làm càn. Đằng sau hắn, cũng có mấy con cháu thế gia, hiển nhiên nhóm người này không hòa thuận với Ân Phong. Bạc sĩ, ngươi bớt khiêu khích đi, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi phải trả giá. Một người phía sau Ân Phong tức giận đáp lại. Ha ha, bằng các ngươi sao? Chỉ tu luyện mấy năm, bị gọi là bạc sĩ thanh niên, có thể nói là như sói cố, đôi mắt sắc bén cực kỳ, vết đao trên mặt càng tôn lên khí chất ác liệt của hắn. Nhìn bạc sĩ dẫn mấy người đi xa, Ân Phong nắm chặt tay, phía sau hắn, các con cháu thế gia cũng không ngừng căm giận, một người trong số đó mắng, cái tên ngông cuồng kia. Bạc sĩ ở Ân Đô được coi là tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên, ít ai dám trêu chọc, hắn chính là bá chủ của Ân Đô. Hắn có một người ca ca lớn hơn hắn một tuổi, sinh ra không lâu thì đã bị một cao tăng Phật môn ôm đi. Chính vì vậy mà hắn có một bí danh Hai Hòa Thượng. Dần dần, những người ghét hắn đã gọi hắn là hai tên chọc sau lưng. Cuối cùng, khi không thấy Tiêu Thần đến, Ân Phong và những người khác cảm thấy vô cùng thất vọng. Họ thật sự không rõ tại sao người thanh niên này lại đạm bạc như vậy, thậm chí ngay cả buổi thịnh hội này cũng không thể thu hút hắn. Lẽ nào đây chính là tính cách của một cao thủ? Họ đến để xem Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo, Vũ Văn Phong, A Thủy, A Băng, Hỏa Nhiều đi vào. Nhưng lúc này, hai đại mỹ nữ trong mắt họ còn không bằng Tiêu Thần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ai, đi thôi, hôm nay có lẽ lại phải xem hai tên chọc cùng mấy người khác diễu võ dương oai. Một vài người thất vọng đi vào Hải Thượng Minh Nguyệt, Tiêu Thần thực sự gần như đã quên buổi thư kiếm trà hội hôm nay, đối với hắn mà nói, đây là chuyện không đáng kể. Hắn từ tịnh thổ đi ra, muốn đi khắp thiên hạ, trong hồng trần rèn luyện tâm hồn. Hắn không có ý nghĩ gì về quốc gia hay đất đai. Sau một đêm tìm hiểu về bát tướng thế giới, đến khi mặt trời lên cao, hắn mới thong thả rời khỏi khách sạn, ăn một số thứ, tùy ý đi dạo trên đường. Gần đến buổi trưa, hắn mới nhớ đến lời Ân Phong nói rằng hôm nay sẽ có một buổi thịnh hội, nơi các thanh niên kiệt xuất của Ân Đô sẽ tụ hội tại Hải Thượng Minh Nguyệt. Hắn muốn xem thử những cường giả thanh niên của Đại Thương, đến cùng có tu vi cao cường ra sao, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về Hải Thượng Minh Nguyệt đi tới. Không có ai ngăn cản hắn. Hôm nay Hải Thượng Minh Nguyệt mở cửa cho tất cả mọi người, hắn đi qua một mảnh hoa hồng uyển, xuyên qua một mảnh bãi đá, vượt qua hai ngọn núi nhỏ, đi qua một con hẻm núi, tiến vào một mảnh phương thảo viên, cuối cùng tiến lên hai dặm đất, Tiêu Thần cuối cùng cũng đến được bờ Nguyệt Hồ. Trên mặt hồ ánh trăng sáng chiếm diện tích rất lớn. Đây không phải là nơi tầm thường, ở Ân Đô có thể nói là tấc đất tấc vàng, điều này làm Tiêu Thần không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Bờ Nguyệt Hồ, tụ tập đủ mấy ngàn người, mọi người đều ngồi trên mặt đất. Tiêu Thần không chen vào phía trước, rất xa ở phía sau, hắn ngồi xuống, nơi này căn bản không có cách nào thấy rõ cảnh tượng bên trong, chớ nói chi là nhìn thấy vị tam công chúa xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia. Tài tử giai nhân ngâm thơ vẽ tranh, hắn có hứng thú thưởng thức, nhưng không hứng thú tỉ thí. Tu giả quyết đấu, hắn đồng ý xem chiến, không muốn ra tay. Hôm nay hắn hoàn toàn là đến xem trò vui mà thôi. Ngay lúc này, Tiêu Thần nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, một bóng người màu vàng óng chạy tới bên Nguyệt Hồ rồi nhảy xuống. Dù cách đoàn người khá xa, nhưng Tiêu Thần vẫn nhận ra đó chính là thiên thần đời sau Kim Tử, người đã tham gia trận chung kết trong giải đấu đấu thu ở Nam Hoang. 3 năm trôi qua, nó cũng không lớn lên bao nhiêu, nhưng xung quanh nó lại xuất hiện mười mấy bóng kim ảnh, chẳng phải chính là chín mệnh bất tử thân sao? Nó không chỉ phục hồi trở về, mà còn có số lượng bất tử thân nhiều hơn rất nhiều. Sau đó, Tiêu Thần lại phát hiện một con khổng tước vương 5 màu bay lượn ở gần đó. Tại sao chúng lại ở đây? Tiêu Thần cảm thấy có chút nghi hoặc trong lòng. Hai con thánh thú vương như có cảm ứng, đồng loạt hướng về Tiêu Thần nhìn lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngay lúc này, những tiếng ồn ào từ phía trước truyền đến. Tiêu Thần nghe thấy giọng nói phẫn nộ của Vũ Văn Phong. Các ngươi nhục mạ ta, Nam Hoang, tiếng ồn ào đã sớm bắt đầu. Tiêu Thần lập tức đứng lên, tiến vào trong. Từ xa nhìn thấy, Vũ Văn Phong toàn thân đầy vết máu, thân thể run rẩy chỉ về phía trước một đám thanh niên, nói, người không quý đê tiện, các ngươi tự cho mình là siêu phàm. Khinh thường Nam Hoang, ngày khác Nam Hoang anh kiệt tất nhiên sẽ bại hết các ngươi, những cao thủ thanh niên của Ân Đô. Chân chính là ếch ngồi đáy giếng không phải chúng ta, mà là các ngươi, nhất định gieo gió gặt bão. Rõ ràng là tính cách táo bạo của Vũ Văn Phong, một lần nữa cùng các con cháu thế gia Ân Đô đại chiến, vẫn lại thảm bại, bị nhục nhã không thương tiếc. Tiêu Thần lặng lẽ nhìn. Vũ Văn Phong là một cao thủ bi thảm, năm đó là một trong tứ cường của Nam Hoang, nhưng đã thảm bại dưới tay Tiêu Thần tại Cửu Trùng Thiên. Sau đó, tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh cao nhưng vẫn bị đánh bại ở Ân Đô, ở thức tàng cảnh giới tầng 5 nhưng vẫn thảm bại dưới tầng 4 Minh Hòa. Hiện tại, lại một lần thảm bại, không phải do tu vi của hắn không mạnh, mà là đối thủ của hắn từng người một đều rất khủng bố. Tiếng cười vang lên, ha ha, đây là chuyện cười buồn cười nhất ta từng nghe. Được rồi, hôm nay ta ngoại lệ tha cho ngươi một mạng, cho ngươi cơ hội, chờ ngươi đến Ân Đô tìm ta báo thù. Nhớ kỹ tên ta là Bạc Sĩ. Hắn gọi hai tên chọc, không biết ai đó đã hô to trong đám đông. Ha ha, tất cả mọi người đều cười to. Ở xa, không ít cung nữ cũng che miệng cười duyên, nơi đó là ghế của tam công chúa Thương Quốc cùng mỹ nhân Ân Đô. Bạc Sĩ tức giận, Vết đao trên mặt rung động kịch liệt, đôi mắt phát ra ánh sáng khủng bố, lập tức khiến cho tất cả mọi người ở đây ngừng cười, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Hừ, không phải ta coi thường Nam Hoang, thế hệ thanh niên thật không có ai đáng để ta ra tay. Bác sĩ không để ý tới sắc mặt tái xanh của Vũ Văn Phong, thẳng trở lại chỗ ngồi của mình. Yến Khuynh Thành cùng Tề Lạp Áo tiến lên đỡ lấy Vũ Văn Phong, dẫn hắn hướng về chỗ ngồi đi đến. Nam Hoang Song Châu một trong Yến Khuynh Thành, quả nhiên tuyệt sắc a, ha ha. Nam Hoang mỹ nữ danh bất hư truyền. Khuynh Thành tiểu thư mời tới bên này, ta đại thương Nam Nhi nhiều hào kiệt, nhất định có ngươi chân mệnh thiên tử. Các con cháu thế gia Ân Đồ trắng trợn không kiêng rẻ cười to, dù có nói gì, Yến Khuynh Thành, Tề Lạp Áo cùng Vũ Văn Phong đều đến từ Nam Hoang, giờ khắc này có thể nói cùng chung một mối thù, bọn họ đều căm giận không ngớt. Cái nhục ngày hôm nay ta Vũ Văn Phong nhớ rồi, ta thua ở nơi không thích hợp thú hồn cùng vạn thú ma quyết xứng đôi. Ngày khác nếu là tìm được thích hợp thú hồn, nhất định đến Ân Đô rửa sạch nhục nhã. Vũ Văn Phong căm giận không ngớt, hắn đã thể trong lòng, muốn đi Sa Man tộc Thâm Sơn, nhất định phải đi nơi đó cầu một cái thượng cổ thú hồn. Dù hắn không phải man tộc, nhưng tu vạn thú ma quyết cũng cần phải có một thú hồn cường đại làm đỉnh lô. Nếu như có thể tìm được thượng cổ thú vương hồn làm đỉnh lô, tu vi của hắn so với hiện tại có thể khủng bố hơn rất nhiều. Dù sao vạn thú ma quyết ngày xưa đã từng danh chấn thiên hạ. Ha ha, bạc sĩ huynh mặc dù nói không giết ngươi, nhưng vừa rồi ta cũng không muốn buông tha ngươi, vẫn là đưa ngươi cái Nam Hoang Man Di lên đường thôi. Không phải sợ ngươi trả thù, mà là chẳng muốn tương lai lại ra tay một lần. Một con cháu thế gia Ân Đô cười to bước ra, trên mặt lộ rõ vẻ trào phúng. Nhưng tiếng cười của hắn chưa dứt, đã cảm nhận được một luồng ánh kiếm lướt qua, đầu hắn bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe, thi thể ngã xuống đất, tất cả mọi người đều kinh hãi đến biến sắc, gây ra một trận rối loạn trong hội trường. Vài tên con cháu thế gia đứng bật dậy, một người trong đó nhanh chân bước vào giữa trường, quát lên, là ai? Đi ra, dám sau lưng hại người, ra đây đánh một trận. Máu bắn tứ tung, tên con cháu thế gia này cũng bị một luồng ánh kiếm chém bỏ đầu, thi thể ngã xuống đất. Đồ ngu, ta đã đủ kiếm ở giữa sân rồi, nếu như người đến, người càng không ngăn được. Âm thanh lạnh lẽo vang lên giữa sân, chỉ có một thanh kiếm thép trôi nổi giữa sân. Ngươi là ai? Vài tên con cháu thế gia Ân Đô, như gặp đại địch, ánh mắt quét tới quét lui trong đám người. Ngay cả bạc sĩ vừa trở lại chỗ ngồi cũng khó khăn thu hồi nụ cười. Hắn đã đứng lên, cảm nhận được đây chắc chắn là một tuyệt đỉnh cao thủ thanh niên. Ngự kiếm thuật, quả thực đạt đến mức giết người trong vô hình, tuyệt đối là kình địch. Xa xa, Ân Phong cùng một vài tên con cháu thế gia cũng đang chăm chú nhìn, nhưng bọn họ không có vẻ gì nghiêm túc, dù sao người kia đang hướng về phía nhóm bạc sĩ. Mọi người đều đang tìm kiếm chủ nhân của thiết kiếm. Ngay cả Tam công chúa Đại Thương Quốc cũng bị chấn động, cùng với vài mỹ nhân Khuynh Thành ở phía xa quan sát. Người rốt cuộc là ai, mau ra đây, đứng cùng ta một chỗ. Ta là kẻ mà các ngươi gọi là Nam Hoang Man Di, chẳng qua ta nghĩ rằng nên trả lại các ngươi, vì các ngươi như ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Thanh âm lạnh lùng vọng lại bên bờ Nguyệt Hồ. Ha ha, bác sĩ tức giận cười lớn, ta thừa nhận ngươi là cao thủ, nhưng cùng ta cũng chỉ ngang tài ngang sức. Tuy nhiên ta không phải thanh niên mạnh nhất của Ân Đô. Trong mắt chúng ta, Nam Hoang thực sự không có gì đáng kể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.